Xem kiếm ấn. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ở đây những này kiếm tu lần nữa ngẩn người, ánh mắt ở trong đều là có thêm một phần mê hoặc, dù sao bọn họ đều là không rõ đối phương làm như vậy dụ ý, hơn nữa vừa rồi Dịch Thiên Tinh ra tay cực nhanh, căn bản cũng không có người nguyên vẹn thấy rõ. Ai tới trước Dịch Thiên Tinh cũng không làm bất luận cái gì chút nào dư thừa giải thích, đồng thời một đạo màu tím gợn sóng phóng xạ mà ra, cũng là đem đạo kiếm khí kia hoàn toàn che lấp, ít nhất không tới gần căn bản không cách nào xem rõ ràng. Ta đến tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống không lâu, một gã thân lưng, vắt, trường kiếm nam tử cũng là theo trong đám người cất bước mà ra, người này chính là địa thần cảnh đỉnh phong thực lực, hơn nữa Dịch Thiên Tinh nhìn ra được, hắn khoảng cách thiên thần cảnh cũng không quá đáng là một bước ngắn. Tại những người này chính giữa tuyệt đối xem như thực lực cường đại đấy. Dịch Thiên Tinh liếc mắt nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, mà nam tử kia cũng là vững vàng đứng ở cái kia ba đạo vết kiếm phía dưới, sau đó thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại cái kia ba đạo kiếm khí phía trên, đồng thời càng nhiều nữa người cũng là đồng dạng đem ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn. Phúc! Nào biết, gần kề chỉ là giây lát, chốc lát, cái này địa thần cảnh đỉnh phong nam tử lập tức trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người theo mặc dù là té xỉu, sắc mặt trắng bệnh. Không thông qua, kế tiếp Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt thanh âm cũng là tức thời vang lên, mà theo đạo này thanh âm vang lên, ở đây những cái kia kiếm tu sắc mặt lập tức biến đổi. Một gã địa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, thậm chí ngay cả một lát đều là chưa từng sống qua đi, cái này ba đạo kiếm khí ở trong đến tột cùng ẩn chứa như thế nào bí mật. Ý cảnh luyện thần. Mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, Liễu Nguyên Lâm thì là thấp giọng nói, nàng giờ phút này cũng rốt cục đã minh bạch Dịch Thiên Tinh trước khi theo như lời lời kia ở trong ý tứ. Ý cảnh luyện thần, cái này ba đạo vết kiếm về sau đều là lạc ấn rơi xuống Dịch Thiên Tinh một tia ý chí uy năng cùng ý cảnh chi lực, mà Dịch Thiên Tinh cũng chính là muốn thông qua điểm này đến trùng kích những người kia nguyên thần, nếu như không phải tâm tính kiên định, đối với kiếm có khác một phen cảm ngộ người là tuyệt đối không có khả năng thông qua cái này ý cảnh luyện thần, mà cuối cùng nhất thông qua người, chỉ muốn hảo hảo cảm ngộ, thực lực tất nhiên có thể lại bên trên một tầng lầu. Dù sao Dịch Thiên Tinh đích ý chí uy năng cùng nguyên thần ý cảnh ở trong tràn ngập khai thiên chi giống như diễn biến. Chương 123, giai vị như phù vân. Gần kề chỉ là giây lát, chốc lát, một gã địa thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa hay vẫn là một chân bước vào thiên thần cảnh kiếm tu là được thổ huyết hôn mê. Thấy như vậy một màn, vốn là vẫn còn đang trông xem thế nào những người kia lập tức sắc mặt sắc biến, dù sao đến giờ phút này, bọn họ đều là đã hiểu, lúc này đây khảo nghiệm cũng không có nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Thậm chí là có chút gian nan, đồng thời cũng đã minh bạch Dịch Thiên Tinh trước khi câu nói kia hàng nghĩa, không khảo nghiệm thực lực của ngươi cùng thuộc tính, mà hoàn toàn là một phần của ngươi nguyên thần tu vi cùng với đối với kiếm cảm ngộ. Phàm là có thể tại đây ba đạo vết kiếm trước khi đứng thẳng vượt qua một nén nhang người, liền xem như ta kiếm tổ nhất mạch phụ thuộc tu sĩ Dịch Thiên Tinh lần nữa nhìn thoáng qua cái kia còn lại kiếm tu, thản nhiên nói, đồng thời thân ảnh lóe lên, cũng là biến mất ngay tại chỗ, chỉ là để lại một tiếng nhàn nhạt. Diêm Hành, chuyện này tiểu giao cho ngươi rồi. Vâng, chủ nhân. Ở một bên không người đứng thẳng Diêm Hành đang nghe Dịch Thiên Tinh hộ tiếng nói về sau, cũng là cùng kính thấp giọng nói ra. Chủ nhân, hắn tiểu là kiếm tổ truyền người Dịch Thiên Tinh. Nghe được Diêm Hành lời mà nói, có chút tới gần kiếm tu lập tức như bị điện giật, lớn tiếng hô. Bọn họ đều là biết rõ, Diêm Hành chủ nhân tiểu là cái này kiếm tổ nhất mạch truyền nhân, tên nhiếp hồng hoang Dịch Thiên Tinh, chỉ là không có nghĩ đến vừa rồi người nọ dĩ nhiên cũng làm là Dịch Thiên Tinh. Khó trách thực lực của hắn mạnh như vậy. Tại biết được Dịch Thiên Tinh thân phận về sau, rất nhiều ở đây kiếm tu lập tức giật mình, đồng thời ánh mắt cũng là đều lần nữa rơi xuống cái kia ba đạo sương mù, che chắn có thể thấy được vết kiếm phía trên. Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà Trấn Nguyên Tử chính miệng thừa nhận, cho rằng là hồng hoang ở trong thứ 11 vị tổ cảnh, hắn lưu lại ở dưới vết kiếm đối với bọn hắn tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là có cái này một phần cường đại lực hấp dẫn, điểm này chỉ sợ Dịch Thiên Tinh mình cũng là bất ngờ. Vạn kiếm phong ở trong, tự do Dịch Thiên Tinh trở về sau, mọi chuyện cần thiết đều là khung chiêng gõ trống tiến hành, mà vạn kiếm dưới đỉnh phương cái kia nguyên tinh mạch khoáng nội ẩn chứa thiên địa nguyên khí cũng là triệt để bị kích phát ra, tại đây phía dưới, toàn bộ ngọn núi ở trong thiên địa nguyên khí nồng độ lập tức tăng vọt, mà rất nhiều ở vào đột phá quan khẩu kiếm người đều là lập tức tiến nhập bế quan bên trong, nhu cầu mượn nhờ phần này nồng đậm thiên địa nguyên khí đến phá tan bản thân gông cùm xiềng xích. Mà Dịch Thiên Tinh thì là cũng không có lập tức tiến vào bế quan, dù sao hắn cũng là biết được, lúc này đây hắn bế quan hơn nữa là khai thiên chi đạo, cho nên cũng không phải nhất thời bán hội tiểu là có thể làm được, cho nên trong khoảng thời gian này cũng là khó được đã qua một đoạn an bình thời gian. Sở Thiên Hà 5 người thì là có tất cả nơi đi, bất quá để cho nhất Dịch Thiên Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Sở Thiên Hà vậy mà cùng kiếm ma độc cô cầu bại chống lại rồi, có lẽ là tính cách gần, bề ngoài đều là cực kỳ lạnh lùng, lại cùng vi kim thuộc tính, hai người trong khoảng thời gian này một mực lẫn nhau luận bàn, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tuy nhiên luận thực lực, Sở Thiên Hà phải kém sắc độc cô cầu bại không ít, bất quá dù sao thân là kim linh truyền nhân, Sở Thiên Hà đối với kim thuộc tính hữu ích, thiết thực cũng là lại để cho độc cô cầu bại lấy được ích không ít, hơn nữa vậy mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, tuy nhiên điểm này không có khống chế. Bất quá lại hãy để cho chữ hành chi mấy người cảm thấy một hồi mừng rỡ, dù sao. Một khi độc cô cầu bại đột phá, cái kia chính là cực hạn đỉnh phong, hơn nữa hắn hay vẫn là kim thuộc tính, phần này lực công kích, tuyệt đối vô cùng cường đại, so về ngày đó năm đại cực hạn đỉnh phong trong lực công kích mạnh nhất vô danh cũng là không khác nhau lắm rồi. Nhưng mấy người đang mừng rỡ đồng thời, nhưng lại có một phần hâm mộ, dù sao bọn hắn thuộc tính đều thực sự không phải là ngũ hành chi lực, nhất là chữ hành chi, càng là đặc thù thuộc tính. Muốn như độc cô cầu bại như vậy, nhưng lại ít khả năng, bất quá có xét thế này, Phó Thải Lâm cùng Tây Môn Suy Tuyết tại kế tiếp trong một đoạn thời gian cũng là tìm tới Mục Minh cùng Liễu Nguyên Lâm hai người, cũng là luận bản xác minh, dù sao hai người một cái phong thuộc tính, một cái băng thuộc tính. Đều là một thuộc tính cùng thủy thuộc tính diễn sinh, mà về phần mặt khác một chút khoảng cách thiên thần cảnh đỉnh phong cách nhau một đường kiếm người cũng là đồng dạng nhau nhau tìm tới mấy người. Cho nên trong lúc nhất thời Sở Thiên Hà năm người ngược lại là trở thành kiếm tổ nhất mạch bánh trái thơm ngon, ngược lại Dịch Thiên Tinh nhưng lại lộ ra có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất quá đối với này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại vui cười nhìn thấy, dù sao Sở Thiên Hà năm người hôm nay muốn thời gian ngắn đột phá cũng là không thể nào, như thế đang không ngừng địa trong chiến đấu, ngược lại cũng là có thể kích phát tiềm lực của bọn hắn, dù sao kiếm người trong chiến đấu phương mới có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Ngày hôm nay, Dịch Thiên Tinh cũng là đang nhắm mắt tĩnh tư bên trong, bất quá một đạo nhàn nhạt nguyên thần chấn động nhưng lại tới gần, cảm nhận được phần này nguyên thần chấn động, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì này đạo nguyên thần chấn động đúng là thuộc về Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mà Bích Tỷ, Ngọc Tỷ chưa từng có đi tìm Dịch Thiên Tinh. Bích Di, sao ngươi lại tới đây? Dịch Thiên Tinh cũng là đứng thẳng mà lên, nhìn xem Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là nhẹ giọng nói. Đối với Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, Dịch Thiên Tinh luôn lòng mang lấy một phần tôn kính. Không chỉ có bởi vì Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, bản thân, cũng đồng dạng là vì Long Nguyên, dù sao nếu như lúc trước không có Long Nguyên mình hy sinh đến thành toàn Dịch Thiên Tinh, năm đó sự tình, nói không chừng hoàn toàn là mặt khác một loại kết cục. Thiểu tổ, ta không có quấy rầy ngươi tu luyện A khôi phục đến mức tận cùng đỉnh phong Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mặc dù không có phóng xuất ra chút nào khí tức chấn động, bất quá giơ tay nhấc chân cái kia phần luật động mà ra chấn động vẫn có thể đủ lại để cho người cảm nhận được một phần đến từ chính thiên đạo tự nhiên hài hòa. Bích Di, không phải đã nói rồi, nếu như không có những người khác, gọi tên của ta là được rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bích Di, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Ha ha, Thiên Tinh, ngươi lúc này đây bế quan, có lẽ có thể trùng kích thiên thần cảnh đi à nha. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nhập tọa về sau, cũng là cao thấp đánh giá Dịch Thiên Tinh một phen, cuối cùng nhẹ giọng nói. Bích Di, điểm này cũng không trọng yếu, hôm nay đối với ta mà nói, giai vị bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Nếu như muốn đột phá, ta tùy thời có thể. Dịch Thiên Tinh nhưng lại thản nhiên nói, chính thức để cho ta để ý, hơn nữa là một phần cảm ngộ. Thiên Tinh, ngươi biết không, giờ phút này ngươi rốt cục mới thật sự là ngươi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, khoe miệng cũng là hiện ra một phần ôn nhu vui mừng vui vẻ. Ngươi tuy nhiên đã nhận được kiếm tổ truyền thừa, nhưng là ngươi có con đường của ngươi, ngươi không phải bất luận kẻ nào, ngươi chính là ngươi, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ cũng là đón lấy nhẹ nói nói, trước khi, ta rất lo lắng điểm này, chẳng qua hiện nay ta rất vui mừng, ngươi rốt cục đi lên chính mình con đường, ngươi đã minh bạch kiếm người chi lộ căn bản, cũng không phải là vì cái gọi là giai vị, mà là một phần chính mình truy cầu. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là ôn nhu nói, dù sao giai vị kỳ thật bất quá cũng là một loại thiên đạo trói buộc thể hiện, thật giống như thần đạo cước. Ta minh bạch, Bích Di, nhất là cảm ngộ đến kiếm tổ cái kia phần ý chí uy năng về sau. Ta cũng là mới giật mình, giai vị bất quá là trói buộc bản thân một cái xiềng xích, cho nên kỳ thật cũng không cần quá để ý. Hôm nay chính thức để cho ta để ý chỉ là của mình cảm ngộ cùng đột phá, còn lại hết thảy bất quá là phù vân mà thôi. Nghe được Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, thần sắc tầm đó lộ ra thập phần lạnh nhạt, càng là lộ ra phần thanh minh đốn ngộ. Chương 124, tín ngưỡng lực, số mệnh phù hộ. Tu luyện giai vị, nói trắng ra là bất quá là thiên đạo đối với tu luyện giả một phần trói buộc, tựu như là thần đạo cước. Mà Dịch Thiên Tinh hôm nay cũng là đã có thể phá điểm này, giai vị đối với Dịch Thiên Tinh bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi, thiên thần cảnh cũng tốt, địa thần cảnh về sau, coi như là tổ cảnh cũng tốt, có cái gì khác nhau chớ, chính thức lại để cho Dịch Thiên Tinh để ý là được bản thân bản chất. Đơn giản mà nói, tu luyện cũng không phải là vì cái kia phần giai vị, mà là bản thân. Rất nhiều tu luyện giả có lẽ cùng kỳ cả đời đều thì không cách nào có thể phá điểm này, cuối cùng nhất mới khiến cho chính mình càng lún càng sâu, ngược lại là trở nên càng phát ra khó có thể đột phá bản thân gông cùng xiềng xích, cuối cùng nhất chỉ có thể dê. NG lại tại là một loại cấp độ, thật giống như rất nhiều tu luyện giả đều là hy vọng tại trước người của mình thiết trí một đầu tuyến, cho rằng cái này là cực hạn của mình, nhưng thật tình không biết như vậy sẽ cùng tại cho mình thiết hạ một cái giới hạn. Thiên Tinh, ngươi biết không? Lúc trước kiếm tổ đã từng đề cập qua, tại thái cổ thời đại, phần đông tu luyện giả hết tất cả đều là chính mình cảm ngộ thiên đạo mà tu luyện, khi đó căn bản cũng không có cái gì giai vị đang nói, bằng vào đều hoàn toàn là thực lực bản thân. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là khẽ cười nói. Thật sao, thái cổ, cái kia đến tột cùng là như thế nào một cái thời đại? A Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến Bích tỷ, Ngọc tỷ, nói, cũng là thấp giọng nỉ non nói. Thái cổ, thời đại đó, ta cũng là không từng trải qua. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là vừa cười vừa nói, đúng rồi, Thiên Tinh, ngươi lần đi ngũ trang quan, có lẽ đã biết được bỏ chạy một chính thức hàm nghĩa đi à nha. Ân, bất quá mặc dù biết rồi, nhưng bây giờ là không hiểu ra sao. Dịch Thiên Tinh cũng là không có gì giấu giếm, đem Trấn Nguyên Tử nói cho hắn biết toàn bộ một chữ không lọt toàn bộ nói cho Bích tỷ, Ngọc tỷ. Cánh mạng cùng tử vong dung hợp mang Dịch Thiên Tinh nói xong, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là thấp giọng trầm ngâm nói, cây bàn đào cây, hoàng trong lý cùng huyền thanh tùng. Những này ta cũng là chưa bao giờ có nghe thấy. Tiên thiên dị linh căn ngay cả là tại thái cổ thời đại đều là cực kỳ rất thưa thớt, hôm nay muốn phải tìm điểm này, quả nhiên là cực kỳ gian nan. Không có gì, Bích Di, đã nhiều như vậy lộ đều là đã đi tới, ta tin tưởng chính mình. Dịch Thiên Tinh cũng là thói quen sờ lên trên tay mình chúc phúc giới chỉ, cũng là cười nhẹ đã bị. Ta đáp ứng qua Phỉ Nhã, nhất định sẽ làm cho hắn tỉnh lại đấy. Đúng rồi, Thiên Tinh, còn có một việc. Ta còn không có nói cho người biết. Ở này phần trong trầm mặc, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt nói. Chuyện này, chỉ sợ ngươi mình cũng là không có phát hiện. Chứng kiến Bích tỷ, Ngọc tỷ trên mặt thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, hắn có thể cảm thụ đạt được Bích tỷ, Ngọc tỷ sắp nói chuyện này đối với hắn mà nói, tất nhiên là hết sức trọng yếu. Bích gì, đến tột cùng là chuyện gì? Tín ngưỡng lực. Bích tỷ, Ngọc tỷ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Cũng là một chữ dừng lại, một trầu, vô cùng rõ ràng nói. Tín ngưỡng lực, đây là cái gì lực lượng? Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ. Đơn giản mà nói, tín ngưỡng lực kỳ thật tiểu là một loại ý niệm, một loại sở hữu tất cả tu luyện giả lúc tu luyện chỗ sinh ra một loại ý niệm, mà loại này ý niệm cũng là hội hóa thành một cổ kỳ dị năng lượng, bao phủ tại những người khác tả hữu, do đó trở thành hắn bản thân thực lực một loại khác thể hiện. Tại Dịch Thiên Tinh rất hiếu kỳ bên trong, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là chậm rãi nói. Tiêu giống với đạo tổ nhất mạch, bọn họ là hồng hoang đệ nhất mạch, là sở hữu tất cả tu luyện hệ thống trong khổng lồ nhất, mà ở cái này đạo tổ nhất mạch bên trong, tất cả mọi người đối với hồng quân trong nội tâm đều là một phần vô cùng sùng kính, hội tụ tại đạo tổ hồng quân quanh thân tín ngưỡng lực hạng gì bằng bạc, mà cũng chính bởi vì phần này tín ngưỡng lực tồn tại, mới có thể lại để cho đạo tổ nhất mạch vững vàng duy trì lấy hôm nay phần này thực lực, mà như còn lại ma tổ nhất mạch cùng. Vu tổ nhất mạch cũng giống như thế. Đây cũng là vì cái gì đến ma vu ba mạch tuy nhiên đệ tử hạch tâm cũng không nhiều, nhưng ở hồng hoang ở trong lại là có thêm vô số tu luyện tất cả mạch công pháp tông phái. Thế nhưng mà, Bích Di, cái này tín ngưỡng lực đến tuột cùng có làm được cái gì? Tín ngưỡng lực, mấu chốt nhất tác dụng tiểu là ở chỗ số mệnh phù hộ, nhất là đối với ở vào đột phá trước mắt tu sĩ, hoàn toàn có thể thu nạp tín ngưỡng lực, đến trùng kích bản thân gông cùng xiềng xích chỗ. Đây là một loại ý niệm lực lượng, cho nên nhìn không thấy, nhưng là vô cùng cường đại. Bích tỷ. Ngọc tỷ, cũng là ôn nhu nói, mà ngươi chính là ta kiếm tổ nhất mạch tiểu tổ, theo ta kiếm tổ nhất mạch quật khởi, trên người của ngươi hội tụ tín ngưỡng lực cũng là hội càng ngày càng nhiều, ngươi hoàn toàn liền là có thể lợi dụng phần này tín ngưỡng lực đến tu luyện. Ta muốn bao nhiêu có lẽ hay vẫn là sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp đấy. Tín ngưỡng lực, số mệnh phù hộ. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non lấy, trong mắt có phần này vẻ suy tư. Ta đây ứng làm như thế nào đi thu nạp phần này lực lượng? Rất đơn giản. Vung ra tinh thần của mình, đi cảm thụ tất cả mọi người đối với ngươi cái kia phần ý niệm, còn lại ngươi cái gì đều là không cần làm, bởi vì khí tức của ngươi sẽ tự động thu nạp những này ý niệm chi lực. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là khẽ cười nói. Phóng khai tâm thần, chẳng lẽ cái này tín ngưỡng lực tiểu là lúc trước Thương Nguyệt cùng ta đề cập chuyện kia sao? Dịch Thiên Tinh đây là cũng liên tưởng đến trước khi Thương Nguyệt cùng hắn đề cập đến chuyện kia, đại biểu cho hắn tinh tượng chung quanh cũng là hội tụ sáng ngời hào quang, mà hôm nay xem ra, những này bao phủ tại hắn quanh thân hào quang có lẽ tiểu là tín ngưỡng lực. Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhắm lại hai con người, đồng thời cũng là chậm rãi thích thả tinh thần của mình, nguyên thần thức biển ở chỗ sâu trong, hỗn độn bổn nguyên cũng là như là luyện hóa tách ra, thời gian dần qua diễn sinh mà khai, mà theo thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm nhận được một phần phần mang theo kỳ dị khí tức chấn động năng lượng cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở nguyên thần của hắn cảm giác ở trong, không giống với thiên địa nguyên khí, những này khí tức ở trong mang theo phần ôn hòa khí tức, lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một loại nhiệt độ cơ thể. Những này tựu là tín ngưỡng lực. Dịch Thiên Tinh cũng là mở ra hai con ngươi, cũng là thấp giọng nói, mà Bích tỷ, Ngọc tỷ, thì là cái gì đều là không có về sau nói, chỉ là mang theo phần mỉm cười nhìn Dịch Thiên Tinh, hắn biết rõ, có một số việc, nàng chỉ có thể là nâng lên, cũng không thể đủ thay thế Dịch Thiên Tinh, đây hết thể hay là muốn lại để cho Dịch Thiên Tinh chính mình đi cảm ngộ, chính mình đi nhận thức. Thiên Tinh, ngươi hảo hảo cảm thụ cái này một phần lực lượng a, ta muốn ngươi nhất định sẽ có chỗ được đấy. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cũng là đang suy tư, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là tại trong lòng thấp giọng nói, đồng thời cũng là nhẹ nhàng thối lui ra khỏi gian phòng, duy độc chỉ là để lại Dịch Thiên Tinh. Hôm sau, Dịch Thiên Tinh là được đúng là tuyên bố tiến vào bế quan trạng thái, gắng đạt tới đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, mà ở hắn trước khi bế quan, cũng là đem mọi chuyện cần thiết đều là phó thác cho Bích tỷ, Ngọc tỷ. Tại Dịch Thiên Tinh tiến vào bế quan về sau, Sở Thiên Hà năm người cũng là đồng dạng trước sau tiến nhập nửa bế quan trạng thái, mà toàn bộ kiếm tổ nhất mạch càng là tại đây phần yên tĩnh bên trong, như là hóa kén thành bướm, dần dần bắt đầu lấy hắn bản thân hoa lệ. Xoay người. Chương 125, bận rộn cùng bình tĩnh. Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Kiếm Phong. Kiếm tổ nhất mạch sở hữu tất cả kiếm người đều là đã biết được, thiểu tổ Dịch Thiên Tinh đã gần đến tiến nhập bế quan trạng thái, bất quá ngay cả như vậy, toàn bộ Vạn Kiếm Phong vận chuyển nhưng lại như trước thập phần vững vàng, mọi chuyện cần thiết đều là do Bích tỷ, Ngọc tỷ đến khống chế, bất quá cụ thể thao tác nhưng lại do Phó Thải Lâm cùng Chữ Hành Chi tại áp dụng. Về phần kiếm ma độc cô cầu bại cùng lệnh kiếm Tây Môn Suy Tuyết, đang cùng Yến Thập Tam cùng Liễu Nguyên Lâm luận bàn bên trong, đều là tất cả có điều ngộ ra, cũng là lâm vào bế quan trạng thái, tìm kiếm bản thân đột phá, mà một khi hai người cũng là có thể đột phá cuối cùng này một đạo cửa khẩu. Như vậy kiếm tổ nhất mạch là được có được ba vị cực hạn đỉnh phong kiếm người. Ít nhất tại tổ cảnh phía dưới, cơ vốn đã là hào tránh lo âu về sau. Cực hạn đỉnh phong kiếm người, luận thực lực chính là cùng lúc trước 12 tổ vô gần, tuy nhiên xa xa so ra kém tổ cảnh, bất quá tại thần cảnh bên trong nhưng lại đúng ra vô địch tồn tại, mà về phần Phó Thải Lâm cùng Chữ Hành Chi, một cái là bởi vì trên người sự tình quá nhiều, mà cái khác tắc thì là vì thuộc tính quan hệ, cho nên như trước hay vẫn là ngừng lưu tại cái này một bước cuối cùng. Bất quá đối với cái này một điểm, hai người cũng là cũng không thèm để ý, dù sao đối với bọn hắn mà. Nói, đã sớm minh tu luyện uổng phí sự tình không thể vội vàng sao động, chỉ có một sớm một chiều tích lũy lại vừa nghênh đón cuối cùng hậu tích bạc phát. Về phần Vạn Kiếm trên đỉnh còn lại kiếm người, tại nguyên tinh mạch khoáng toàn lực kích dưới tóc, cũng là đều được ích lợi không nhỏ, thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên, hơn nữa cũng là đã có vài vị ở vào địa thần cảnh đỉnh phong kiếm người rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích. Thành công tiến giai thiên thần cảnh, điểm này cũng là lại để cho sở hữu tất cả kiếm tổ nhất mạch đều là lần thụ ủng hộ, dù sao kiếm tổ nhất mạch không giống còn lại mấy mạch, thực lực tăng. Lên nhất giai, bản thân lực công kích là được hội trên phạm vi lớn bay vọt, mới vào thiên thần cảnh kiếm người thuần túy luận lực công kích, tuyệt đối là có thể thắng dễ dàng còn lại mấy mạch cùng giai tu sĩ. Còn lại những cái kia chen chúc tới, tụ tập tại Thập Vạn Đại Sơn chung quanh muốn gia nhập kiếm tổ nhất mạch kiếm tu, tắc thì đều là do Diêm Hành cùng Lý Thừa Phong tại trường quản, bất quá nhiều như vậy năm qua, chính thức có thể khiêng qua Dịch Thiên Tinh cái kia ba đạo vết kiếm khảo nghiệm kiếm tu nhưng lại giải rác không có mấy, người da trắng trong bất quá mới 7-8 người mà thôi, thực lực của những người này cũng không cân đối, nhưng là đối với kiếm cảm ngộ nhưng lại đều cực kỳ khác. Sâu, dù sao Dịch Thiên Tinh cái này ba đạo vết kiếm ở trong ẩn chứa diễn biến chi lực chính là trực tiếp khảo nghiệm nguyên thần của đối phương ở chỗ sâu trong. Mà ở Vạn Kiếm Phong như vậy bận rộn bên trong, 50 năm thời gian cũng là thoáng một cái đã qua, tại đây 50 năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh bế quan chỗ không có chút nào bất cứ động tĩnh gì, bất quá đối với cái này một điểm, cũng là không có người sẽ cảm thấy có mấy thứ gì đó dị thường, dù sao thực lực càng cường đại tu sĩ, một cái bế quan chỗ tốn hao thời gian cũng là càng dài, chớ nói chính là 50 năm, coi như là 500 năm cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Mà ở cái này 50 năm, nhất làm cho cả kiếm tổ nhất mạch vui mừng khôn xiết chính là, lệnh kiếm Tây Môn Suy Tuyết rốt cục đột phá bản thân gông cùng xiềng xích, đã trở thành kiếm tổ nhất mạch kế bích tỷ, ngọc tỷ, về sau thứ hai đạt đến cực hạn đỉnh phong cảnh giới kiếm người. Mà về phần kiếm ma độc cô cầu bại nhưng lại cũng không có cuối cùng nhất đột phá, như cũng là dừng bước tại thiên thần cảnh đỉnh phong, bất quá độc cô cầu bại nhưng cũng là cũng không thế nào để ý, dù sao tu luyện sự tình, cũng không phải hắn muốn đột phá là có thể đột phá, hơn nữa trải qua lúc này đây bế quan, hắn cũng là tin tưởng, có lẽ có thể tại kỳ diễn luân trở lại lâm trước khi đột phá đến cực điểm gây nên đỉnh phong chi cảnh. Tại đây 50 năm ở bên trong, có lẽ là lúc trước nhân xâm quả cái kia sợi tiên thiên năng lượng nguyên nhân, Sở Thiên Hà 5 người cũng là nhao nhao đột phá, đều là đã đạt đến địa thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa toàn bộ kiếm tổ nhất mạch thực lực so về 50 năm trước cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, mà ngay cả Điệp Nhu cũng là đã đột phá đạt đến thiên thần cảnh, chẳng qua hiện nay cái kia nguyên tinh mạch khoáng chỗ chất chứa thiên địa nguyên khí cũng là cũng đã tiêu hao hầu như không còn, cả tòa vạn kiếm phong thiên địa nguyên khí cũng là đã trở nên cực kỳ bình thản, thậm chí còn mà ngay cả trước khi đều là so ra kém, bất quá đối với cái này một điểm, tất cả mọi người là có chỗ chuẩn bị, cho nên cũng tỉnh không biết là có cái gì ngoài ý mụ ổ. N. So với việc vạn kiếm trên đỉnh cái này bận rộn 50 năm, toàn bộ hồng hoang nhưng lại khó được hiển nhiên một mảnh an hòa bên trong, tất cả thế lực lớn, từng cái tông phái hình như là đều vô cùng có ăn ý, đều là trở nên vô cùng bình tĩnh, bất quá cái này phiến bình tĩnh nhưng lại ngược lại lại để cho người cảm thấy một loại khắc thường áp lực. Ngay cả là phản ứng chậm nhất độn mọi người là minh bạch, hồng hoang ở trong chỉ sợ lại đem là nên đón cái gì biến hóa cực lớn. Vạn kiếm phong mật thất ở trong, Dịch Thiên Tinh yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, trên người không có chút nào khí tức chấn động, thậm chí còn đã tích lũy dày đặc một tầng cho, cái kia tóc dài màu trắng cũng là đã kéo dài tới trên mặt đất, Dịch Thiên Tinh giống như là đã trở thành một cái hoạt tử nhân, người đần độn, không có khí tức chấn động, không có năng lượng luật động, nếu như không là vì còn có thể cảm nhận được trong cơ thể một tia tánh mạng luật động, sợ rằng đều là cho rằng Dịch Thiên Tinh sớm đã vẫn lạc. Cái này 50 năm, Dịch Thiên Tinh cũng không có chút nào tu luyện, mà là một mực yên lặng tại chính mình cảm ngộ bên trong. Lúc trước hỗn độn sơ khai, bàn cổ thân vẫn, trong tay hắn khai thiên phủ cũng là biến thành ba kiện thiên đạo thần khí, Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận, mà ở cái này ba kiện thiên đạo thần khí ở trong cũng đều là ẩn chứa một phần khai thiên ấn ký. Đồng dạng, tại bàn cổ máu huyết ở trong càng là ẩn chứa một phần bản cổ đối với thiên đạo đức càng ngộ, cho nên giờ phút này Dịch Thiên Tinh có thể nói là đã được đến một phần nguyên vẹn khai thiên ấn ký, mà Dịch Thiên Tinh tại đây 50 năm ở bên trong, cũng chính là đang không ngừng địa càng ngộ cái này phần này khai thiên chi giống như. Chính như Dịch Thiên Tinh trước khi đối với Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nói, hắn hôm nay truy cầu đã không phải là đơn giản giai vị, mà là một loại bản thân truy tìm. Dù sao coi như là thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm đều là tuyệt đối kháng bất quá trăm chiêu, hắn đã bước lên mặt khác một con đường, một đầu không biết tương lai, nhưng là chỉ có chính hắn minh bạch con đường. Tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển ở chỗ sâu trong, như là luyện hóa hỗn độ bổn nguyên không ngừng tách ra lấy, như là một tòa tòa sen, mà ở cái này tòa sen phía trên, một thanh nho nhỏ trường kiếm chính lơ lửng hắn lên, đúng là Dịch Thiên Tinh thiên giai vô cực kiếm, tại đây đài sen bốn phía. Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển nhưng lại đã hoàn toàn biến thành một mảnh một cái khác phiên thế giới, hoàn toàn tiểu như là hỗn độn, mà ở cái này phiến hỗn độn bên trong, theo vô cực kiếm, trận trận chấn động, cái kia phúc tán mà ra khí tức luật động nhưng lại không ngừng vạch phá. Tại đây 50 năm, Dịch Thiên Tinh tiểu là như vậy không ngừng bắt trước bản cổ khai thiên cái kia một đũa, bất quá rồi lại cũng không phải cái kia phần ý cảnh, mà là một phần khác ý cảnh, một phần thuộc về Dịch Thiên Tinh chính mình ý cảnh. Tại một cái khác phiến trong hư không quân thiên cung, Hồng Quân chính bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, bất quá lơ lửng tại hắn trước người cái kia tạo hóa ngọc điệp phía trên vết rách nhưng lại so sánh với trước khi càng thêm rõ ràng, bất quá theo Hồng Quân thần sắc phía trên nhưng lại nhìn không tới chút nào biến hóa, như cũng là như vậy bình tĩnh thong dong. Hết thể rốt cục lại là muốn bắt đầu Hồng Quân nhìn trước mắt tạo hóa ngọc điệp, cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là phảng phất xuyên thấu hư không, đã rơi vào vạn kiếm trên đỉnh. Chỉ mong ngươi còn kịp. Chương 126 của ta chân thủy. Ý chí của ta. Thời gian tiểu như vậy một chút trôi qua, vạn kiếm trên đỉnh, như trước như là trước kia an hòa bận rộn, mỗi người đều là có thêm mỗi chuyện cá nhân tình. Tại trên sườn núi, một đạo nhân ảnh cũng là đứng ở chỗ đó, nhìn qua trên đỉnh núi, ánh mắt ở trong tràn đầy một phần phức tạp hào quang, có hoài niệm, có cảm khái, nhưng hơn nữa là một phần kiêu ngạo. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, đúng là lúc trước Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí, chẳng qua hiện nay Viên Thừa Chí cũng là đã đạt đến người thần cảnh đỉnh phong. Khoảng cách địa thần cảnh bất quá là một bước ngắn. Lúc trước Dịch Thiên Tinh cũng là lại để cho đa bảo các một mực tại Hồng Hoang ở trong tìm kiếm lấy Viên Thừa Chí hạ lạc, hạ xuống, mà chết tại Dịch Thiên Tinh bế quan thứ 83 về sau, đa bảo các đã tìm được viên thừa chí hạ lạc, hạ xuống, sau đó hẹ vợ tự mình đem viên thừa chí dẫn tới thập vạn đại sơn, vạn kiếm phong, tới nay lại là đã qua đem gần 10 năm. Ba cái lao ra hỏa, các ngươi chỉ sợ nghĩ như thế nào đều là sẽ không nghĩ tới, lúc trước cái kia bị phán định vì phế vật tiểu gia hỏa hôm nay vậy mà đã đạt đến như thế tình trạng, ngay cả là tại đây hồng hoang đều là đã trở thành đỉnh phong tồn tại. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bế quan chỗ đỉnh núi, viên thừa chí cũng là thấp giọng nói. Lúc trước bốn người bọn họ, Tàn Thiên Bà đấy, tung hoành thần kiếm đại lục, mà giấc mộng của bọn hắn là được hy vọng có thể đặt chân thần cảnh, về phần về sau nhưng lại nghĩ cũng không dám nghĩ, bất quá tạo hóa trêu người. Bọn hắn huynh đệ bốn người cuối cùng nhất nhưng lại tứ tán nhau nhau, hôm nay càng là đã chỉ còn lại có hắn một người, bất quá chính như viên thừa chí nói, ba người bọn họ chỉ sợ nằm mơ đều là sẽ không nghĩ tới, lúc trước cái kia thiếu chút nữa bị phán định vi phế vật thiếu. Nên vậy mà từng bước một đi tới hôm nay tình trạng, từ nhỏ tiểu nhân thần kiếm đại lục đi tới cái này rộng lớn hồng hoang, nhưng bất luận hoàn cảnh như thế nào cải biến, Dịch Thiên Tinh vĩnh viễn là cái kia nhất chói mắt nhất một ngôi sao, hôm nay càng là đã bê. Ấy lên một cái lại để cho bọn hắn muốn đều là không cảm tưởng giống như cảnh giới. Ta so các ngươi may mắn, nhưng cũng lại là cực kỳ bất hạnh. Viên thừa chí cũng là thấp giọng thở dài, lập tức cũng là tiến nhập trong phòng. Chính như hắn nói, hắn là huynh đệ trong bốn người may mắn nhất, bởi vì hắn may mắn chứng kiến Dịch Thiên Tinh quật khởi, chứng kiến Dịch Thiên Tinh một đường phát triển, nhưng hắn lại là cực kỳ bất hạnh, bởi vì tại hắn ở sâu trong nội tâm, hắn chỉ là cô đơn một người. Dịch Thiên Tinh từ khi bế quan đến bây giờ đã là trọn vẹn đi qua mau đem gần trăm năm, lúc này đây cũng là Dịch Thiên Tinh từ khi đạp vào con đường tu luyện đến nay lần thứ nhất bế quan như thế chiều dài thời gian. Tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển ở chỗ sâu trong, nồng đậm sền sệt khí tức cũng là sớm đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hơn nữa hôm nay Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển cũng là phảng phất biến thành một phiến thế giới, tại đây phiến trong trời đất, hỗn độn bổn nguyên biến thành tòa sen cũng là trở nên càng thêm nồng đậm. Càng là tản ra một cổ kỳ dị năng lượng chấn động, chung quanh một mảnh sương mù, giống như hỗn độn, mà trôi nổi tại tòa sen phía trên vô. Cực kiếm thì là như trước không ngừng mà vung dậy, một kiếm kiếm hướng về kia kỳ dị thế giới đâm ra. Thiên giai chân thủy. Từ khi biết được cái này về sau, Dịch Thiên Tinh là được một mực đang suy tư vấn đề này. Lúc trước kiếm tổ Hiên Viên đem thiên phạt chi lực vị nào chính mình dùng, phương pháp trái ngược, dùng thiên phạt chi lực chấn áp kiếm tổ nhất mạch số mệnh. Cho nên kiếm tổ Hiên Viên đích ý chí uy năng ở trong tràn ngập một phần cường đại nghịch thiên chi lực, mặc dù thiên đạo hủy diệt, ta ý chí vẫn còn cường đại tín nhiệm, bất quá Dịch Thiên Tinh biết được, cái này cũng không phải là của mình ý chí, đây cũng không phải là chính mình vô cực kiếm chân thủy, cho nên lúc ban đầu Dịch Thiên Tinh thiếu chút nữa triệt để mất phương hướng tại Hiên Viên đạo này ý chí uy năng ở trong, tự kềm chế không thể, bất quá chính là vì điểm này, cho nên Dịch Thiên Tinh đối với mình tâm cũng là TR, ở nên càng thêm minh bạch, càng thêm hiểu. Thật giống như Bích tỷ, Ngọc tỷ, cùng hắn đã từng nói qua, Hiên Viên là Hiên Viên, hắn là hắn. Hắn Dịch Thiên Tinh tuy nhiên là kiếm tổ truyền người, nhưng lại cũng không là Hiên Viên, hắn có con đường của mình, như vậy, đến tột cùng là cái gì mới được là hắn chân thủy, ý chí của hắn. Dịch Thiên Tinh một mực tại khảo vấn lấy chính mình vấn đề này. Siêu, siêu, một kiếm kiếm, theo Dịch Thiên Tinh không ngừng huy kiếm, cái kia sương mù che chắn sền sệt giống như bột nhão nguyên thần thức biển cũng là một hồi chấn động, mà chết tại đem làm một loại kiếm chém ra nháy mắt, nguyên thần của hắn thức hải nhưng lại bỗng nhiên một hồi rung chuyển, lập tức cũng là kịch liệt run run, thật giống như có đồ vật gì đó muốn phá xác mà ra. Của ta chân thủy, đây chính là ta Dịch Thiên Tinh đích ý chí. Nguyên thần ở chỗ sâu trong, Dịch Thiên Tinh một đạo tiếng gầm cũng là trong giây lát vang vọng. Ta kiếm người chi lộ tức là thiên đạo chi lộ, thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu, nhưng vạn vật hữu tình. Nhân định thắng thiên, cuối cùng có một ngày, cái này thiên đạo đem không cách nào nữa trói buộc chặt ta, đây chính là ta đích ý chí, ta Dịch Thiên Tinh đích ý chí. Một tức là 50, 50 tức là một, thiên địa văn vật, không gì hơn cái này, chu thiên tuần hoàn cũng như thế. Ngày xưa, kiếm tổ Hiên Viên nạp thiên phạt chi lực cho mình dùng, hôm nay, ta Dịch Thiên Tinh dùng thiên địa vạn vật vi niệm, nạp muôn dân trăm họ chim sơn ca cho mình dùng. Phá cho ta. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời. Vô cực kiếm cũng là lần nữa một kiếm chém ra, mà ở một kiếm này ở trong, Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển rốt cục hoàn toàn nghiền nát mà khai, toàn bộ nguyên thần trong khoảnh khắc mảnh vỡ, tựu giống như lúc trước bản cổ khai thiên, theo nguyên thần vỡ vụn, nguyên thần bổn nguyên trên không, dần dần bày biện ra một phần mặt trời mặt trăng và ngôi sao, phía dưới thì là chiếu rọi lấy một phần núi non sông ngòi, hết thảy cùng vô cực thế giới. Độc nhất vô nhị. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh rốt cục có thể phá mình. Đã minh bạch chính mình chân ngã đến tột cùng là cái gì. Năm đó kiếm tổ tại thiên phạt phía dưới ngộ đạo, có thể phá chân ngã, thành tựu kiếm tổ nhất mạch, mà hôm nay, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục bước ra thuộc về ai chính mình bước đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một bước, hắn rốt cục theo kiếm tổ hiên viên ảnh hưởng bên trong hoàn toàn bước ra mà ra, thành tựu tự ý chí của ta, dùng thiên địa vạn vật vi niệm, nạp muôn dân trăm họ chim sơn ca cho mình dùng, Dịch Thiên Tinh đích ý chí tựu là dung. Thiên đạo vô tình, nhưng vạn vật hữu tình, cái này thiên đạo lại há có thể đủ trói buộc chặt người tình, mặc dù thiên đạo mất đi, cái này tình một trong chữ, nhưng lại như là cùng từ cổ chí kim trường tồn. Tình, chính là vạn vật ý niệm, chính là muôn dân trăm họ đích ý chí. Vành đem làm Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển ở trong phát sinh cái này ngập trời biến hóa đồng thời, toàn bộ vạn kiếm phong ở trong, tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng cường đại khí tức, lập tức trên bầu trời, càng là bày biện ra một mảnh rực rỡ tươi đẹp nhiều màu hào quang. Đây không phải thần đạo cấp về sau thiên đạo tán thành, mà là một loại cùng thiên đạo cộng minh. Chứng kiến bất thình lình hiện tượng thiên văn biến hóa, tại hồng hoang ở trong, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến vạn kiếm trên đỉnh, mỗi người thần sắc đều là vô cùng phức tạp, mà đồng dạng, theo đạo này hào quang xuất hiện, kiếm tổ nhất mạch sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm nhận được một phần kỳ dị năng lượng chính một chút dung nhập trong cơ thể của mình, thoải mái lấy thân thể của mình, thật giống như hết thảy tất cả đều là đã có quy tụ. Tổ cảnh chi tâm, thiểu tổ, ngươi rốt cục bước ra cái này là tối trọng yếu nhất một bước. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cảm thụ được phần này biến hóa, trên mặt cũng là tách ra vô cùng động dung mỉm cười. Chương 127, bước đầu tiên. Tổ cảnh chi tâm, thiểu tổ, ngươi rốt cục bước ra một bước này rồi. Vạn kiếm phong ở trong, chứng kiến cái kia phía trên cảnh tượng kỳ dị, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là rốt cục mở ra hai con ngươi, khóe miệng nổi lên một phần mỉm cười. Tại thời khắc này, hồng hoang ở trong, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào vạn kiếm trên đỉnh, cái kia kỳ dị thiên địa dị tượng cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy khiếp sợ. Quân Thiên trong nội cung, Hồng Quân cũng là than khẽ, ánh mắt liếc qua trước người tạo hóa ngọc điệp, cũng là không có cái gì nói. Ma Dương Điện ở trong, yên tĩnh ngồi ở chủ vị phía trên ma tổ toa la tại thiên địa dị tượng hàng lâm một khắc này, trong ánh mắt cũng là hiện lên một phần lịch mang, khỏe miệng càng là hiện ra một phần vẻ cười lạnh, bất quá nhưng cũng là đồng dạng không có cái gì nói. Vũ Điện ở trong, Vu Tổ Phục Hy đồng dạng là nhìn phía Vạn Kiếm Phong phương hướng, trong mắt hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, tổ cảnh chi tâm, xem ra, hết thảy đều là không xa. Không chỉ là hồng hoang ở trong ba tổ, giờ khắc này, sở hữu tất cả tổ cảnh tu sĩ trong nội tâm đều là vô cùng biết được, Dịch Thiên Tinh rốt cục bước ra hắn bước đầu tiên, đồng dạng cũng là mấu chốt nhất một bước. Tổ cảnh, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Kiếm tổ truyền người, hiên viên, ngươi thật sự là tìm một cái tốt truyền nhân. Ngũ Trang Quan ở trong, cảm nhận được cái kia phần thiên địa dị tượng hàng lâm, Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng nói. Tổ cảnh, hồng hoang ở trong cường đại nhất, cũng là nhất hư vô mở mịt một cái cảnh giới. Đối với rất nhiều thần cảnh tu sĩ mà nói, tổ cảnh hoàn toàn là như là tồn tại trong truyền thuyết, mong muốn mà không thể thành, mỗi một lần nâng lên tổ cảnh, trong nội tâm tổng là có thêm một phần vô hạn kính sợ. Nhưng là chỉ có chính thức bước vào tổ cảnh tu sĩ mới sẽ minh bạch, tổ cảnh cùng thần cảnh lớn nhất khác nhau là được có thể phá bản tâm. Cùng thiên đạo cộng minh, cô động tổ cảnh chi tâm, thì ra là chuyên thuộc về bản thân đích ý chí, bản thân uy năng. Đây cũng chính là tổ cảnh cường đại nhất một điểm, không phải pháp bảo, không phải năng lượng, mà là một phần uy năng. Tổ cảnh cường giả một tia uy năng liền là có thể đơn giản đem một gã thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả đưa vào chỗ chết, ngay cả là cực hạn đỉnh phong tồn tại, cũng tuyệt đối ngăn cản không mất bao nhiêu thời gian. Tổ cảnh đã là có thể phá tu luyện bản chất, cơ hồ là cùng thiên đạo cùng tồn tại, gần như bất tử bất diệt. Từ cổ chí kim trường tồn tồn tại. Tiêu giống với lúc trước kiếm tổ hiên viên, kỳ thật ngay cả là kiếm tổ nhất mạch mất đi, nhưng là kiếm tổ hiên viên nhưng cũng là không sẽ vỡ lạc, bởi vì ý chí của hắn uy năng đã là cùng thiên đạo vang lên tồn tại, mặc dù thiên đạo mất đi, ý chí của hắn cũng là sẽ không tiêu vong, bất quá hiên viên nhưng lại lựa chọn như vậy một loại phương thức, dùng thân hỏi, đem chính mình toàn bộ đích ý chí uy năng trùng kích thiên đạo, vi thập tử vô sinh kiếm tổ nhất mạch tranh thủ một phần số mệnh. Mà giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục lĩnh ngộ chuyên thuộc về hắn uy năng, hắn Dịch Thiên Tinh chân thủy. Ông tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đồng thời, toàn bộ vạn kiếm trên đỉnh thiên địa dị tượng trọn vẹn duy trì một thời gian uống cạn chun trà vừa rồi tiêu tán, mà Dịch Thiên Tinh đóng bách niên hai con ngươi cũng là rốt cục mở ra, từng đạo kiếm khí không ngừng theo Dịch Thiên Tinh thể nội bộc phát ra, hướng về bốn phía phóng thích mà ra, trong khoảnh khắc liền đem trên người cái kia dày đặc một tầng cho đều là phá vỡ, cả người quanh thân cái kia nồng đậm tín ngưỡng lực cũng là phảng phất đã tìm được một cái chỗ tháo nước, điên cuồng hướng về Dịch Thiên Tinh thể nội quán thâu mà vào, cả người thật giống như tỏa sáng một cổ thần quang, lại để cho người cảm thấy một loại vô cùng sùng kính cùng uy áp, cờ hở. Mi tâm quang diễm cũng là kịch liệt nhảy lên, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, sáp nhập vào bản thân ở trong. Dầm dầm tại Dịch Thiên Tinh tỉnh lại nháy mắt, cái kia bành trướng trào lên năng lượng cũng là quán thâu tiến nhập Dịch Thiên Tinh thể nội, bất quá Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân nhưng lại giống như một điểm cũng không có thay đổi hóa, như cũng là địa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí còn đến cuối cùng, vậy mà hình như là một người bình thường, chút nào đều là cảm thụ không với bản thân khí tức chấn động, giống như là tiến nhập một loại khác huyền diệu dị thường cảnh giới giống như, không thể nắm lấy. Nhưng là trên người cái kia phần khí tức nhưng lại tại trong lúc vô hình lại để cho người cảm nhận được một phần trong lúc vô hình như thế. Lĩnh ngộ tổ cảnh chi tâm, Dịch Thiên Tinh hôm nay cảnh giới đã hoàn toàn không thể dùng bình thường giai vị đến cân nhắc rồi, hoặc là nói, bình thường giai vị đối với Dịch Thiên Tinh mà nói đã là không có chút nào ý nghĩa. Thiên đạo, hôm nay ta rốt cục cảm nhận được thiên đạo tồn tại. Dịch Thiên Tinh hướng lên khẽ ngẩng đầu, cũng là thấp giọng nói. Hôm nay Dịch Thiên Tinh nguyên thần đại thành, cô động ý chí uy năng. Hắn cũng là rốt cục cảm nhận được vẻ này huyền diệu khó giải thích cảm giác, thật giống như một bả gông xiềng một mực khóa tại trên người của mình, cái này là thiên đạo. Đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là minh bạch, cái gì mới thật sự là vô tình. Tại thiên đạo chi hạ, tổ cảnh ngay cả là có thể cảm nhận được vạn vật biến hóa, nhưng cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện này phát sinh. Cái này là vô tình chi đạo. Thiên đạo có thiên đạo quy tắc, ngay cả là tổ cảnh tồn tại cũng thì không cách nào cải biến, tại thời khắc này. Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục bắt mò tới cái này một tia bất đắc dĩ. Hôm nay ta Dịch Thiên Tinh thành tiểu ý chí của mình uy năng, dùng thiên địa vạn vật vi niệm, nạp muôn dân trăm họ chim sơn ca cho mình dùng, ta nhất định phải vi muôn dân trăm họ tìm kiếm đột phá tầng này gông cùm xiềng xích, đi truy tầm chính thức tự do. Dịch Thiên Tinh tại thời khắc này, cảm nhận được cái kia phần cảm giác, cũng là thấp giọng nói. Cho dù thiên đạo mất đi, ta ý chí bất diệt. Cho dù thiên đạo mất đi, ta ý chí bất diệt. Những lời này Dịch Thiên Tinh mặc dù nói thập phần nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là những lời này nhưng lại truyền khắp hồng hoang, vang vọng tại sở hữu tất cả tu sĩ nguyên thần ở trong, tiêu phảng phất chiêu cáo hồng hoang, mà sở hữu tất cả tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cái kia phần cố định đích ý chí. Tốt một cái dùng thiên địa vạn vật vi niệm, nạp muôn dân trăm họ chim sơn ca cho mình dùng. Quân Thiên Cung ở trong, Hồng Quân cũng là thấp giọng nói, thiên đạo vô tình, nhưng vạn vật muôn dân trăm họ có linh, bao la hạo nhiên. Chỉ mong ngươi thật có thể đủ làm được, nếu không. Vanh mà ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, trên bầu trời, một đạo nổ vang nổ mạnh cũng là lập tức vang vọng, phảng phất muốn đem thiên đạo đều là phá tán mà khai, đồng thời một cổ kinh khủng thiên đạo chi lực cũng là chậm rãi hàng lâm mà xuống, bao phủ toàn bộ vạn kiếm phong. Tại đây phần thiên đạo chi lực gáp bách phía dưới, sở hữu tất cả tu sĩ, ngay cả là đã đạt đến cực hạn đỉnh phong Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cùng Tây Môn Suy Tuyết, cũng đều là cảm nhận được một phần áp lực. Xíu. Tại trong tiếng lôi minh, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là lóe lên, trực tiếp theo đỉnh núi mật thất ở trong trực tiếp đằng nhảy ra, hư không lăng lập, bản thân vừa mới ngưng kết cái kia phần ý chí uy năng cũng là không ngừng mà hướng về bốn phía lan ra mà ra, ánh mắt cũng là đang nhìn bầu trời phía trên cái kia áp lực mà ở dưới thiên đạo chi lực. Thiểu tổ, là thiểu tổ vạn kiếm phong ở trong, sở hữu tất cả kiếm người đều là ngẩng đầu nhìn hướng về phía đạo thân ảnh kia, trong mắt cũng đều là hiện lên một phần cuồng nhiệt cùng vô hạn sùng kính. Thậm chí có những người này càng là chủ động không người xuống, tỏ vẻ thần phục. Tiểu gia hỏa, nguyên lai đã là đạt đến cao như vậy độ đến sao trong đám người, Viên Thừa Chí nhìn xem đạo kia đã hơn 300 năm chưa từng tương kiến thân ảnh, khoe miệng cũng là hiện ra một phần phức tạp mỉm cười. Chương 116, Thiên Phạt Lôi Kiếp. Dầm dầm tại tiếng sấm không ngừng vang vọng nổ vang bên trong, vẻ này mang theo phần khủng bố áp lực khí tức cũng là hoàn toàn phô tán mà khai, một cổ khủng bố uy áp cũng là lại để cho người cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí có chút ít thực lực yếu kém kiếm người đã nhất định phải phóng xuất ra khí thế của mình phương mới có thể chống lại phần này uy áp rồi. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn hướng về phía phần này vang vọng tiếng sấm, thần sắc nhưng lại không có chút nào biến hóa, như cũng là bình tĩnh đứng thẳng tại trong hư không, phảng phất là tại cùng đợi cái gì. Đây là Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia chẳng những thai nghén tích lũy bạo ngược khí tức cùng năng lượng, trên mặt cũng là hiện ra một phần ngưng trọng vô cùng thần sắc. Thiên phạt lôi kiếp. Tại bên kia, Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem đạo kia dày đặc kiếp vân, cũng là thấp giọng nói, đồng thời trên mặt cũng là hiện ra một phần vô cùng ngưng trọng thần sắc. Thiên phạt lôi kiếp, đây là một cái lại để cho hồng hoang ở trong sở hữu tất cả tu sĩ đều là cảm thấy vô cùng hoảng sợ danh tự, bởi vì tất cả nhiễm bên trên bốn chữ này kết cục là được tan thành mây khói, nguyên thần đều diệt. Thiên phạt phía dưới, vạn vật không còn. Thiên phạt lôi kiếp, chỉ có đem làm có tu sĩ làm ra nghịch thiên tiến hành, có bội nhân hòa thời điểm vừa rồi hội hàng lâm. Mà hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh ngưng tụ mà ra phần này ý chí uy năng cũng là xúc phạm đã đến thiên đạo, bị thiên đạo phán định vi nghịch thiên tiến hành, cho nên mới là hội đánh xuống thiên phạt lôi kiếp. Thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, dùng thiên địa muôn dân chăm họ vi mình nghiệm, tin tưởng nhân định thắng thiên, càng là coi đây là niệm ngưng tụ tổ cảnh chi tâm, cô động ý chí uy năng, như thế tiến hành, tại thiên đạo chi hạ, đã là nghịch thiên tiến hành. Thiên phạt lôi kiếp, ta nhìn ngươi như thế nào vượt qua tại đây thiên phạt lôi kiếp hàng lầm nháy mắt, hồng hoang ở trong không biết có bao nhiêu con mắt chú ý đến nơi này một điểm, đều là gắt gao nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Thiên phạt lôi kiếp uy lực không cần nói cũng biết, Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là hay không có thể sống sót, đây mới là bọn hắn nhất chú ý, dù sao nếu như Dịch Thiên Tinh liền thiên phạt lôi kiếp đều thì không cách nào khiêng đi qua, như vậy về sau hết thảy đều là hư vô mở mịt tồn tại. Thiên phạt nhìn xem cái kia nồng đậm vô cùng lôi vân, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt cũng là phảng phất là nhớ lại còn trẻ điệu từng màn. Đã từng, hắn ngây thơ vô tri, tại thiên đạo chi hạ đau khổ dãy rủa, ngày nay hắn rốt cục từng bước một đi tới hôm nay cảnh giới, càng là đứng ở thiên phạt phía dưới, hồi tưởng đến một màn này màn, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là vạn niệm bộc phát. Lao đầu tử, lúc trước ngươi nói cho ta biết, thiên đạo vô tình, dùng vạn vật vi con sâu cái kiến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem phía trên cái kia tầng lôi vân, cũng là thấp giọng bình tĩnh nói ra, ta Dịch Thiên Tinh hôm nay đứng ở chỗ này, chính là muốn vì muốn nói cho ngươi, thiên đạo vô tình, nhưng vạn vật có linh, ta lúc đầu hướng ngươi hứa hẹn, ta nhất định sẽ làm được, trở thành nhất tự do kiếm người. Ta tin tưởng ngươi có thể chứng kiến. Tại lúc này một chút trôi qua bên trong, cái kia lôi vân độ dày cũng là không ngừng mà gia tăng, đồng thời cái kia cổ cảm giác bị đè nén cũng là trở nên càng phát ra đậm đặc, cơ hồ khiến người cảm thấy nguyên thần phía trên phảng phất treo lấy một thanh kiếm. Một thanh tùy thời có thể phá vỡ chính mình nguyên thần lợi kiếm. Oanh mà chết tại không sai biệt lắm nửa nén hương về sau, cái kia lôi vân ở trong rốt cục hồ quang điện lập lòe, nổ vang trận trận, mà đang nghe cái này đạo thứ nhất tiếng sấm thời điểm, tất cả mọi người là cảm thấy trong nội tâm đột nhiên siết chặt, ánh mắt đều là ngưng tại Dịch Thiên Tinh trên người. Đến đây đi, cho ta xem cái này thiên phạt phải chăng như nghe đồn giống như cái kia giống như cường hãn. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu đang nhìn bầu trời phía trên cái kia đã hoàn toàn bất tỉnh tối xuống hào quang, cũng là thấp giọng nói. Tay phải hướng về hư không chỗ một vòng, theo ngón tay phật qua, một thanh lóng lánh lấy nhàn nhạt hào quang trường kiếm cũng là lóng lánh mà ra, nhẹ nhàng vù vù rung động. Hôm nay vô cực kiếm cũng là trở nên càng thêm bình thường, hết thảy thật giống như cùng một thanh sắt thường không giống, nhưng là tại vạn kiếm trên đỉnh sở hữu tất cả kiếm người nhưng đều là cảm nhận được một phần tự vô cực kiếm ở trong phát ra bành trướng khí tức. Một cổ lại để cho bọn họ đều là vô điều kiện thần phục khí tức. Xì. À rốt cục, công tác chuẩn bị hồi lâu thiên phạt lôi kiếp cũng là rơi xuống phía dưới, trong giây lát hướng về Dịch Thiên Tinh phách chạm mà xuống. Màu đen lôi điện chi lực nội lộ ra phần hủy diệt khí tức, cổ hơi thở này cũng là để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng khó chịu. Những nơi đi qua, vạn vật sinh linh đều là tại có chút chiến minh, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh ngang nhiên mà đến. Thiên phạt, cuối cùng có một ngày, ta muốn hôm nay cũng cho không giới ta. Nhìn xem hướng về chính mình mà đến lôi điện chi lực, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đồng thời trong tay vô cực kiếm cũng là một kiếm phách chạm mà ra. Ba lưỡng đạo quang mang tại giữa không trung phía trên ầm ầm chạm vào nhau, kinh khủng kia năng lượng dung chuyển lấy hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, cái kia màu đen lôi điện những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, cái gì đều là biến thành bột mịn, tiêu tán ở không trung. Cái này là thiên phạt. Chứng kiến cái này khủng bố thanh thế, sở hữu tất cả đang trông xem thế nào người. Trong nội tâm đều là lạnh lẽo. Cổ hơi thở này ở trong chỗ mang hủy diệt chi lực lại để cho người cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bất quá đồng dạng, Dịch Thiên Tinh một kiếm kia tuy nhiên nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng cũng là đem đạo này lôi kiếp chi lực trực tiếp theo giữa không trung chặn ngang chặt đứt. Tại đạo thứ nhất lôi kiếp chi lực vừa mới hạ xuống xong, đạo thứ hai lôi kiếp chi lực nhưng lại đã công tác chuẩn bị mà thành, mang theo so đạo thứ nhất lôi kiếp chi lực càng tăng kinh khủng khí tức hướng về Dịch Thiên Tinh mà khai. Thậm chí khắp nơi đụng chạm lấy một cái ngọn núi thời điểm, trực tiếp liền đem cả tòa cao vút trong mây ngọn núi đều là chôn vùi, biến thành trong thiên địa cơ bản nhất hạt. Thiên phạt lôi kiếp, hủy thiên diệt địa, vạn vật không còn. Ông ông mà ở đạo thứ nhất lôi kiếp chi lực vừa mới tiêu tán thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bình tĩnh đứng ở chỗ đó, đồng thời một cổ ý chí cường đại uy năng cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người tán phát ra, mà ở phần này ý chí uy năng phía dưới, trong tay hắn vô cực kiếm cũng là trở nên càng thêm sáng ngời. Phát ra khí tức lại có thể ẩn ẩn cùng thiên phạt chi lực chống lại. Thiên phạt, hừ, ta hôm nay muốn phá ngươi cái này thiên phạt. Đem làm quanh thân khí tức trở nên càng cường đại hơn thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, lập tức ánh mắt cũng là vô cùng lăng lệ ác liệt nhìn xem phía trên cái kia tầng dày đặc mây trắng. Phá cho ta nhìn xem đạo kia hướng về chính mình mà mở đích lôi kiếp chi lực, Dịch Thiên mắt sáng đồng ở trong cũng là trở nên vô cùng yên lặng, trong tay vô cực kiếm càng là một kiếm chém ra, trực tiếp hướng về phía trên đạo này lôi kiếp chi lực mà đi, một kiếm này khí tức cũng là để ở chàng tất cả mọi người là ngưng tụ. Đây không phải kiếm tổ hiên viên khí tức, đây là chuyên thuộc về Dịch Thiên tinh khí tức. Xíu. Nói sau ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia một đạo kiếm khí cũng là như là phá thương khung, trực tiếp hướng về kia đạo lôi phạt chi lực mà đi, cái này một đạo kiếm khí chỗ, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được Dịch Thiên tinh cái kia phần ngưng tụ vô cùng đích ý chí uy năng. Suy suy đem làm cái này đạo kiếm khí cùng lôi kiếp chi lực ngang nhiên chạm nhau thời điểm, cái kia đều lôi điện chi lực phảng phất bị tăng dã, không có chút nào lo lắng, triệt để bị phá vỡ. Mà Dịch Thiên tinh kiếm khí nhưng lại trực tiếp vô cùng lăng lệ ác liệt hướng về kia tầng mây mà đi. Chương 129, nhất kiếm phá không. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một kiếm này trực tiếp đã phá vỡ cái kia đạo lôi điện, sau đó hướng về trên bầu trời cái kia che khuất bầu trời lôi vân mà đi, lộ ra phần vô cùng cường hãn cô đọng khí tức. Chẳng lẽ lại là một kiếm phá kiếp vân? Thấy như vậy một màn, rất nhiều kiếm người trong nội tâm lập tức hiện lên một phần suy đoán. Lúc trước Dịch Thiên Tinh tại độ 3 cựu thần đạo cấp thời điểm, cuối cùng một kiếm phá kiếp vân, đơn giản chỉ cần đem chọn cái kiếp vân đều là pha tán, mà kiếp vân tản ra, cái này lôi kiếp chi lực tự nhiên thì ra là tùy theo tiêu tán, mà hôm nay một màn này nhưng lại có cùng lúc trước vô cùng tương tự, cho nên rất nhiều người suy đoán, Dịch Thiên Tinh một kiếm này lại là phá kiếp vân. Thật là phá kiếp vân sao? Không giống với những người khác, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mấy ánh mắt của người bên trong nhưng lại mang theo phần nghi hoặc. Đồng thời ánh mắt không dám chút nào chuyển rời một kiếm kia, bởi vì này một kiếm cho cảm giác của bọn hắn hoàn toàn là cùng lúc trước kiếm tổ hiên viên, tuy nhiên vô luận theo khí tức hay vẫn là ý chí uy năng bên trên đều là hoàn toàn bất động. Một kiếm này, tại đã phá vỡ đạo thứ hai lôi kiếp chi lực về sau, trực tiếp gào thét lên hướng về kia lôi vân mà đi, tại đạo đạo hồ quang điện bên trong, ngang nhiên là được chui vào cái này làm cho người cảm thấy vô cùng áp lực ngưng trọng thiên phạt lôi vân, bất quá về sau, lại là hoàn toàn vẫn còn như đá ném vào biển rộng. Đã không có phản ứng. Ân. Thấy như vậy một màn biến hóa, rất nhiều người trên mặt đều là hiện ra một phần kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc, bởi vì này một kiếm vậy mà cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Bất quá, như Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mấy người, ánh mắt nhưng lại như trước không có rời, bởi vì bản năng nói cho bọn hắn biết, Dịch Thiên Tinh một kiếm này tuyệt đối không phải một kiếm, kế tiếp một màn mới tuyệt đối là lại để cho bọn hắn khó có thể quên được. Giang giác mà hết thệ cũng đúng như Bích Tỷ, Ngọc Tỷ. Bọn hắn suy nghĩ giống như cái kia giống như, tiêu đem làm tất cả mọi người là chịu nghi hoặc thời điểm, kiếp vân bên trong nhưng lại bỗng nhiên vang vọng một đạo cự đại nổ vang thanh âm, lập tức cả đoàn lôi vân đều là kịch liệt và mẹo. Suy suy, đây là, cái gì? Mà đúng lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên một đạo lịch mang lóng lánh mà qua, lập tức kiếp vân chỗ không gian hoàn toàn bị xé rách mà khai, tiêu lượng hư không ở trong cái kia lăng lệ ác liệt hư vô gió mạnh cương phong cũng là triệt để bị rào sát, cái kia lỗ hổng càng biến càng lớn. Cuối cùng như là một đầu mở ra lỗ hổng, mà ở cái này hư vô khí tức phía dưới, cái kia thiên phạt lôi kiếp kiếp vân vậy mà cũng là một chút bị cái kia lỗ hổng chỗ thôn vệ, sau đó tại tất cả mọi người nghẹn họng. Nhìn chân chối bên trong, cái kia vốn là che khuất bầu trời đen nhánh kiếp vân tiểu như vậy dễ dàng là được bị hoàn toàn thôn vệ, tiêu tán tại không trung. Kiếp vân tản ra, vốn là bị che đậy ánh mặt trời cũng là lần nữa rơi mà xuống, ôn hòa hào quang lần nữa chiếu rọi tại mỗi người trên người, bất quá so sánh với mà nói. Trên mặt của mỗi người thần sắc biến hóa cũng là vô cùng cực lớn. Bọn hắn nhìn thấy gì? Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, đã phá vỡ kiếp vân, đồng thời huống chi đem kiếp vân chỗ không gian cùng hư vô đều là lập tức nghiền nát, lại để cho cái này hư vô đều là đem chọn cái lôi kiếp thôn phệ. Cái này là như thế nào một cái lực công kích? Lôi kiếp chỗ không gian chính là thụ thiên đạo chi lực bảo hộ, ổn định vô cùng, người khác muốn độ kiếp, chỉ có thể đủ thành thành thật thật tiếp nhận cái này từng đạo lôi kiếp tẩy lễ, cựu tử nhất sinh. Thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh trước đó lần thứ nhất độ ba cựu thần đạo cướp, trực tiếp một kiếm phá kiếp vân, oanh tản lôi vân, còn lần này càng là một kiếm phá không, trực tiếp sắp bị thiên đạo chi lực bảo hộ lôi kiếp không gian đều là phá vỡ, dễ dàng lại để cho hư vô không gian đem lôi vân thôn. Phệ, phần này lực công kích, đã là đạt đến một cái lại để cho sở hữu tất cả kiếm người đều là khó có thể với tới cấp độ. Phá vỡ không gian rất dễ dàng, bất luận cái gì một gã kiếm người đều là có thể làm được. Thế nhưng mà phá vỡ thụ thiên đạo chi lực bảo hộ kiếp vân không gian, đây cơ hồ là không thể nào làm được, dù sao thiên đạo uy năng ai có thể kháng cự, nhưng là điều đó không có khả năng một màn nhưng lại không có thật sự thực phát sinh ở tại đây. Một kiếm phá không. Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, đồng thời ánh mắt cũng là gắt gao chăm chú vào Dịch Thiên Tinh trên người, bích màu xanh trong con ngươi tràn đầy một phần rung động cùng vô cùng hưng phấn. Cùng Bích tỷ, Ngọc tỷ, Tây Môn Suy Tuyết bọn người trên mặt cũng là đồng dạng hiện ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, một kiếm phá không, đây là bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng đấy. Trước đó lần thứ nhất đối mặt ba cựu thần đạo cướp, một kiếm phá kiếp vân, thế nhưng mà lúc này đây đối mặt thiên phạt lôi kiếp, càng là một kiếm phá không. Rất nhiều vạn kiếm trên đỉnh kiếm người nghĩ lại tới một màn này màn, lập tức cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết không giống, ánh mắt càng là không dám chút nào theo Dịch Thiên Tinh trên người chuyển rời mà khai, ánh mắt ở trong tràn đầy một phần sùng kính. Đây là bọn hắn kiếm tổ nhất mạch hy vọng. Kiếm tổ nhất mạch Bích tỷ, Ngọc tỷ, bái kiến kiếm tổ. Mà tiểu đồng thời ở nơi này, Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhưng lại bỗng nhiên lăng không nhảy lên, tại khoảng cách Dịch Thiên Tinh không sai biệt lắm 10m bên ngoài địa phương, lăng không quỳ xuống, vô cùng cung kính nói. Trước kia bọn hắn xưng hô Dịch Thiên Tinh gần kể chỉ là thiểu tổ, bởi vì Dịch Thiên Tinh chính là kiếm tổ truyền người, mà hôm nay Bích tỷ, Ngọc tỷ, cử động lại lập tức làm cho cả kiếm tổ nhất mạch đều là giật mình, không cách nào, bởi vì Dịch Thiên Tinh thực lực đã hoàn toàn xứng được với xưng hô thế này. Kiếm tổ nhất mạch Tây Môn Suy Tuyết, Phó Thái Lâm, Độc Cô Cầu Bại, Chữ Hành Chi, bái kiến kiếm tổ. Tại tất cả mọi người ngây người cái này nháy mắt, Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng lập tức đều lăng không quỳ xuống, lớn tiếng la lên nói, thần sắc tầm đó tràn đầy một phần cung kính. Kiếm tổ nhất mạch, bái kiến kiếm tổ, cung nên kiếm tổ trở về vị trí cũ. Mà chết tại, giờ phút này sở hữu tất cả tại vạn kiếm trên đỉnh kiếm người đều là vô cùng cung kính quỳ xuống, lớn tiếng hò hét nói, to thanh âm phảng phất muốn tuyên cáo toàn bộ hồng hoang. Lĩnh ngộ tổ cảnh chi tâm, ngưng tụ bản thân ý chí uy năng, Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn mở ra chính mình bước đầu tiên. Hôm nay, hắn đã không còn là kiếm tổ truyền người, hắn tựu là kiếm tổ, không phải hiên viên, nhưng là kiếm tổ. Kiếm tổ nhất mạch, bái kiến kiếm tổ, cung nên kiếm tổ trở về vị trí cũ. Cái này to rõ tiếng vang cũng là không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ không gian ở trong, hướng về phương xa không ngừng phóng xạ mà ra. Tại thời khắc này, đạo tổ Hồng Quân, ma tổ Toa La, vu tổ Phục Hy, trên mặt của mỗi người đều là sâu sắc khác nhau, bất quá bọn hắn đều là đã minh bạch một việc, cái kia chính là kiếm tổ thật sự trở về rồi, tuy nhiên hắn hiện tại còn xa xa không có đạt tới tổ cảnh, nhưng là cái này đã bất quá là vấn đề thời gian rồi, hơn nữa lĩnh ngộ tổ cảnh chi tâm, có thể phá bản chất, hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực đã hoàn toàn không thể dùng bình thường tu sĩ nhìn tới rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nhìn phía dưới những cái kia kiếm người, đồng thời trong lòng bàn tay hào quang lập lòe, một đoàn vô cùng sáng ngời hào quang cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra. Cái này một đạo quang mang đúng là lúc trước kiếm tổ hiên viên lưu cho Dịch Thiên Tinh ba đạo kiếm khí một trong. Ba đạo kiếm khí, Dịch Thiên Tinh tại vu điện bên ngoài dùng đi một đạo, tại ngũ trang quan lại là dùng đi một đạo, hôm nay chỉ còn lại cái này duy nhất một đạo. Hiên viên, một kiếm này ta hôm nay đã không dùng đến rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay cái này đoàn hào quang, cũng là thấp giọng nói. Hôm nay Dịch Thiên Tinh ngưng tụ ra ý chí của mình uy năng, hiên viên một kiếm này đích thật là đã không dùng đến rồi. Ông mà ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, cái kia đoàn hào quang nhưng lại một hồi kịch liệt nhảy lên, lập tức tại ánh mắt mọi người phía dưới, lập tức huyễn hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh. Mày kiếm mắt sáng, ngạo khí lăng nhưng, đúng là kiếm tổ hiên viên. Chương 130, trở về này. Tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, hắn lòng bàn tay cái này đoàn hào quang cũng là một hồi lập lòe, lập tức cũng là đằng nhảy ra, tại một hồi vặn vẹo bên trong huyễn hóa thành một đạo thân ảnh, mày kiếm mắt sáng. Toàn thân ngạo khí lăng nhưng, đúng là kiếm tổ hiên viên. Người rốt cục lộ rồi. Hiên viên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, như vậy ta cũng có thể yên tâm đem kiếm tổ nhất mạch giao cho ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hiên viên, cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng cười. Chính như hiên viên nói, Dịch Thiên Tinh đã là ngưng tụ ra ý chí của mình uy năng, hiên viên lưu lại cái này đạo kiếm khí đối với hắn mà nói cũng đã là không có chút ý nghĩa nào rồi. Như thế, ta cũng có thể yên tâm rời đi rồi. Hiên viên ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người chuyển rời mà khai, nhìn về phía dưới phương những người kia, theo hắn thần sắc ở trong nhìn không tới chút nào bi thương hoặc là bất đắc dĩ, ngược lại là một phần bàng quan cảm giác. Hôm nay đạo này thân ảnh chính là hiên viên kiếm khí ở trong lưu lại cuối cùng một tia ý chí uy năng, mà một khi cái này tơ, tí ti, ý chí uy năng tiêu tán, như vậy đã từng tung hoành hồng hoang kiếm tổ hiên viên, cũng chính là triệt để đã trở thành lịch sử. Thiên Tinh, tuy nhiên hôm nay ngươi bước ra bước đầu tiên, bất quá con đường của ngươi cũng là đồng dạng vừa mới bắt đầu, hết thảy hay vẫn là cần chính ngươi nắm chắc. Sau một lát, hiên viên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói. Hiên viên, như thế nào mới thật sự là siêu thoát, chính thức tự do. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hiên Viên, do dự một chút về sau, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Điểm này, ta cũng không biết, ta hao phí không biết bao nhiêu cái kỷ diễn đều là chưa từng tẩy bỏ, hôm nay đây hết thể cũng là muốn phó thác cho ngươi rồi. Hiên Viên cũng là mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói. Hiên Viên nói xong những này, ánh mắt cũng là nhìn phía hư không chỗ, khỏe miệng cũng là hiện ra một phần kỳ dị mỉm cười, mà tại thời khắc này, đạo tổ Hồng Quân, ma tổ Toa La, vu tổ Phục Hy, ba tổ ánh mắt đều là đồng dạng ngưng tụ vào một điểm, bốn người ánh mắt tại trong hư không tương đối, mà ở cái này một lát bên trong, Hiên Viên thân ảnh cũng là trở nên càng ngày càng hư ảo, cuối cùng nhất biến thành một chút hào quang triệt để tiêu tán tại trong hư không. Thiên Tinh, cái này đạo kiếm khí ở trong năng lượng tiểu tặng cho ngươi rồi. Tại Hiên Viên tiêu tán nháy mắt, một đạo tinh thuần năng lượng cũng là thoáng cái chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, nguyên thần của hắn bên trong cũng là phiêu đãng lấy Hiên Viên lời của. Hết thể chung kết bất quá chỉ là hết thể bắt đầu, Thiên Tinh, như thế nào lựa chọn, đều ở ngươi một ý niệm. Hết thể chung kết bất quá chỉ là hết thể bắt đầu. Dịch Thiên Tinh thân thủ cũng là phật qua cái kia phiêu trôi qua quan điểm, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, lập tức cũng là đưa mắt nhìn những này hào quang triệt để phiêu tán tại toàn bộ Hồng Hoang. Một đời kiếm tổ Hiên Viên, từ nay về sau chính thức đã trở thành Hồng Hoang lịch sử. Hiên Viên, ngươi xem thật kỹ lấy à, ngươi không có làm được sự tình ta nhất định sẽ làm được, coi như là giải quyết xong ngươi một cái cọc tiết mới. Mang theo những này hào quang triệt để tiêu tán, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời một cổ ý chí cường đại uy năng cũng là thoáng cái phóng xạ mà khai, tại luật động bên trong hướng về toàn bộ Hồng Hoang bảy vây. Dịch đại ca, chúc mừng ngươi rồi, đột phá mình. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng nhu hòa thanh nhã thanh âm cũng là đống nhiên vang vọng tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển ở trong, đồng thời vốn là sáng ngời xanh thẳm trên bầu trời đống nhiên là lập lòe nổi lên đạo đạo tinh thần chi lực. Thương Nguyệt nghe được thanh âm này, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng cái là được cảm nhận được người đến là ai. Bởi vì toàn bộ Hồng Hoang có thể như thế sử ngự tinh thần chi lực chỉ có Thương Nguyệt cùng. Khí tức của ngươi cũng là trở nên cực kỳ kỳ quái, vậy mà phảng phất muốn cùng hôm nay bên trên ngôi sao đều là hòa thành một thể. Dịch Thiên Tinh cảm thụ thoáng một phát Thương Nguyệt khí tức, cũng là thấp giọng nói. Đây hết thể hay là muốn cảm tạ Dịch đại ca, lúc trước dựa vào ngươi hỗn độn bổn nguyên chi lực, lại để cho ta cũng là cảm ngộ một phen khai thiên chi giống như, những năm này cũng là dựa vào phần này cảm ngộ, rốt cục hoàn toàn khống chế xem thiên kính. Do đó cũng là đã tiếp nhận sư tôn chính thức truyền thừa. Thương Nguyệt cũng là nhẹ giọng nói, bầu trời những này bảy vẫy mà ở dưới tinh quang cũng là một hồi chấn động. Sư tôn. Dịch Thiên Tinh cũng là kinh ngạc hỏi. Đúng, mở ra xem thiên kính, ta rốt cục biết được, nguyên lai ta Thiên Tâm Tông chính là thái cổ thời đại tinh tôn nhất mạch truyền thừa, chỉ có điều lịch đại thiên tâm tử đều là không có mở ra truyền thừa chi lực, cho nên không cách nào biết được đây hết thảy, mà ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp. Tại Dịch đại ca hỗn độn bổn nguyên ở trong cảm ngộ khai thiên giống, mở ra xem thiên kính truyền thừa, đã tiếp nhận tinh tôn truyền thừa. Thương Nguyệt cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Tinh tôn nhất mạch. Đúng, ta tinh tôn nhất mạch không giống với hắn tu luyện của hắn phương thức, tựu như là Hồng Hoang ở trong sở hữu tất cả phương thức tu luyện, vô luận loại nào đều là không siêu thoát lực lượng hệ thống, bất quá ta tinh tôn nhất mạch phương thức tu luyện nhưng lại đã vượt ra lực lượng hệ thống bên ngoài. Thương Nguyệt cũng là ôn nhu nói. Đúng rồi, Dịch đại ca, chờ ta hoàn toàn tiếp nhận sư tôn truyền thừa, ta tin tưởng hẳn là có thể giúp ngươi tìm ra cái kia ba loại dị linh căn hạ lạc, hạ xuống rồi. Ta đã biết Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Ân, ta bây giờ có thể đủ thi triển thần thông có hạn, bất quá thời gian quá dài xuyên việt hư không, ý chí hàng lâm, Dịch đại ca, ngươi sẽ chờ hậu tiểu muội tin tức xấu đi. Tại Thương Nguyệt Du Dương thanh âm ở trong, cái kia bảy vẫy mà ở dưới tinh thần chi lực cũng là một chút tiêu tán. Đại Thương Nguyệt khí tức hoàn toàn tiêu tán. Dịch Thiên Tinh ánh mắt lúc này mới rơi xuống phía dưới trên thân mọi người, đều đứng lên đi. Đồng thời, tại thoại âm rơi xuống nháy mắt, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là ngưng tụ tại một đạo thân ảnh trên người. Đạo này thân ảnh giờ phút này chính mang theo phần vui mừng vui vẻ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đúng là Viên Thừa Chí. Chứng kiến Viên Thừa Chí thân ảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, đồng thời ánh mắt cũng là lập tức phóng nhan bốn phía, một cổ bành trướng tinh thuần đích ý chí uy năng cũng là trong khoảnh khắc phóng thích mà ra. Đồng thời sau lưng vô cực kiếm cũng là không ngừng mà nhảy lên vụ vụ, thiên giai khí tức nương theo lấy cái này cổ ý chí uy năng cũng là đồng dạng phóng xạ mà mở. Kiếm tổ dụ lệnh, sở hữu tất cả Hồng Hoang ở trong kiếm người, 10 năm nội đã tìm đến Nam Thiệm Bộ Châu, thập vạn đại sơn vạn kiếm phong. Dịch Thiên Tinh lăng không đứng ngạo nghễ, cũng là thản nhiên nói, đồng thời theo hắn tiếng nói rơi xuống, đạo này thanh âm cũng là vang vọng tại toàn bộ Hồng Hoang, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Hồng Hoang bốn bộ châu. Bất luận cái gì một người tu sĩ cũng là có thể vô cùng rõ ràng nghe được câu này, ngay cả là đang bế quan bên trong tu sĩ đều là không ngoài như vậy. Kiếm tổ dụ lệnh, hôm nay Dịch Thiên Tinh tuy nhiên còn không có thành công tiểu tổ cảnh, nhưng cũng đã là kiếm tổ nhất mạch thừa nhận kiếm tổ, ý chí uy năng càng là đã có thể đơn giản là được bao phủ toàn bộ hồng hoang, mà ngay cả xa xôi nơi hẻo lánh chi địa đều là chưa từng bỏ sót. Cẩn tuân kiếm tổ dụ lệnh mà ở cái đó và thoại âm rơi xuống nháy mắt, một tia nhạt kim sắc tín ngưỡng lực cũng là xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh chung quanh, từng đạo hưng phấn la lên thanh âm cũng là vang vọng tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải. Chương 131, Vân Hải Mộng Trạch. Bắc Câu Lô Châu ở chỗ sâu trong một mảnh rậm rạp trong rừng, một đầu cực lớn liệp ảnh bạo long chính đang bay nhanh tiến hành, đồng thời ánh mắt cũng là không ngừng ở chung quanh tìm kiếm lấy đồ ăn, hung tàn khí tức hoàn toàn nhập vào cơ thể mà ra, bạo ngược khát máu. Tại đây Bắc Câu Lô Châu ở trong loại thú đều là đã bị lệ khí ảnh hưởng, xa so mặt khác bộ châu đến hung tàn, mà cái này đầu liệp ảnh bạo long chính là ở vào cái này thực vật liệm đỉnh tồn tại, ngay cả là thiên thần cảnh tu sĩ đều thì không cách nào nhịn hắn gì. Xíu. Mà nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang cũng là trong khoảnh khắc bắt đầu từ trong hư không kích động mà ra, tại đây đầu dùng tốc độ chứ danh liệp ảnh bạo long còn không có kịp phản ứng thời điểm là được thoang cái là được xuyên thấu lồng ngực của hắn, lại để cho hắn phát ra một tiếng thê lương gọi thanh âm. Chết mà ở sau một khắc, lại là ba đạo hàn mang hiện lên xếp theo hình tam giác trực tiếp xuyên thấu cái này liệp ảnh bạo long đầu, xoắn giết ý thức của hắn, tại thân thể một hồi run rẩy về sau. Cái này đầu liệp ảnh bạo long cũng là rốt cục ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Tại đây đầu liệp ưng bạo long mất đi khí tức thời điểm, một đạo nhân ảnh cũng là cuối cùng từ hơi nghiêng thoáng hiện mà ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này đầu liệp ảnh bạo long. Tại trong tay của hắn, một thanh mũi kiếm phân nhánh trường kiếm chính lộ ra phần nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Thứ 16 khỏa người này cũng là thấp giọng nói, đồng thời trường kiếm trong tay run lên, cũng là đem cái này liệp ảnh bạo long đầu lâu triệt để nghiền nát mà khai. Đem bên trong cái kia miếng tinh hạch cũng là thoáng cái lấy ra. Kiếm tổ dụ lệnh, sở hữu tất cả hồng hoang ở trong kiếm người, tại trong vòng 10 năm chạy tới Nam Thiệm Bộ Châu, Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Kiếm Phong. Mà đang ở nam tử này muốn quay người rời đi thời điểm, một tiếng to rõ tràn ngập vô thượng ý chí uy năng thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại nguyên thần của hắn ở trong, đồng thời hắn trường kiếm trong tay cũng là trong giây lát một hồi chiến minh, lập tức mũi kiếm cũng là thẳng tắp chỉ hướng phía nam. Kiếm tổ nhất mạch mầm không quy cẩn tuân dụ lệnh. Nghe thế đạo tiếng vang, người này nam tử cũng là sắc mặt một bên, lập tức quỳ xuống, vô cùng kiên định nói, thoại âm rơi xuống, trực tiếp là được hướng về phía nam mà đi. Đồng nhất khắc, đem làm đạo này tiếng vang truyền khắp hồng hoang, sở hữu tất cả kiếm người đều là đã cảm thụ tới, theo mặc dù là hướng về Nam Thiệm Bộ Châu mà đi. Kiếm tổ dụ lệnh, chính là đối với sở hữu tất cả kiếm người mệnh lệnh, kiếm tổ nhất mạch không người không dám tuân theo, huống chi hôm nay Dịch Thiên Tinh kế thừa kiếm tổ vị. Một thân ý chí uy năng càng là bao phủ toàn bộ hồng hoang. Lúc trước kiếm tổ nhất mạch xuống dốc, 10 phần kiếm người đều là vẫn lạc tại này trường hạo kiếp bên trong, nhưng là đồng dạng cũng có một ít thực lực cường đại kiếm người nhưng lại từ nơi này chẳng kỳ diễn luân hồi bên trong vẫn còn tồn tại, cuối cùng ẩn giấu ở hồng hoang xa xôi chỗ. Còn lần này, Dịch Thiên Tinh phát ra kiếm tổ dụ lệnh chính là vì chiêu những này trở về. Kiếm tổ nhất mạch cũng là thời điểm một lần nữa trở về hồng hoang, một lần nữa lại để cho người nhận thức đến kiếm tổ nhất mạch cường đại. Vạn Kiếm Phong đại điện ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, mà ở hai bên, Sở Thiên Hà năm người cùng Bích tỷ, Ngọc tỷ, mấy người cũng là đồng dạng gật ra, bất quá ngoại trừ Sở Thiên Hà năm người như cũng là như vậy thần sắc bên ngoài, kể cả Bích tỷ, Ngọc tỷ, ở bên trong, còn lại mọi người trên mặt nhưng đều là mang theo phần vô cùng cung kính thần sắc. Lão tứ, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới, vì cái gì ta thấy thế nào như thế nào đều là nhìn không thấu. Liêu Nguyên Lâm nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Tinh, cũng là tò mò hỏi. Cảnh giới, ta cũng không biết. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, khẽ cười nói. Không biết. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liêu Nguyên Lâm cũng là kinh ngạc hỏi. Cảnh giới đối với tu sĩ mà nói bất quá là một loại xưng hô mà thôi, thái cổ thời đại tu sĩ có gì đến giai vị mà nói. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt cũng là theo Sở Thiên Hà nằm trên thân người nhìn quét mà qua, cuối cùng như ngừng lại A Thổ trên người. Xem ra A Thổ lại là chạy tới trước mặt của các ngươi tại A Thổ trên người, Dịch Thiên Tinh cũng là đã nhận ra một tia có thể phá bản tâm tồn tại, tin tưởng chỉ cần cơ duyên một đạo, A Thổ tất nhiên cũng là thành tựu chính mình tổ cảnh chi tâm, đặt vào chính mình con đường. Ai, tứ ca, A Thổ tính cách này, chúng ta thế nhưng mà không học được. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cũng là một hồi cười khổ, mà những người khác trên mặt cũng là cũng giống như thế, mà ngay cả Liễu Nguyên Lâm cũng là một bộ biệt khuất bất đắc dĩ bộ dáng. Mà A Thổ thì là như trước không ngừng cười ngây ngô. Các ngươi năm người tư chất không kém bao nhiêu, bất quá nếu bàn về tâm tính nhưng lại A Thổ đơn giản nhất, cho nên hắn cũng là có thể nhất đủ tiến vào một loại đốn ngộ trong trạng thái. Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn xem năm người, cũng là ôn nhu vừa cười vừa nói. Chính như Bích tỷ, Ngọc tỷ nói, trong năm người, A Thổ tâm tính đơn thuần nhất, cho nên cũng là dễ dàng nhất lâm vào đốn ngộ bên trong, đây cũng là tính cách cho phép, cũng tịnh không phải tư chất cùng ngộ tính khác biệt. Bất quá loại này tấm lòng son tuy nhiên nhất dễ tu luyện, nhưng cũng là ý dễ dàng nhất lâm vào tâm ma bên trong, đau khổ không thể tự kiềm chế, cho nên A Thổ, điểm này ngươi muốn nhớ lấy. Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là đồng thời đúng A Thổ nói ra. Vâng, Bích Di, A Thổ minh bạch. A Thổ cũng là cung kính nhẹ gật đầu. Trước khi cái kia lưỡng chuyện, các ngươi chuẩn bị thế nào? Dịch Thiên Tinh lúc này cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Hồi bẩm kiếm tổ, về di chuyển sự tình, chúng ta mấy người cũng là thảo luận thoáng một phát, cảm thấy thích hợp nhất là được Vân Hải Mộng Trạch. Phó Thải Lâm cũng là cung kính nói. Vân Hải Mộng Trạch. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi. Đúng, Vân Hải Mộng Trạch tại Nam Thiệm Bộ Châu giải đất trung tâm, tuy nhiên tên là Vân Hải, nhưng kỳ thật chính là một chỗ sơn mạch chỗ. Ngọn núi cao nhất Phủ Vân Phong càng là Nam Thiệm Bộ Châu đệ nhất cao điểm, hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng là cực kỳ nồng đậm. Tây Môn Suy Tuyết đi qua một lần, Vân Hải Mộng Trạch phía dưới chính là ba đầu linh mạch hội tụ chỗ. Bất quá duy nhất có chút phiền phức chính là, Vân Hải Mộng Trạch ở trong có không ít mặt khác tông môn tu sĩ, nếu như muốn chiếm cứ cái này Vân Hải Mộng Trạch, chỉ sợ nhất định phải đem những tu sĩ này hoàn toàn khu trục. Ta cố ý đi một chuyến Vân Hải Mộng Trạch, thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, nhất là cái kia Phủ Vân Phong. Bất quá cái này Vân Hải Mộng Trạch phía trên chí ít có lấy tất cả lớn nhỏ mấy chục cái tông môn, muốn đưa bọn chúng hoàn toàn khu trục chỉ sợ không phải kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa cái này tất cả lớn nhỏ mấy chục cái tông môn ở trong, ma đạo vu ba mạch đều có, nếu như cưỡng ép khu trục lời mà nói, lại sợ sẽ khiến không tất yếu phân tranh. Tây Môn Suy Tuyết cũng là theo sát lấy Phó Thải Lâm, thản nhiên nói. Ân, cái kia một chuyện khác tình thế nào? Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá nhưng lại cũng không có phát biểu bất luận cái gì cách nhìn, lạnh nhạt mà hỏi. Về phần kiện sự tình thứ hai, cái này bách niên trong thời gian, ta kiếm tổ nhất mạch tổng cộng tiếp nạp 327 tên kiếm tu, hiện tại cũng là do Diêm Hành cùng Lý Thừa Phong thông soái. Đúng rồi, kiếm tổ, Diêm Hành cũng là đã tại 40 năm trước thành công tiến giai thiên thần cảnh, hơn nữa lực công kích tuy nhiên không cần coi trọng ta nhóm, đám bọn họ kiếm người, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, gần kề chỉ là chỗ thua kém Lý Thừa Phong một bậc. Hơn nữa luận quỷ gì hay thay đổi, càng hơn Lý Thừa Phong. Chữ Hành Chi cũng là lập tức nói ra, khỏe miệng cũng là hiện hiện một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Chương 132, 10 năm. Cái này 327 tên kiếm tu bên trong, thiên thần cảnh chỉ có 95 tên, địa thần cảnh 219 tên, còn lại toàn bộ đều là người thần cảnh. Chữ Hành Chi cũng là đón lấy vừa rồi lời mà nói, tiếp tục nói. Tuy nhiên chỉ có 327 tên kiếm tu. Bất quá đã có kiếm tổ cái kia ba đạo kiếm khí khảo nghiệm, cho nên cái này 327 người đối với kiếm cảm ngộ đều là thập phần khắc sâu, tại tăng thêm ta kiếm tổ nhất mạch chỉ điểm, ta tin tưởng, bọn hắn đợi một thời gian nhất định có thể trở thành một đời kiếm đạo mọi người. Rất hiển nhiên, theo chữ Hành Chi lời của ở trong, hắn đối với cái này 327 tên kiếm tu rất là thỏa mãn. 327 tên đâu rồi, ngược lại là so với ta trong tưởng tượng hơi nhiều. Nghe đến đó, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Hắn lưu lại cái kia ba đạo vết kiếm, chính hắn rõ ràng nhất, có thể đạt tới hắn tiêu chuẩn tuyệt đối là ít càng thêm ít, có thể một khi có thể làm được, như vậy người này kiếm tu ở chỗ kiếm một trong đồ bên trên tạo nghệ tuyệt đối không thấp, tương lai ít nhất cũng là có thể trở thành một đời kiếm đạo mọi người, thậm chí còn khả năng trở thành cùng trường mi kiếm đạo tông sư. Tứ ca, ngươi là không biết, càng là càng về sau cái này đến người cũng là càng nhiều, bởi vì coi như là thất bại. Rất nhiều kiếm tu cũng là từ đó cảm ngộ không ít, thực lực vậy mà trong mơ hồ có chỗ tăng lên, về sau không chỉ là những cái kia kiếm tu, mà ngay cả ở vào bình cảnh kiếm người cũng là trở về quan sát thoáng một phát, từ đó cảm ngộ, hy vọng có thể dùng cái này đánh vỡ bản thân bình cảnh. Dịch Thiên Thù nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là vừa cười vừa nói. Hiện tại cái này ba đạo vết kiếm đã trở thành ta thập vạn đại sơn nổi tiếng nhất một nơi, thậm chí còn rất nhiều người đều là đem này tòa đỉnh núi gọi là rèn kiếm ngai. Ha ha, thật không? Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Đã như vậy, 10 năm về sau, ta kiếm tổ nhất mạch rời đến Vân Hải Mộng Trạch, đồng thời coi như là ta kiếm tổ nhất mạch tái nhập Hồng Hoang ngày. Dịch Thiên Tinh trầm mặc sau một lát, cũng là bình tĩnh nói. Bích Di thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là nhìn về phía tả hưu phía dưới Bích Tỷ, Ngọc Tỷ. Có thuộc hạ. Nghe được Dịch Thiên Tinh la lên, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là lập tức không người mà đứng, ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Tuy nhiên kiếm tổ nhất mạch không lễ trọng tiết, nhưng là cơ bản nhất lễ tiết hay là muốn tuân thủ, nhất là tại đây giống như công chúng nơi, mặc kệ như thế nào, hôm nay Dịch Thiên Tinh có thể đã là chính thức kiếm tổ rồi. Rơi sự tình, làm phiền ngươi tổng thể phụ trách rồi. Thuộc hạ cần tuân kiếm tổ dụ lệnh. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là cung kính xoay người hành lễ. Phó Thải Lâm, Tây Môn Suy Tuyết, chuyện này các ngươi theo bên cạnh hiệp trợ. Thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn về phía Phó Thải Lâm cùng Tây Môn Suy Tuyết. Vâng, thuộc hạ cần tuân kiếm tổ dụ lệnh. Đồng dạng, Phó Thải Lâm cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng là đồng dạng cung kính nói. Về phần kiếm tổ nhất mạch chuyện khác vật, trong khoảng thời gian này tạm thời tiểu do chữ hành chi không chế. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nhìn hướng về phía chữ hành chi, mà chữ hành chi cũng là đồng dạng vô cùng cung kính tiếp nhận Dịch Thiên Tinh mệnh lệnh. Về phần Độc Cô Cầu Bại, ngươi hay vẫn là an tâm đột phá a, ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng hẳn là đã đến đột phá biên giới. Dịch Thiên Tinh cuối cùng cũng là đem ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt lạnh lùng kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Tại đây bách niên thời gian ở trong, Độc Cô Cầu Bại bế quan qua hai lần, nhưng đều là cuối cùng nhất thất bại, cũng không có đột phá bản thân gông cùng xiềng xích. Đạo này cũng không phải nói Độc Cô Cầu Bại ngộ tính chính lệnh, mà là vì Độc Cô Cầu Bại tu luyện con đường cùng Tây Môn Suy Tuyết bất đồng, hắn đi chính là thuần túy công kích, một khi đột phá, lực công kích tuyệt đối là vượt qua Tây Môn Suy Tuyết, bất quá đồng dạng đột phá lên độ khó cũng là đồng dạng tăng gấp đôi. Thuộc hạ đa tạ kiếm tổ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Độc Cô Cầu Bại cũng là có chút ít cứng ngắc nói, đồng dạng cũng hơi hơi thi lễ. Đại ca, ngươi cùng Độc Cô Cầu Bại đều là kim thuộc tính, mà ngươi càng là người mang tiên thiên canh kim bổn nguyên, hết thể làm phiền ngươi trợ hắn giúp một tay rồi. Thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn về phía bên cạnh Sở Thiên Hà. Ân. Sở Thiên Hà cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị ra giải. Kiếm tổ, cái kia Vân Hải Mộng Trạch phía trên những tông môn kia. Lúc này, Phó Thải Lâm cũng là thấp giọng mà hỏi. Cùng nhau khu trục, không nghe hiệu lệnh người, sắt. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, không có chút nào có chỗ chần chờ. Kiếm người sát phạt quyết đoán, như là đã quyết định làm, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là không có chút nào lưu tình. Vâng, thuộc hạ đã minh bạch. Nghe được Dịch Thiên Tinh mệnh lệnh, Phó Thải Lâm cũng là cung kính đáp ứng. Tây Môn Suy Tuyết, những này tông môn thực lực như thế nào đây? Tại Phó Thải Lâm thoại âm rơi xuống ngáy mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Vân Hải Mộng Trạch thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa không thiếu rất nhiều thiên tài địa bảo, cho nên tại Vân Hải Mộng Trạch ở trong tông môn thực lực đều là phi thường cường. Tại Hồng Hoang ở trong coi như là cỡ trung môn phái, nhất là trong đó dùng Băng Hà Tông cầm đầu 8 cái tông môn, luận thực lực đều là đã có thể sánh vai một ít cỡ lớn môn phái. Tây Môn Suy Tuyết cũng là có chút khả quan nói. Thật sao, đã như vậy, cái kia chuyện này tiểu lại để cho cái kia phụ thuộc kiếm tu đi làm, kiếm từ này bên cạnh phụ trợ, nếu như những này tông môn nguyện ý thần phục, tiểu lại để cho những cái kia kiếm tu tiếp thu những này tông môn, nếu như không muốn, cái kia cũng không cần để lại. Dịch Thiên Tinh trầm tư một lát sau, cũng là thấp giọng nói. Ta kiếm tổ nhất mạch về sau kiếm người đang ở đó phủ vân trên đỉnh, về phần còn lại kiếm tu, tự lại để cho bọn hắn riêng phần mình dẫn dắt tương ứng tông môn tọa lạc tại phủ vân phong tà hữu. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, hơn nữa về sau phạm là đạt tới thiên thần cảnh tu vi kiếm tu, đều là có thể tự hành tại Vân Hải Mộng Trạch ở trong mở tông môn, ta kiếm người có thể theo bên cạnh phụ trợ, những này tông môn đều xem như ta kiếm tổ nhất mạch phụ thuộc thế lực. Số mệnh chi tranh giành, ta kiếm tổ nhất mạch cũng phải sớm làm ý định. Vâng, thuộc hạ ghi khắc. Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, ngoại trừ Sở Thiên Hà 5 người, những người khác cũng đều là cung kính trả lời đến, lập tức đều là chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Tứ đệ, thực lực ngươi bây giờ đã là xa siêu việt hơn xa chúng ta. Đại Bích tỷ, Ngọc tỷ, bọn họ đều là thối lui về sau, Mục Minh cũng là mỉm cười nhìn Dịch Thiên Tinh. Con đường của ta gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cười lắc đầu, ta tin tưởng, các ngươi cũng nhất định sẽ cảm ngộ đến chính mình tổ cảnh chi tâm, chờ thêm một thời gian ngắn, ta đem nguyên vẹn khai thiên chi đạo đều là truyền thụ cho các ngươi. Nguyên vẹn khai thiên chi đạo. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mấy ánh mắt của người đều là hiện lên một phần hào quang. Ân, bất quá ngoại trừ các ngươi, chỉ sợ coi như là Bích tỷ, Ngọc tỷ, bọn hắn cũng thì không cách nào tiếp nhận được điểm này. Dù sao không có hỗn độn mảnh vỡ, bọn hắn cũng là căn bản không cách nào cảm ngộ đến khai thiên chi đạo nội chính thức gần chứa thiên đạo biến hóa. Dịch Thiên Tinh cũng là thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Đã có phần này khai thiên cảm ngộ, ta tin tưởng, các ngươi cũng là nhất định có thể mau chóng cô động ra bản thân tổ cảnh chi tâm, đặt vào chính mình con đường. Chương 133, không chiêng gõ trống. Đúng rồi, Viên Gia Gia là lúc nào trở lại hay sao? Dịch Thiên Tinh lúc này cũng là hỏi. Ha ha, Viên gia gia là không sai biệt lắm hơn 20 năm trước mẹ vợ tự mình đưa đến Thập Vạn Đại Sơn đấy. Nghe được Dịch Thiên Tinh đề cập Viên Thừa Chí, Mục Minh cũng là vừa cười vừa nói. Những năm này Viên gia gia vẫn là tại Đông Thắng Thần Châu một chỗ hải ngoại chi địa, cho nên ngay cả là Đa Bảo Các cũng là hao tốn nhiều thời gian như vậy mới cuối cùng nhất đã tìm được Viên gia gia hạ lạc, hạ xuống. Thật sao? Ha ha, ta cái này là đi nhìn một chút Viên gia gia, 200 năm không thấy. Ai Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười nói, tiếng nói ở trong cũng là tràn ngập một phần cảm khái. Đúng vậy à, có thể tại Hồng Hoang lại tụ họp cũng đích thật là không dễ dàng, cũng không biết ta thiên địa song tuyệt nhất tộc lịch đại đám tiền bối có phải hay không còn sống. Nghe được Dịch Thiên Tinh cảm khái, Dịch Thiên Thủ cũng là đồng dạng cảm khái nói. Tại ngoại vực thiên chiến trên bảng, thiên địa song tuyệt nhất tộc tiền bối tổng cộng chiếm cứ 7 tịch, nói cách khác tổng cộng có 7 vị thiên địa song tuyệt nhất tộc tộc nhân cuối cùng nhất đột phá ngoại vực thiên, đi tới Hồng Hoang. Bất quá tại đây Hồng Hoang ở trong, bọn hắn đến tột cùng đến bây giờ còn sống hay không nhưng lại ai cũng không rõ ràng lắm, dù sao tại Hồng Hoang ở trong, sinh tử có lẽ gần kề chỉ là tại một lát trong một chớp mắt. Ta đã phát ra kiếm tổ dụ lệnh, phàm là nguyên thần lực đạt tới địa thần cảnh đỉnh phong kiếm người có lẽ đều sẽ là tại trong vòng 10 năm đã tìm đến Vạn Kiếm Phong, về phần còn lại những thế lực kia yếu kém kiếm người, chờ ta kiếm tổ nhất mạch một lần nữa đến Hồng Hoang thời điểm, bọn hắn tự nhiên là hội chạy đến. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Đi thôi, bây giờ nói những này cũng là không có gì dùng. Liễu Nguyên Lâm nhưng lại đứng thẳng mà lên, đưa tay ra mời lưng mỏi, không sao cả nói. Tại giữa sườn núi chỗ ở trong, đem làm Dịch Thiên Tinh lần nữa nhìn thấy Viên Thừa Chí thời điểm, lẫn nhau cũng đều là vô cùng thổn thức. Viên Thừa Chí nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thật lâu chưa từng mở miệng, cuối cùng nhất chỉ là duỗi ra hai tay, chăm chú đem Dịch Thiên Tinh ôm lấy, trùng trùng điệp điệp vỗ Dịch Thiên Tinh phía sau lưng, hết thảy tất cả đều là biến thành một loại sền sệt cảm xúc. Viên Thừa Chí coi cút cả đời, cho nên cũng là sớm đã đem Dịch Thiên Tinh mấy người coi là chính mình tử tôn. Giờ phút này chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng kia, tại liên tưởng đương đương ngày tại thần kiếm trên đại lục cái kia phần nhớ lại, hắn cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Dù sao đối với hắn mà nói, có thể đạp vào Hồng Hoang, lãnh hội cường giả phong phạm, có thể thành tựu thần cảnh, đây cũng là đã đạt thành lúc trước bọn hắn huynh đệ bốn người mộng tưởng. Hơn nữa Viên Thừa Chí cũng là minh bạch, bản thân tư chất có hạn. Đời này nhiều lắm là thì ra là đạt tới địa thần cảnh, cho nên hắn hiện tại cũng là đã không có chút nào tiếc nuối. Huống chi, hắn hiện tại mong đợi nhất là được Dịch Thiên Tinh đến tuột cùng có thể đạp vào như thế nào đê. Cao. Thiên Tinh, chứng kiến ngươi thành tựu hiện tại, ta muốn lao tam hẳn là cao hứng nhất đấy. Đứng ở trên sườn núi, Viên Thừa Chí cũng là vừa cười vừa nói. Ha ha, đúng vậy a, ta tin tưởng này lao đầu tử cũng nhất định sẽ chứng kiến đấy. Nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, ánh mắt cũng là nhìn phía trên cái kia xanh thẳm sắc bầu trời, phảng phất cũng là có thể chứng kiến Hồng Bá cái kia phong khoáng cười to thân ảnh. Thiên Tinh, ngươi nói lao tam bọn hắn còn có cơ hội phục sinh sao? Ở này phần trong trầm mặc, Viên Thừa Chí cũng là bỗng nhiên thấp giọng mà hỏi, ánh mắt cũng là nhìn phía Dịch Thiên Tinh, già nua con ngươi ở trong có một phần chờ mong cùng ước mơ. Ít nhất ta hiện tại làm không được. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm tự nhiên là minh bạch Viên Thừa Chí trong nội tâm suy nghĩ. Kỳ thật hắn cũng làm sao không muốn làm cho lão đầu tử bọn hắn phục sinh, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng cũng là biết rõ, đó căn bản là không thể nào, dù sao Hồng Bá bọn hắn liền nguyên thần đều là chưa từng ngưng tụ, linh hồn tiêu tan cái kia chính là thật sự tử vong rồi. Thực xin lỗi, Viên gia gia. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Ha ha, không có gì, là ta si tâm vọng tưởng rồi. Viên Thừa Chí cũng là vô Dịch Thiên Tinh bả vai, ôn hòa cười nói. Giờ phút này theo Viên Thừa Chí trên người chút nào nhìn không tới lúc trước cái kia bích huyết kiếm thanh cái kia phần khát máu. Có lẽ, đem làm ta tiến giai tổ cảnh thời điểm, có phần này khả năng ai chứng kiến Viên Thừa Chí cái kia phần bộ dáng, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là hiện lên một phần không đành lòng, cuối cùng thấp giọng nói. Tổ cảnh, Thiên Tinh, ta thật đúng là chờ mong a. Viên Thừa Chí cũng là vừa cười vừa nói, theo lúc trước một cái bị phán định vì không hồn giả phế vật cho tới bây giờ trở thành kiếm tổ nhất mạch kiếm tổ. Đây hết thảy thật đúng là khó liệu a. Khó liệu sao? Nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, có lẽ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đều là thiên đạo quân cờ, hết thảy đều là dựa theo thiên đạo đích ý chí chỗ chuyên gì, mỗi một bước đều là bị thiên đạo chỗ trói buộc, chỗ khống chế, căn bản không cách nào siêu thoát. Dịch Thiên Tinh những lời này nói thập phần nhu hòa, phảng phất là tại chính mình thấp giọng nói mớ, cho nên Viên Thừa Chí cũng là chưa từng nghe thấy. Tại kế tiếp trong một đoạn thời gian, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch đều là bận rộn vô cùng, tại Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, khống chế phía dưới, tất cả tư hắn trước. Mà Dịch Thiên Tinh thì là cùng Sở Thiên Hà 5 người lại là tiến nhập trong khi tu luyện, lúc này đây Dịch Thiên Tinh là muốn đem chính mình nhưng theo Thái Cực Đồ, bản cổ phiên, Chu Tiên kiếm trận cùng bản cổ máu huyết bên trong cảm ngộ mà ra khai thiên chi đạo đều là chuyển cho Sở Thiên Hà năm người, lại để cho bọn hắn tự hành đi cảm ngộ, sau đó cô động tổ cảnh chi tâm, đồng thời thừa lúc trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Tinh cũng là giảng hiên viên cuối cùng lưu cho mình đạo kiếm khí. Kia ở trong chỗ lưu lại tinh thuần thiên địa nguyên khí đều là hấp thu. Hôm nay Dịch Thiên Tinh trong cơ thể đã là hoàn toàn tự thành một cái thế giới, cho nên khi cái này cổ bành trướng tinh thuần năng lượng hoàn toàn chui vào trong cơ thể hắn thời điểm, cái thế giới này lập tức lan mình, quay cuồng mà lên, một cổ hùng hậu khí tức cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được vô cùng cường hãn, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm nhận được tại cổ năng lượng này phía dưới, thân thể của mình cũng là đang không ngừng điệu tăng cường lấy. Nguyên thần trong thức hải, tại hỗn độn bổn nguyên cao thấp, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi đều là hào quang long lánh, một cổ cô động vô cùng đích ý chí uy năng cũng là từ trong đó không ngừng nhộn nhạo mà ra, mà đang ở cái này nháy mắt thời điểm, một cổ kỳ dị chấn động nhưng lại bỗng nhiên theo hư không chỗ truyền lại mà đến, mà Dịch Thiên Tinh cũng là tại trước tiên cảm nhận được phần này khí tức chấn động. Đây là cảm nhận được phần này uy năng, Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang, đồng thời cơ hồ tại cùng một thời gian, Dịch Thiên Tinh bản thân đích ý chí uy năng cũng là tại trước tiên tự hành bộc phát ra, hướng về kia cổ hơi thở sông tới mà đi. Như thế to lớn đích ý chí uy năng cảm nhận được cái kia phần ý chí uy năng cường đại, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là vô cùng cảm khái, dù sao loại này khí tức cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại phảng phất thiên đạo hùng hậu bằng bạc. Toàn bộ hồng hoang ở trong có thể có được cổ hơi thở này, ta tin tưởng có lẽ chỉ có ngươi rồi à. Lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là mở ra hai con ngươi, ánh mắt hướng về trong hư không nhìn lại, đồng thời một cổ cô động vô cùng đích ý chí uy năng cũng là hướng về trong hư không trùng kích mà đi, như là vạch phá bầu trời một đạo tấm lụa, lập tức như cầu vồng quán nhật. Chương 134, ý chí va chạm. Toàn bộ hồng hoang có thể làm được điểm này có lẽ chỉ có ngươi đi. Cảm nhận được phần này vô cùng nồng đậm đích ý chí uy năng, Dịch Thiên mắt tinh quang cũng là lập tức mở ra, hướng về trong hư không nhìn lại, đồng thời bản thân cô động vô cùng đích ý chí uy năng cũng là bộc phát ra, trong khoảnh khắc là được như cầu vồng quán nhật, hóa thành một đạo ý chí trực tiếp hướng về hư không trùng kích mà đi. Vành Dịch Thiên tinh cô động vô cùng đích ý chí uy năng trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, hướng về một chỗ cung điện ở trong trùng kích mà đi, lập tức là được cảm nhận được cái kia phần khí tức nơi phát ra. Quân Thiên cung chứng kiến cái kia cung trên điện cái kia dắt danh tự, Dịch Thiên tinh cũng là thấp giọng nhỉ nó nói, khóe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Đã đến, tiểu vào đi, nhưng vào lúc này, một tiếng bình tĩnh thanh âm cũng là theo cung điện ở trong truyền lại mà đến. Dịch Thiên Tinh cũng là không có do dự chút nào, trực tiếp là được đẩy ra cung điện đại môn, bước vào trong đó, mà ở cung điện này ở trong, cho rằng mặc màu xanh đạo bào nam tử cũng là bình tĩnh đầu ngồi ở trung ương trên bồ đoàn, mà ở trước người của hắn, lơ lửng một cái mang theo vết rách ngọc điệp. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh đẩy cửa vào, thanh niên này nam tử cũng là bình tĩnh nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, đồng thời mỉm cười. Quả nhiên là ngươi, đạo tổ Hồng Quân. Dịch Thiên Tinh chứng kiến nam tử này, cũng là cười nhạt một tiếng. Ngồi. Hồng Quân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, một đạo nhu hòa năng lượng cũng là chấn động mà ra, đem một cái bồ đoàn đổ lên Dịch Thiên Tinh trước người. Dịch Thiên Tinh cũng là không nói thêm gì, bình tĩnh ngồi ngay ngắn mà xuống, ánh mắt cũng là nhìn chăm chú lên Hồng Quân, cái này tất cả mọi người được công nhận Hồng Hoàng đệ nhất nhân. Hồng Quân đã nhận được hỗn độn sơ khai chi tế, luận bối phận chính là cùng bản cổ đồng dạng tồn tại, tiên thiên thần đê, một người một mình đã nhận được 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ bên trong đích 42 phần. Ánh mắt nhìn quét mà đi, Dịch Thiên Tinh tơ, tí tì, không hề pháp theo Hồng Quân trên người cảm nhận được năng lượng chấn động, ngược lại Hồng Quân cho Dịch Thiên Tinh một loại vô cùng yên tĩnh bình thản cảm giác, thật giống như chứng kiến Hồng Quân, bất luận cái gì phiền não đều sẽ là ném chi sau đầu. Dịch Thiên Tinh, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta. Đạo tổ Hồng Quân cũng không có quấy rầy Dịch Thiên Tinh, mà là bình tĩnh nhìn, thẳng đến hồi lâu sau, vừa rồi mang theo phần mỉm cười lên tiếng nói ra. Hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hồng Quân, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời khỏe miệng cũng là nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Không biết đạo tổ ước ta tương kiến, cần làm chuyện gì? Lúc này đây Hồng Quân chủ động phóng xuất ra ý chí của mình uy năng, mục đích chỉ là muốn dẫn Dịch Thiên Tinh đến đây Quân Thiên Cung. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi. Đạo tổ cũng là khẽ cười nói, kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Nói chuyện, không biết đạo tổ có cái gì chỉ điểm. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói. Chỉ điểm chưa nói tới, hôm nay ngươi cũng là đã cô động ra bản thân tổ cảnh chi tâm, đợi một thời gian cũng cuối cùng hội đặt chân tổ cảnh, ta và ngươi tầm đó ngang hàng luận giao sẽ xảy đến. Hồng Quân cũng là vừa cười vừa nói. Ngươi cũng đã biết cái gì là tổ cảnh. An tĩnh lại về sau, Hồng Quân cũng là dùng một loại nhẹ nhàng ngữ nhanh chóng hỏi. Hiểu ra bản tâm, hiểu rõ bổn ý, dùng bản thân ý chí tại thiên đạo vang lên, là vi tổ cảnh. Bất quá không đợi Dịch Thiên Tinh trả lời, Hồng Quân là được lại nói tiếp, mà Dịch Thiên Tinh thì là bình tĩnh nhìn Hồng Quân, cùng đợi Hồng Quân bên dưới. Cái gọi là hiểu ra bản tâm, tức chỉ biết được chính mình nội tâm tìm kiếm, có thể phá tu luyện bản chất, tâm linh tinh khiết sướng, hạo hạo đáng đáng, đại quy mô. Hiểu rõ bổn ý, tức chỉ minh tâm biết được, dùng bản thân ý chí dung hội thiên địa vạn vật, cảm giác vạn vật sinh linh hô hấp cùng tánh mạng, dùng cái này đến đạt được bản thân hiểu ra. Hồng Quân cũng là như trước chậm rãi nói ra. Ta đạo tổ nhất mạch dùng bản thân tìm kiếm thiên đạo bổn ý, dùng bản thân cảm thụ thiên địa nhận thấy, dùng cầu bản thân dung hội thiên địa, bao la mênh mông, dùng bản thân ý niệm dung hợp thiên đạo tức ta, ta tức là thiên đạo. Ngươi biết đây là cái gì sao? Thoại âm rơi xuống, Hồng Quân cũng là đem trước người cái kia tạo hóa ngọc điệp nắm phù mà lên. Tạo hóa ngọc điệp. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia ngọc điệp, tự nhiên là biết được cái này là Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút khó hiểu chính là, cái này được xưng do thiên đạo ngưng tụ mà thành tạo hóa ngọc điệp giờ phút này vậy mà nghiền nát mà khai, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, đã nhiều ngày rồi. Đúng vậy, cái này là tạo hóa ngọc điệp. Hồng Quân cũng là nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, tạo hóa ngọc điệp chính là ta ngưng tụ bản thân 42 phần hỗn độn mảnh vỡ tinh túy, cảm ngộ thiên địa biến hóa, dùng thiên đạo chi lực rèn mà thành. Đáng tiếc, hắn hiện tại vỡ vụn thật nhanh rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này tạo hóa ngọc điệp, cũng là thấp giọng nói. Đúng vậy, vỡ vụn thật nhanh rồi. Đối với này, Hồng Quân giống như cũng là không có chút nào đáng tiếc, ngược lại là lộ ra thập phần bình tĩnh. Người rõ chưa? Bất quá ở này phần yên tĩnh bên trong, Hồng Quân nhưng lại bỗng nhiên nhẹ giọng mà hỏi. Minh bạch cái gì? Dịch Thiên Tinh một nghe nói như thế cũng là sửng sờ, hắn không rõ Hồng Quân như thế nào hội không hiểu thấu tiểu toát ra một câu như vậy lời nói. Không rõ cũng không có gì, dù sao thời gian còn chưa tới. Nghe được Dịch Thiên Tinh như vậy vừa hỏi, Hồng Quân cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, chỉ là ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm vào trong tay cái này dần dần nghiền nát mà mở đích tạo hóa ngọc điệp. Ngươi vừa mới ngưng tụ bản thân tổ cảnh chi tâm, dùng thiên địa vạn vật vi niệm, nạp muôn dân trăm họ chim sơn ca cho mình dùng. Hồng Quân cũng là thấp giọng nói, thế nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, thiên địa vạn vật, muôn dân trăm họ chim sơn ca, như cũng là tại đây phiến thiên đạo bao phủ phía dưới. Thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, đại đạo vô tình, nhưng vạn vật muôn dân trăm họ có linh, nhân định thắng thiên. Nghe được Hồng Quân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là vô cùng kiên định nói, đồng thời ánh mắt ở trong một đạo ngưng tụ vô cùng khí tức cũng là buộc phát ra, tràn ngập tại toàn bộ quân thiên cung ở trong. Ta kiếm tổ nhất mạch chỗ truy tìm chính là đơn giản tự do, kiếm lăng hư không, cuối cùng có một ngày, ta muốn hôm nay rốt cuộc không cách nào trói buộc chặt muôn dân trăm họ chim sơn ca nguyện vọng. Ha ha, chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, Hồng Quân cũng là một tiếng cười khẽ, ngươi biết không, ngươi thật sự cùng Hiên Viên rất giống, lúc trước Hiên Viên cũng là như vậy cô động, dùng bản thân ý chí trùng kích thiên đạo, thế nhưng mà cuối cùng nhưng lại thất bại trong gang tấc, càng là thiếu chút nữa họa và kiếm tổ nhất mạch. Ta không phải Hiên Viên. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói. Điểm này ta tự nhiên là minh bạch, bất quá ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày minh bạch. Nói ra nơi này, Hồng Quân cũng là thật sâu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng ánh mắt cũng là đã rơi vào trên tay hắn tạo hóa ngọc điệp, ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần vô cùng phức tạp hào quang. Ngươi thật sự muốn sớm chút minh bạch ta? Hồng Quân, lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì? Dịch Thiên Tinh chứng kiến Hồng Quân biểu lộ, cũng là mày kiếm nhíu chặt, hỏi. Có một số việc, phải chính ngươi đi lĩnh ngộ. Nghe được Dịch Thiên Tinh hỏi thăm, Hồng Quân nhưng lại không có cái gì nói, như cũng là mang theo phần nụ cười thản nhiên nói ra. Ta hôm nay tìm ngươi đến chính là vì điểm này, ta tin tưởng ngươi sớm muộn gì cũng tất nhiên sẽ minh bạch, chỉ là hy vọng làm ngươi hiểu ra ngày nào đó, hết thể đều còn kịp. Oanh thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh là được cảm nhận được một cổ rộng lớn năng lượng gào thét mà đến, các loại, đợi bản thân ý thức lại lần nữa khôi phục lại thời điểm, nhưng lại có đã trở về bản thể. Chương 135, Băng Hà Tông. Vân Hải Mộng Trạch, ở vào Nam Thiệm Bộ Châu Trung ương, trong đó ngọn núi cao nhất Phủ Vân Phong Cảng là Nam Thiệm Bộ Châu đệ nhất cao điểm. Toàn bộ Vân Hải Mộng Trạch thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, thiên tài địa bảo bộc phát, chính là một chỗ tu luyện bảo địa, mà ở cái này Vân Hải Mộng Trạch ở trong, càng là hội tụ lấy không ít tông môn thế lực, trong đó càng là Băng Hà Tông cầm đầu bát đại đỉnh cấp tông môn, thế lực mặc dù không bằng Thục Sơn như vậy cường thế luôn, nhưng là tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Chỉ là thiếu đi một phần nội tình mà thôi. Một ngày này, từng đạo lưu quang cũng là trực tiếp theo trong hư không qua sông mà ra, một cổ lợi hại khí tức càng là trong khoảnh khắc dâng lên mà ra, hướng về toàn bộ Vân Hải Mộng Trạch phóng thích, giây lát, chốc lát là được bao phủ toàn bộ Vân Hải Mộng Trạch. Đạo đạo lưu quang lập lòe, cầm đầu đúng là Lý Thừa Phong cùng Diêm Hành hai người, mà tại phía sau bọn họ cũng là 95 tên kiếm tu, bất quá ở một bên, đi theo mà đến càng là có thêm 30 tên thiên thần cảnh kiếm người, người ký tên đầu tiên trong văn kiện đúng là Tây Môn Suy Tuyết. Ai dám xông vào ta Băng Hà Tông lãnh địa? Mà đang ở kiếm tổ nhất mạch mọi người hiện hiện mà ra thời điểm, một cổ hùng hậu khí tức cũng là buộc phát ra, khí tức ở trong càng là ẩn chứa một phần lạnh như băng khí tức. Băng Hà Tông, đúng là cái này Vân Hải Mộng Trạch ở trong công nhận đệ nhất thế lực, kiếm tổ nhất mạch mọi người sở dĩ chọn Băng Hà Tông với tư cách mục tiêu thứ nhất cũng chính bởi vì điểm này. Chỉ cần Băng Hà Tông nguyện ý thần phục, như vậy chuyện kế tiếp sẽ xử lý nhiều. Kiếm tổ nhất mạch, Lý Thừa Phong, cố ý đến đây bái kiến Băng Hà Tông tông chủ Tuyên Võ Kỳ. Lý Thừa Phong những năm gần đây này, thực lực cũng là càng phát ra cường đại, nhất là tại kiếm tổ nhất mạch phía dưới, đối với kiếm quyết lĩnh ngộ cũng là càng thêm khắc sâu. Có thể trở thành thuộc sơn đệ tử hạch tâm, Lý Thừa Phong tại kiếm trên đường tạo nghệ cũng là cực cao, mà hôm nay tại kiếm tổ nhất mạch lịch lãm rèn luyện phía dưới, thực lực cũng là càng phát ra khắc sâu, hơn nữa cơ duyên xảo hợp hít thở không thông, càng là đã lấy được vu tổ nhất mạch cường lương nhất tộc bí pháp truyền thừa, có thể nói là thu thập chúng ra chi trưởng. Một thân thực lực ngay cả là so ra kém thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, chiến. Đấu chân chính, hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Tại Lý Thừa Phong bên cạnh, Diêm Hành cũng là thần sắc bình tĩnh đứng ở chỗ đó, giống như hết thảy đều là cùng chính mình không quan hệ. Tại kiếm tổ nhất mạch tất cả mọi người là biết được, Diêm Hành chính là kiếm tổ Dịch Thiên Tinh người hầu, hơn nữa một thân thực lực cũng là năm đó kiếm tổ tự mình chỉ điểm, cho nên đối với hắn cũng là cực kỳ khách khí. Bất quá Diêm Hành nhưng cũng là ghi nhớ chính mình người hầu thân phận, đối với bất luận kẻ nào đều là thập phần khách khí, căn bản không dùng bản thân thân phận mà trưng dương. Hơn nữa Diêm Hành tại tiến giai thiên thần cảnh về sau, một thân thực lực cũng là cực kỳ cường đại, nếu như nói Lý Thừa Phong giống như cuồng bạo lôi điện, cái kia Diêm Hành tựu như là gió nhẹ lướt qua dương liễu, tuy nhiên không ngờ, nhưng là chí mạng. Xíu, một đạo sảng giọng gió lạnh gào thét mà qua, hơn 10 đạo thân ảnh cũng là theo Băng Hà Tông ở trong mà ra. Cùng Lý Thừa Phong mấy người đối mặt, cầm đầu một thân hàn khí bức người đúng là Băng Hà Tông tông chủ Tuyên Võ Kỳ. Kiếm tổ nhất mạch, hừ, bổn tọa chỉ biết là ma vu ba mạch, ở đâu ra kiếm tổ nhất mạch. Tuyên Võ Kỳ chính là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa một thân thực lực cũng là cực kỳ cường đại, thực lực thẳng bức kim tiên, tại đây Vân Hải Mộng Trạch ở trong càng là độc bá nhất phương, nói 102, cho nên làm người cũng là cuồng ngạo vô cùng. Kiếm tổ nhất mạch, hắn tự nhiên là có nghe thấy, bất quá tại hắn xem ra kiếm tổ nhất mạch bất quá cũng là như thế, mặc dù hắn có vô cùng huy hoàng đi qua, nhưng đây hết thể cũng gần kể chỉ là quá khứ. Ha ha, nghe được Tuyên Võ Kỳ lời mà nói, tại phía sau hắn những này Băng Hà Tông tu sĩ cũng là cất tiếng cười to, không có chút nào đem kiếm tổ nhất mạch người để ở trong mắt. Tuyên Võ Kỳ, ta lúc này đây đến đã là làm được lễ tiết, đã ngươi như thế làm việc, ta đây cũng tiểu đi thẳng vào vấn đề. Chứng kiến Băng Hà Tông biểu hiện, Lý Thừa Phong cũng là thản nhiên nói, mà ở phía sau hắn những này kiếm tu trong mắt cũng là hiện lên một phần lăng lệ ác liệt hào quang. Tuy nhiên bọn hắn gia nhập kiếm tổ nhất mạch thời gian không nhiều lắm, bất quá bọn hắn đối với kiếm tổ nhất mạch quy túc nhưng lại phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm, nhất là kiếm tổ nhất mạch kiếm đạo càng làm cho bọn hắn có loại ngồi vào xem thiên cảm giác. A, ta đây ngược lại là muốn rửa tai lắng nghe rồi. Tuyên Võ Kỳ cũng là cười lớn nói, bất quá trong ánh mắt lại tràn đầy một phần rêu cận. Thứ nhất, ngươi Băng Hà Tông từ nay về sau quy phụ ta kiếm tổ nhất mạch. Thứ hai, ngươi Băng Hà Tông từ hôm nay trở đi, tan biến tại Hồng Hoang. Lý Thừa Phong cũng là bình tĩnh nói, tiếng nói ở trong không có chút nào cảm xúc chấn động, hết thể như là trước kia. Ngươi muốn chết nghe được Lý Thừa Phong lời mà nói, Tuyên Võ Kỳ cũng là lớn tiếng hò hét. Kiếm tổ nhất mạch, hừ, ta hôm nay muốn nghị kỹ ngươi kiếm tổ nhất mạch thực lực, thực nghị đến ngươi kiếm tổ nhất mạch chính là cùng ma đạo vu ba mạch đặt song song sao. Buồn cười. Băng Hà Tông, giết. Thoại âm rơi xuống. Băng Hà Tông sở hữu tất cả tu sĩ đều là điên cuồng gào thét mà ra, mang theo phần phảng phất có thể băng thiên động địa khí tức trực tiếp hướng về bốn phía bao trùm mà ra. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Mà nhưng vào lúc này, Tây Môn Suy Tuyết cũng là thản nhiên nói, đồng thời một cổ phảng phất đông lại không gian băng hàn khí tức cũng là buộc phát ra. Băng Hà Tông, hôm nay ta tiểu lại để cho các ngươi biết một chút về cái gì mới được là băng. Xíu. Tây Môn Suy Tuyết trong tay một đạo sáng ngời màu trắng bạc hào quang cũng là theo hắn thoại âm rơi xuống lập tức là được kích động mà đi, trực tiếp hướng về cầm đầu Băng Hà Tông tông chủ Tuyên Võ Kỳ mà đi. Băng Thiên Tuyết Điệu mà chứng kiến hướng về chính mình gào thét mà đến, hết sức bình thường kiếm khí, Tuyên Võ Kỳ lại là căn bản không để trong lòng, đồng thời một cổ bành trướng băng hàn chi khí cũng là theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, trực tiếp hướng về bốn phía bao trùm mà đi. Giang giác bất quá ở này đạo kiếm khí vừa mới cùng Tuyên Võ Kỳ thân thể tiếp xúc thời điểm, Tuyên Võ Kỳ ánh mắt nhưng lại đột nhiên ngưng tụ, thân thể càng là lập tức bị đóng kết, thậm chí còn mà ngay cả không gian đều là như thế, cuối cùng hoàn toàn bị đóng băng. Tông chủ thấy như vậy một màn, tại Tuyên Võ Kỳ sau lưng, mới vừa rồi còn khí diễm hung hăng càn quấy những cái kia băng hà tông tu sĩ lập tức đều sửng sờ ở này ở bên trong, cuối cùng cái kia một đạo đóng băng cũng sẽ biết tầng tầng vỡ vụn mà khai, cuối cùng nhất biến thành một đoàn bột mịn phiêu tán tại không trung. Thực lực tới gần kim tiên tu vi Tuyên Võ Kỳ, tại sở hữu tất cả băng hà tông tu sĩ trong mắt hô phong hoán vũ tồn tại cường đại tông chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy thân vận rồi, hơn nữa thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều là chưa từng tiếp được. Hôm nay Tây Môn Suy Tuyết tu vi cũng là đã đạt đến cực hạn đỉnh phong, một thân chi lực tại Hồng Hoang trong hội, tổ cảnh phía dưới căn bản là hào vô địch thủ, dùng Tuyên Võ Kỳ tu vi lại làm sao có thể ngăn cản được rồi. Giết mà nhưng vào lúc này, Lý Thừa Phong cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời một cổ cuồng bạo khí tức cũng là theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, trên bầu trời từng đạo lôi điện chi lực cũng là nghiêng rơi vãi mà xuống, lập tức đem sở hữu tất cả băng hà tông tu sĩ đều là cảm nhận được một phần bức nhân uy thế. Siêu. Siêu. Tại Lý Thừa Phong thoại âm rơi xuống lập tức, tại phía sau hắn những tu sĩ này cũng là lập tức gào thét mà đi, trong khoảnh khắc là được trào vào toàn bộ băng hà tông ở trong, từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là lập tức phóng thích mà ra, trong khoảnh khắc là được máu tươi đổ. Chương 136, cường thế xuất kích. Ai, ngươi nghe nói băng hà tông sự tình sao? Tại Vân Hải Mộng Trạch giữa núi rừng, hai gã tu sĩ cũng là thấp giọng trò chuyện với nhau. Làm sao có thể không biết? Vân Hải Mộng Trạch đệ thế lực lớn nhất dĩ nhiên cũng làm tại như vậy một canh giờ ở trong tiểu sụp đổ rồi, ai khác một người tu sĩ cũng là tiếng buồn bã thở dài, thấp giọng nói, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần buồn bã huyền chi sắc. Kiếm tổ nhất mạch quả nhiên lợi hại, nghe nói lúc này đây ra tay cũng đều là một ít vừa mới gia nhập kiếm tổ nhất mạch kiếm tu, kiếm tổ nhất mạch chính thức hoạch tâm kiếm người cũng đều là không có như thế nào ra tay. Đệ một người tu sĩ cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong cũng đầy là một phần vẻ tán thán. Ân. Điểm này ta cũng là biết được rồi, hơn nữa ta càng là nghe nói, kiếm tổ nhất mạch kiếm người, bản thân lực công kích đều là siêu việt giai vị nhất giai đấy. Địa thần cảnh là có thể bộc phát ra có thể so với thiên thần cảnh thế công, tuy nhiên duy trì thời gian có hạn, nhưng cái này nhưng cũng là hàng thật giá thật, hồng hoang ở trong lại có bao nhiêu người có thể làm được. Đây chính là kiếm tổ nhất mạch, ngươi biết không, đã từng cùng đạo tổ nhất mạch, ma tổ nhất mạch cùng vu tổ nhất mạch đặt song song thế lực, luận thực lực càng là gần với đạo tổ nhất mạch cường đại tồn tại. Hôm nay kiếm tổ truyền người xuất thế, phần này thực lực tại sao lại là tầm thường thực lực có thể so sánh với, ngươi nghe nói chưa, kiếm tổ truyền người Dịch Thiên Tinh thực lực cường đại dị thường, tại địa thần cảnh thời điểm liền là có thể dốc sức chiến đấu tam đại thiên thần đỉnh phong. Làm bị thương hư tổ cảnh địa thần tướng cắt táp, hơn nữa vài ngày trước, nghe nói trời giáng dị tượng, cũng hoàn toàn là vì kiếm tổ truyền người Dịch Thiên Tinh thần thông quán triệt thiên địa. Người này tu sĩ ngôn ngữ tầm đó cũng đầy là một PH. Ẩn tán thưởng, đang nói chuyện đồng thời trong ánh mắt cũng là hào quang chớp động. Ai, ngươi nói, kiếm tổ nhất mạch vì cái gì đột nhiên đến ta Vân Hải Mộng Trạch? Đệ một người tu sĩ cũng là hướng bốn phía trương nhìn một cái, thấp giọng nói. Ta nghe nói kiếm tổ nhất mạch muốn chiếm cứ ta Vân Hải Mộng Trạch, nếu như không chủ động chuyển ra Vân Hải Mộng Trạch, như vậy chỉ có hai con đường, hàng hoặc là chết. Khác một người tu sĩ cũng là thấp giọng nói. Cái này băng hà tông chính là một cái vết xe đổ. Kỳ thật theo ta thấy, gia nhập kiếm tổ nhất mạch cũng không có gì không tốt. Tuy nhiên bị người trông coi, thế nhưng mà cũng không mất mặt ta, hơn nữa về sau coi như là đã có kiếm tổ nhất mạch phù hộ. Tên kia tu sĩ cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Coi như hết, loại chuyện này có thể không phải chúng ta những lũ tiểu nhân này vật quản, hay vẫn là hảo hảo còn sống a. Địa một người tu sĩ đã trầm mặc một lát sau, cũng là vừa cười vừa nói, hiển nhiên đối với tên còn lại đề nghị cũng là cực kỳ để bụng, nhưng hắn cũng biết loại chuyện này cùng hắn hoàn toàn không thể làm chung. Xíu. Mà đang ở đây là, một đạo quang mang cũng là từ xa phương kích động mà đến, trong khoảnh khắc là được rơi xuống cái này phía trước hai người. Hách Lăng, ngươi không hề tông môn ở trong, đến nơi đây làm gì? Chứng kiến người này nam tử, hai người này cũng là tò mò hỏi. Cái này Hách Lăng đúng là cùng bọn họ là cùng một cái tông môn tu sĩ. Hai người các ngươi còn ở nơi này lề mề, xảy ra chuyện lớn. Hách Lăng chứng kiến hai người, cũng là lớn tiếng hô, trên mặt cũng là lộ ra kinh hãi thần sắc. Làm sao vậy? Hai người chứng kiến Hách Lăng thần sắc, cũng là nghi ngờ hỏi. Băng Hà Tông vừa mới bị diệt, hôm nay La Thiên Môn cùng Phi Tiên Đạo cũng là bước Băng Hà Tông theo gót, cũng cơ bản đều là lần lượt bị diệt, mà sóng ma đạo cùng tránh phi tông đều là cũng là đã rời ra Vân Hải Mộng Trạch, mà còn lại sinh tử môn, Lâm Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc cũng đều là đã hướng kiếm tổ nhất mạch thần phục. Hách Lăng cũng là thở phì phò, sốt ruột nói. Cái gì? Nghe được Hách Lăng lời mà nói, hai người này trên mặt thần sắc cũng là lập tức đại biến, càng là đã hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong. La Thiên Môn, Phi Tiên Đạo, Sóng Ma Đạo, Chánh Phi Tông, Sinh Tử Môn, Lâm Kiếm Tông, Thượng Quan Gia Tộc tại tăng thêm đã bị diệt Băng Hà Tông. Cái này tám cái thế lực đúng là Vân Hải Mộng Trạch ở trong nhất đỉnh tiêm tám cái tông môn. Thế nhưng mà thật không ngờ gần kề chỉ là tại trong vòng 3 ngày, cái này tám cái tông môn diệt, trốn thì trốn, thần phục, thoáng cái là được tan thành mây khói rồi. Tại kiếm tổ nhất mạch cường thế xuất kích phía dưới, Vân Hải Mộng Trạch tám thế lực lớn cơ hồ không có chút nào chống lại chi lực, mà lựa chọn thần phục cái kia ba cái tông môn. Lâm Kiếm Tông tu luyện chính là kiếm tu chi đạo, cho nên là người thứ nhất là được tuyên bố thần phục với kiếm tổ nhất mạch. Về phần còn lại sinh tử môn cùng thượng quan gia tộc từ trước đến nay cùng Lâm Kiếm Tông giao hảo, mà theo tám thế lực lớn tiêu tán, còn lại thế lực này cũng đều là riêng phần mình bắt đầu ý định. Cuối cùng tại ngắn ngủn trong vòng một tháng, hoặc là cũng là hướng kiếm tổ nhất mạch thần phục, hoặc là cũng là rời đã đi ra Vân Hải Mộng Trạch, cơ hồ không có hao phí bao nhiêu thực lực, kiếm tổ nhất mạch là được chiếm cứ toàn bộ Vân Hải Mộng Trạch. Đây là kiếm tổ nhất mạch lần thứ nhất mạnh như thế xuất hiện tại Hồng Hoang ở trong. Bất quá phần này thực lực cùng động tác nhưng lại làm cả Hồng Hoang đều là chấn động, dù sao Vân Hải Mộng Trạch cũng không phải là cái gì khác địa phương, có thể ở chỗ này thế lực đều không phải tồn tại, nhưng ngay cả như vậy, kiếm tổ nhất mạch nhưng lại như trước không có chút nào khó khăn liền đem toàn bộ Vân Hải Mộng Trạch chiếm lĩnh, hơn nữa hiện ra thực lực càng là làm cho Hồng Hoang ở trong thế lực khác cảm thấy hoảng sợ, bởi vì cái kia bị diệt ba cái tông môn tông chủ đều là tới gần Kim Tiên Tu Vi, nhưng ngay cả như vậy, nhưng lại liền đối vừa mới kiếm đều là không có chống được, trực tiếp là được tan thành mây khói mà vong. Lúc này đây kiếm tổ nhất mạch cường thế cũng là làm cho cả Hồng Hoang triệt để hiểu được kiếm tổ nhất mạch cường đại, đồng thời rất nhiều so sánh mẫn cảm cường giả cũng là cảm nhận được ở trong đó một phần xảo diệu tồn tại, toàn bộ Hồng Hoang ở trong không khí cũng là trở nên càng thêm quỷ dị. Ngay tại kiếm tổ nhất mạch tại Vân Hải Mộng Trạch đại triển thân thủ thời điểm, Dịch Thiên Tinh mấy người nhưng lại như trước yên tĩnh đứng ở Vạn Kiếm Phong ở trong. Tại Dịch Thiên Tinh tướng toàn bộ khai thiên chi đạo đều là truyền thụ cho Sở Thiên Hà 5 người về sau, bọn hắn 5 người cũng đều là tiến nhập bế quan trạng thái, mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước đang suy tư ngày đó đạo tổ Hồng Quân cái kia lời nói, cái kia phiên lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi không hiểu. Minh Bạch, Hồng Quân nói đến tột cùng là cái gì? Dịch Thiên Tinh cũng là đứng ở đỉnh núi, thấp giọng nhỉ non nói. Ngày đó, Hồng Quân không chỉ một lần hỏi Dịch Thiên Tinh ngươi hiểu chưa, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại thủy chung không có minh bạch. Hồng Quân nói đến tột cùng là cái gì, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng là muốn giống như, Hồng Quân tất nhiên là trong lời nói có chuyện, dù sao thân là Hồng Hoang đệ nhất nhân, Hồng Quân không có khả năng như thế làm việc. Tạo hóa ngọc điểm nát, thế nhưng mà cái này lại đại biểu cho cái gì? Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn phía bầu trời, thấp giọng nói. Ai, kia chấp thằng này cũng thế, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy lại ngủ đi qua. Nghĩ đến chính mình nguyên thần ấn ký ở trong, kia chấp cái kia đạo khí tức hoàn toàn lâm vào ngủ say. Dịch Thiên Tinh cũng là cười khổ nói. Từ lần trước Dịch Thiên Tinh cảm ngộ khai thiên chi đạo, cô động tổ cảnh chi tâm về sau, tia chấp cũng không biết đạo vì cái gì, đem làm Dịch Thiên Tinh lại lần nữa tô lúc tỉnh lại, tia chấp đã là hoàn toàn lâm vào nguyên thần phong bế trạng thái, mặc cho Dịch Thiên Tinh như thế nào kêu gọi đều là không làm nên chuyện gì, hơn nữa cho tới hôm nay, tia chấp cũng là như trước không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Chương 137, Di chuyển. Kiếm tổ ngay tại Dịch Thiên Tinh đứng thẳng trên đỉnh núi, ngưng tâm trầm tư thời điểm, một tiếng bình tĩnh thân ảnh cũng là chậm rãi vang lên tại Dịch Thiên Tinh sau lưng vang lên. Bích Di, người đã đến rồi. Dùng Dịch Thiên Tinh giác quan, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là phán đoán ra, người tới chính là Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, có chuyện gì sao? Kiếm tổ, 10 năm chi kỳ đã tới gần, hơn nữa đoạn thời gian trước, Tây Môn Suy Tuyết cũng là truyền đến tin tức, Vân Hải Mộng Trạch đã hoàn toàn ở ta kiếm tổ nhất mạch dưới sự khống chế. Hơn nữa Tây Môn Suy Tuyết cũng là lại để cho Kiều Lâm tại toàn bộ Vân Hải Mộng Trạch ở trong bày ra rất nhiều kiếm trận. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là cung kính đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, nhẹ giọng nói. Kiều Lâm, thực lực mặc dù chỉ là địa thần cảnh đỉnh phong, bất quá là kiếm tổ nhất mạch ở trong tinh thông nhất kiếm trận một gã kiếm người. 10 năm này có bao nhiêu kiếm người trở về Vạn Kiếm Phong? Dịch Thiên Tinh nhẹ gật đầu biểu thị ra giải, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Hồi kiếm tổ, tổng cộng hơn 3.000 danh kiếm người, hơn nữa cơ bản đều là thiên thần cảnh tu vi. Thậm chí còn có một gã cực hạn đỉnh phong kiếm người cùng 5 tên vô hạn tới gần cực hạn đỉnh phong kiếm người tồn tại. Nói tới chỗ này, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, ngôn ngữ ở trong cũng là có một tia hưng phấn, dù sao nàng cũng là thật không ngờ hôm nay kiếm tổ nhất mạch ngoại trừ Vạn Kiếm Phong bên ngoài, lại vẫn có cường đại như thế tồn tại. Tại 10 năm này trong thời gian, kiếm ma độc cô cầu bại cũng là rốt cục phá vỡ cuối cùng gông cùng xiềng xích, xông lên cực hạn đỉnh phong chi cảnh, tại tăng thêm Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cùng Tây Môn Suy Tuyết, tổng cộng có 3 gã cực hạn đỉnh phong kiếm người, nếu như tại tăng thêm cái này đã tìm đến Vạn Kiếm Phong một người, tổng cộng 4 gã cực hạn đỉnh phong kiếm người, phần này thực lực so về lúc trước cũng là không kém là bao nhiêu rồi. Hơn 3.000 tên sao dịch thiên tinh cũng là không có phát biểu cái gì cái nhìn, có lẽ hơn 3.000 danh kiếm người nhìn về phía trên là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng, thế nhưng mà phóng nhãn hồng hoang hàng tỷ vạn tu luyện giả, cái này 3.000 hoàn toàn là có thể không đáng kể đấy. Người nọ tên gì? Xoay người lại, dịch thiên tinh cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Thác Bạt Hàn, tuy nhiên gọi Hàn, nhưng kỳ thật chính là một gã hỏa thuộc tính kiếm người, bất quá hồn kiếm là huyền giai đỉnh phong. Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là lập tức là được nói ra. Thác Bạt Hàn dịch thiên tinh cũng là thấp giọng lập lại biến đổi, cũng là gật đầu cười. Đã như vậy, cái kia Bích Di, ngươi tiểu truyền lệnh xuống, một tháng về sau, ta kiếm tổ nhất mạch rời đến Vân Hải Mộng Trạch, đồng thời chiêu cáo hồng hoang ta kiếm tổ nhất mạch trở về. Dịch thiên tinh lời này nói thập phần bình tĩnh, bất quá lời này tại Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nghe tới nhưng lại làm cho nàng cảm nhận được một loại huyết mạch phun trương, vốn là bình tĩnh tâm cảnh cũng là hoàn toàn bởi vì Bích Tỷ, Ngọc Tỷ một câu nói kia mà nổi lên cơn sóng gió động trời. Chiêu cáo hồng hoang, kiếm tổ nhất mạch trở về. Cái này đối với Như Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, như vậy trải qua trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi kiếm người mà nói, đều là một loại vô cùng trùng kích. Chẳng bao lâu sau, quát tháo hồng hoang kiếm người tại kỷ diễn luân hồi phía dưới, cơ hồ diệt sạch. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn mai danh nhận tích, giấu kín tại núi hoang rừng hoang. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn bị toàn bộ hồng hoang chỗ quên đi, tất cả mọi người chỉ là ma đạo vu ba mạch, mà không biết kiếm tổ nhất mạch, thế nhưng mà hôm nay, đây hết. Thể đều là quá khứ rồi, kiếm tổ nhất mạch cũng đem một lần nữa trở về hồng hoang. Vâng, kiếm tổ. Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là thật sâu không người xuống, vô cùng cung kính nói. Mà ở hắn trước người, dịch thiên tinh cũng là từng bước một nhẹ nhàng chậm chạp rời đi đỉnh núi. Một tháng về sau, vạn kiếm trên đỉnh, sở hữu tất cả kiếm người đều là đứng thẳng ở này, trên mặt đều là mang theo phần vô cùng thần sắc hưng phấn. Vẻ này ngưng tụ khí tức cũng là làm cho cả không gian đều là phảng phất sẽ bị tùy thời nghiền nát mà khai, mà ở cái này trên đỉnh núi, dịch thiên tinh cũng là đồng dạng đứng thẳng, tại bên cạnh hắn thì là sở thiên hà 5 người, tại 6 người sau lưng ước chừng 3-4 m địa phương, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Cầu Bại, Thác Bạt Hàn 4 gã. Cực hạn đỉnh phong kiếm người, còn có Phó Thải Lâm, Chữ Hành Chi các loại, đợi vài tên vô hạn tới gần cực hạn đỉnh phong kiếm người đều là theo gió mà đứng. Mỗi người trong mắt đều là lập lòe toát ra vô cùng sáng ngời hào quang. Lên đường đi dịch thiên tinh cũng là cái gì đều là không có nhiều lời, chỉ là nhẹ giọng thở dài, lập tức một cổ rộng lớn cô động đích ý chí uy năng cũng là trong giây lát theo dịch thiên tinh trên người bộc phát ra. Xíu. Tại đây phần ý chí uy năng xuống, dịch thiên tinh sau lưng một đạo kiếm quang cũng là gào thét mà ra, trong giây lát hướng về hư không mà đi. Một kiếm này cũng là để ở tràng sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm nhận được một phần vô cùng uy nga hùng hậu khí tức. Dịch thiên tinh hôm nay tu vi tuy nhiên còn không có có đạt tới tổ cảnh, nhưng lại cũng là trở nên cực kỳ hư vô mờ mịt, căn bản không có người biết được hôm nay dịch thiên tinh đến tuột cùng xem như đổ cái gì giai vị, dù sao tại thần cảnh ở trong, dùng dịch thiên tinh đích ý chí uy năng, cơ hồ không người có thể ngăn cản, tại dịch thiên tinh dù sao cũng còn chưa từng đặt chân tổ cảnh, cho nên thêm nữa. Người tin tưởng hôm nay dịch thiên tinh tu vi thực lực hẳn là cùng tiên thiên thần cách tương tự, bất quá dịch thiên tinh chính mình nhưng lại biết được, thực lực của hắn khoảng cách chính thức tổ cảnh chỉ có một bước ngắn rồi, thậm chí hắn tùy thời có thể phóng ra một bước này, đặt chân lại để cho hồng hoang ở trong sở hữu tất cả tu sĩ đều là vô cùng kính sợ tồn tại. Y, tổ cảnh. Tuy nhiên như thế, bất quá dịch thiên tinh nhưng trong lòng thì có một phần kỳ dị trực giác, hắn hiện tại còn không thể tiến vào tổ cảnh, hoặc là nói, hắn có nên hay không nên đặt chân tổ cảnh. Tuy nhiên loại cảm giác này xem giống như đầm rồng hang hổ, nhưng là dịch thiên tinh hôm nay đã là có thể cùng thiên đạo vang lên, rất nhiều nhìn như không có khả năng trực giác nhưng lại ngược lại trực tiếp nhất thể hiện, cho nên bởi vì này một điểm, cho nên dịch thiên tinh hôm nay cũng là một mực không. Chịu bước ra cái này một bước cuối cùng, bất quá ngay cả như vậy, dịch thiên tinh thực lực hôm nay cũng là cực đoan khủng bố. Dựa theo chính mình phỏng đoán, hắn hiện tại mặc dù không có đạt tới tổ cảnh, nhưng lại cũng tuyệt đối không kém cỏi bao nhiêu. Quanh tại dịch thiên tinh một kiếm này phía dưới, trong hư không lập tức bị xé nứt mà khai, hơn nữa cái này một đạo kiếm khí giống như có thể phá vỡ thương khung, vậy mà trực tiếp tại trong hư không đã phá vỡ một con đường, sau đó tại trong chốc lát là được tại bên kia xuất hiện một tia ánh sáng. Ngưng. Chứng kiến cái lối đi này xuất hiện, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cũng là hào quang chớp động, lập tức ý chí uy năng dâng lên mà ra, vậy mà trong khoảnh khắc liền đem cái này nhìn như muốn khép lại thông đạo là được cứng lại tại ở đâu. Mở không gian thông đạo thấy như vậy một màn, vạn kiếm trên đỉnh tu sĩ trong mắt đều là nổ bắn ra một đoàn vô cùng xinh đẹp minh quang. Mở không gian thông đạo, rất nhiều tông phái đều là có thể làm được, bất quá như Dịch Thiên Tinh như vậy đơn giản như vậy còn là lần đầu tiên chứng kiến. Dù sao lấy mê hoặc tông môn muốn mở một cái không gian thông đạo ít nhất cần tốn hao mấy trăm năm công phu cùng vô số linh tinh, dáng vẻ này Dịch Thiên Tinh như vậy dễ dàng. Đều lên đường đi một đạo quang mang kích động mà ra, lập tức chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, mà Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói. Cần tuân kiếm tổ dụ lệnh. Mà tại thời khắc này, vạn kiếm trên đỉnh sở hữu tất cả kiếm người đều là một tiếng hò hét, ngưng tụ trở thành một cổ vô cùng cô động khí tức, lập tức biến thành đạo đạo kiếm quang lập tức chui vào cái này không gian trong thông đạo. Chương 138, số mệnh chi lực. Xuất phát đem làm lối đi kia cũng là hoàn toàn ổn định lại thời điểm, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là một tiếng quát nhẹ, lập tức vạn kiếm trên đỉnh sở hữu tất cả kiếm người cũng là lập tức gào thét mà ra, biến thành đạo đạo sáng ngời kiếm quang, lập tức là được chui vào cái này không gian trong thông đạo. Tứ đệ, ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta khi còn bé, nhìn lên trời bên trên mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Ngươi nói ngươi có một ngày cuối cùng sẽ đi gặp xem cái này tu luyện đỉnh phong nhất sẽ là cái gì. Nhìn xem cái kia từng đạo kiếm quang, tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, Mục Minh nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, khỏe miệng mang phân chấn nụ cười thản nhiên. Làm sao có thể hội không nhớ rõ, hết thể giống như là tại trước mắt, lúc trước ta còn bất quá là cái bị phán định vì không hồn giả phế vật, mỗi ngày vô cùng gian nan tu luyện giả, khi đó ta lớn nhất hy vọng tiểu là có thể đứng tại tu luyện đỉnh phong nhất, đi lãnh hội thoáng một phát cái kia khôn cùng phong thái. Không nghĩ tới hôm nay nhoáng một cái đã qua gần 400 năm. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, 400 năm Á Mục Minh cũng là cảm khái nói, nhưng là thật chính đứng ở nơi này đỉnh phong nhất thời điểm, nhưng lại phát hiện cái này hoàn toàn là một cái khác phần tràng cảnh. Một cái khác phần tràng cảnh thì như thế nào, đã đi con đường này, chúng ta tiểu nhất định sẽ kiên trì, dù là bùi gai gắn đầy. Mà đúng lúc này, gần đây ít nói ít lời Sở Thiên Hà nhưng lại đống nhiên mở miệng nói ra. Tiếng nói ở trong cũng là lộ ra phần vô cùng kiên định ngữ khí. Ha ha, không tệ. Dịch Thiên Thủ cũng là vừa cười vừa nói, tại thời khắc này, 6 người khỏe miệng đều là lộ ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, trong ánh mắt cũng là lộ ra phần vô cùng sáng ngời hào quang, đây là hy vọng hào quang, cũng là ngày mai hào quang. Các ngươi có lẽ cũng còn chỉ có cái này một bước cuối cùng đi à nha. Dịch Thiên Tinh lúc này cũng là bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tại những năm này, Sở Thiên Hà 5 người cũng là một mực đang bế quan. Cảm ngộ riêng phần mình khai thiên chi đạo, bất quá Sở Thiên Hà 5 người không giống Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh thân có hỗn độn thuộc tính, mà hỗn độn bao dung vạn vật, chính là nhất bao la, nhất mênh mông tồn tại, cho nên Dịch Thiên Tinh mới có thể hao tốn mấy trăm năm thời gian vừa rồi ngưng tụ tổ cảnh chi tâm, mà Sở Thiên Hà 5 người, vốn là đã tiếp nhận kiếm đạo ngũ linh truyền thừa, hơn nữa thuộc tính chỉ một, chỉ cần cảm ngộ chính mình cái kia bộ phận, tại tăng thêm có Dịch Thiên Tinh theo bên cạnh chỉ điểm, cho nên tu luyện lên tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Hôm nay cự ly này, một bước cuối cùng ngưng tụ tổ cảnh chi tâm cũng là chỉ có một bước ngắn rồi. Ân, bất quá cái này một bước cuối cùng nhưng cũng là mấu chốt nhất một bước, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không thể nào phóng ra đấy. Mục Minh cũng là nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói. Các ngươi tiểu là nghĩ đến nhiều lắm, ngươi xem á thổ, cái gì đều không muốn, tốc độ tu luyện phản mà là chúng ta bên trong nhanh nhất một cái. Lúc này thời điểm, Liễu Nguyên Lâm cũng là nhếch miệng, ngắt lời nói ra, mà ở gần nhất á thổ nghe nói như thế. Trên mặt nhưng lại lộ ra một phần xấu hổ dáng tươi cười. Đi thôi, bọn hắn đi cũng là không sai biệt lắm. Dịch Thiên Thủ chứng kiến Á Thổ bộ dáng, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là vô vô Á Thổ. Giờ phút này, vạn kiếm trên đỉnh sở hữu tất cả kiếm người cũng là đã cơ bản rời đi, chỉ còn lại có số ít mấy người, mà ở cười to thanh âm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là lập tức biến thành 6 đạo lưu quang chui vào cái này không gian trong thông đạo. Ngày hôm nay, không có có bao nhiêu người biết được, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch rời đến Nam Thiệm Bộ Châu nhất trung tâm Vân Hải Mộng Trạch ở trong. Hôm nay Vân Hải Mộng Trạch sớm đã không phải lúc trước cái kia rồng rắn lẫn lộn Vân Hải Mộng Trạch, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, tuy nhiên hay vẫn là như vậy cảnh sắc, nhưng là cẩn thận nhìn lại nhưng lại có thể nhạy cảm phát hiện một cổ lăng lệ ác liệt khí tức, một loại mịt mờ vô cùng hết sức căng thẳng khí thế cường đại. Toàn bộ Vân Hải Mộng Trạch đều là đã bị Kiều Lâm bày ra vô số kiếm trận, mà cái này tít mãi bên ngoài đúng là Dịch Thiên Tinh cảm ngộ khai thiên chi đạo. Tự hành sáng chế lưỡng nghi hơi bụi kiếm trận. Lưỡng nghi hơi bụi kiếm trận, dựa vào nhất tránh nhất phản hai chủng hoàn toàn tương phản năng lượng bố trí xuống, một khi kích phát, uy lực tuyệt đối cực đoan khủng bố, tựu giống như âm dương chi lực, đã tương dung lại trái ngược. Mà ở cái này tít mãi bên ngoài lưỡng nghi hơi bụi kiếm trận ở trong, càng là bao khỏa tất cả lớn nhỏ vô số kiếm trận, toàn bộ Vân Hải Mộng Trạch tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đi lên hay vẫn là như vậy đơn giản, thế nhưng mà giờ phút này nhưng lại đã hoàn toàn đã trở thành tường đồng vách sát. Đứng ở ngọn núi cao nhất Phủ Vân trên đỉnh, Dịch Thiên Tinh nhìn phía dưới cái kia mọc lên san sát như rừng kiếm người, trong lòng cũng là một cổ hùng hậu đích ý chí uy năng dâng lên mà ra, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi. Từ hôm nay trở đi, cái này Vân Hải Mộng Trạch là được ta kiếm người tại đây hồng hoang gia, tại đây hồng hoang quy túc. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là chậm rãi thu hồi, đồng thời dùng một loại thập phần bình thản nhưng lại tràn ngập âm vang chi sắc thanh âm nói ra. Ta kiếm tổ nhất mạch chỗ tìm sở cầu chính là một phần tiếu ngạo thương khung tự do, không bị cái này thiên đạo trói buộc, vì thế, ta kiếm tổ nhất mạch đã từng thiếu chút nữa diệt sạch, nhưng chúng ta chưa bao giờ từng hối hận. Không hối hận, không hối hận nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói. Ở đây những này kiếm người cũng là một tiếng gào thét, trong ánh mắt cũng là có phần này vô cùng sáng ngời hào quang. Kiếm người, thân có ngông nên, tình nguyện đứng đấy chết, không muốn quỷ mà sống. Trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi, kiếm tổ nhất mạch thiếu chút nữa diệt sạch, tại đây mấy trăm vạn năm, kiếm tổ nhất mạch tuy nhiên xuống dốc, nhưng trong lòng cái kia phần ngông nên cùng gan phách nhưng lại không chút nào từng ẩn ấp, chẳng qua là bị thật sâu tàng. Hôm nay Dịch Thiên Tinh một phen cũng là triệt để đưa bọn chúng trong nội tâm áp lực phần này ngông nên cùng gan phách cũng là triệt để kích phát ra rồi. Ta kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, dùng bản thân ý chí tuyên cáo hồng hoang, kiếm tổ nhất mạch trở về cảm nhận được chung quanh cái kia bành trướng bắt đầu khởi động khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng quát lớn, đồng thời bản thân một cổ ý chí uy năng cũng là trong giây lát ngưng tụ trở thành một cổ mắt thường có thể thấy được khủng bố năng lượng khí tức trực tiếp như là quán nhật cầu vồng, hướng về Hạo Hạo Thiên Tế trùng kích mà đi. Kiếm tổ nhất mạch trở về. Mà ở Dịch Thiên Tinh bộc phát ra bản thân ý chí đồng thời, đứng tại bên cạnh hắn Sở Thiên Hà năm người cũng là đồng thời một bước tiến lên, riêng phần mình ngưng tụ đích ý chí uy năng cũng là đồng dạng trùng kích mà đi, tuy nhiên không kịp nổi Dịch Thiên Tinh cái kia giống như vô cùng mênh mông, nhưng thực sự lộ ra phần vô cùng uy thế, tựu như là năm đạo tấm lụa, bảo vệ xung quanh lấy Dịch Thiên Tinh đích ý chí uy năng, lẫn nhau tương giao tương dùng, biến thành một cổ nhất thuần túy khí tức. Nhảy vào Vân Tiêu, kiếm tổ nhất mạch, trở về. Sau một lát, ở đây sở hữu tất cả kiếm người đều là gầm lên giận dữ, bản thân khí thế cũng là hoàn toàn đổ xuống mà ra, vô cùng cô đọng biến thành từng đạo hào quang trực tiếp sáp nhập vào cái kia bảng bạc hạo nhiên đích ý chí uy năng nội. Số mệnh chi lực. Cảm nhận được sở hữu tất cả chữ kiếm tổ nhất mạch kiếm người trên người bộc phát ra nồng đậm số mệnh chi lực, Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt cũng là trở nên thâm thúy vô cùng, đồng thời sau lưng một mảnh tinh quang cũng là bảy vây mà xuống, mà ở phần này hào quang chập chờn bên trong, núi non sông ngòi chi lực cũng là chiếu rọi mà ra, bày biện ra một cái khác phần cực hạn cảnh tượng. Chương 139, bốn mạch lại tụ họp, luân hồi mở ra. Ông tại một đoàn chập trần hào quang bên trong, Dịch Thiên Tinh sau lưng cũng là một đoàn cực hạn cảnh tượng bộc phát ra, phía trên nhật nguyệt tinh thần chi lực long lánh, mà ở phía dưới núi non sông ngòi cái bóng, đúng là Dịch Thiên Tinh vô cực thế giới tại đây hồng hoang ở trong chiếu rọi. Theo phần này cảnh tượng hiện hiện, một cổ cô động vô cùng đích ý chí uy năng cũng là trực tiếp theo Dịch Thiên Tinh trên người tiết ra, vốn là tiểu thập phần cô động khí tức cũng là trở nên càng thêm bành trướng. Số mệnh chi lực Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm nồng đậm hào quang màu tím cũng là không ngừng mà nhảy lên, trong mắt cũng là trở nên thâm thúy vô cùng, tiêu phảng phất có thể chiếu rọi ra toàn bộ hồng hoang vận chuyển, một cổ kỳ dị khí tức cũng là không ngừng mà theo Dịch Thiên Tinh trên người dâng lên. Ông tại Dịch Thiên Tinh hào quang cảm giác ở trong từng đạo ánh vàng rực rỡ khí tức cũng là theo kiếm tổ nhất mạch sở hữu tất cả kiếm người trên người bộc phát, tại Dịch Thiên Tinh tác động phía dưới, cũng là không ngừng hướng về hắn bản thân hội tụ mà đến, giống như dòng suối hội tụ hiện lên sông. Vô cực. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh càng là quát khẽ một tiếng, lập tức sau lưng cái kia phiến chiếu rọi giống ở bên trong, một đạo lăng lệ ác liệt khí tức cũng là thỏa thích phóng thích mà ra, cuối cùng tại đây mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi bên trong, một thanh bình thường tới cực điểm trường kiếm cũng là gào thét mà ra, cuối cùng nhất dùng một loại vương giả khí độ bày ra tại hồng hoang ở trong. Mặc dù chỉ là một thanh vô cùng bình thường trường kiếm, nhưng là cái kia cổ hơi thở nhưng lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng rộng lớn khí thế. Ông vô cực kiếm trôi nổi tại giữa không trung phía trên, theo vẻ này vương giả khí độ phun trào, giờ phút này sở hữu tất cả kiếm người hồn kiếm đều là tự chủ phóng thích mà ra, xoay quanh tại quanh thân, như là ông sao vây quanh ông trăng. Tiết tấu đều là theo vô cực kiếm luật động mà chiến minh, cái kia nồng đậm số mệnh chi lực cũng là không ngừng mà ngưng tụ, hướng về trung ương vô cực kiếm quán thâu mà đi. Ta Dịch Thiên Tinh dùng kiếm tổ danh tiếng, hợp thành thiên hạ kiếm người số mệnh, bao la mở mị thường hoang, quyết chí thề không rời, tất nhiên giẫm đạp ta kiếm tổ khí độ, ngông nên bong bong, chỉ vì một phần tự do, một phần kiếm lăng hư không. Đem làm cái này cổ số mệnh chi lực ngưng tụ đạt đến đỉnh phong nhất thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng nhàn nhạt đích thoại ngữ, nhưng thanh âm này nhưng lại không ngừng mà hướng về toàn bộ Hồng Hoang khuyết tán ma khai, truyền khắp tất cả mọi người trong thai. Theo phủ Vân Phong đến Vân Hải Mộng Trạch, theo Vân Hải Mộng Trạch đến Nam Thiệm Bộ Châu, theo Nam Thiệm Bộ Châu đến toàn bộ Hồng Hoang. Trong hư không, Quân Thiên Cung ở trong, Hồng Quân cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, chỉ có điều giờ phút này vốn là lạnh nhạt bình tĩnh đôi mắt nhưng lại lộ ra phần tang thương cùng cảm khái. Hết thệ cuối cùng hay vẫn là đã đến. Ta Hồng Quân, dùng đạo tổ chi thân, làm cho đạo tổ nhất mạch, số mệnh ra hết. Cảm thán về sau, Hồng Quân cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời cũng là nhìn thoáng qua trong tay cái kia đã gần như vỡ vụn tạo hóa ngọc điệp, lập tức một cổ đồng dạng nồng đậm rộng lớn số mệnh chi lực cũng là theo Hồng Quân trên người bộc phát ra, trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, phảng phất hòa lẫn, cũng là hướng về toàn bộ Hồng Hoang tuyên cáo mà ra. Ma Dương Điện, Ma Tổ Toa La cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, khóe miệng cũng là hiện ra một phần tà mị vui vẻ, trong mắt bốn sắc quang mang cũng là không ngừng mà luân chuyển chớp động. Ngày hôm nay, rốt cục đã đến, chúng ta nhiều năm như vậy, rốt cục đến rồi. Ta Toa La, dùng Ma Tổ chi thân, làm cho Ma Tổ nhất mạch, số mệnh ra hết. Thoại âm rơi xuống, Toa La cũng là thản nhiên nói, đồng thời một cổ mênh mông bao la khí tức cũng là trên người hắn tiết ra, đã vượt qua hư không, đồng dạng hướng về toàn bộ thiên đạo trùng kích mà đi. Bắc Câu Lô Châu Vu Điện ở trong, Phục Hy cảm nhận được phần này tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang số mệnh chi lực, một câu cũng là cũng không nói gì, nhưng là quanh thân nhưng lại xoay quanh nổi lên một cổ rộng lớn bành trướng năng lượng, một cổ giống như hỗn độn sơ khai thời điểm khí tức cũng là hoàn toàn phóng thích mà ra, đem chọn cái Vu Điện đều là tràn ngập. Đạo kiếm Ma Vu, đạo kiếm Ma Vu A Phục Hy cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Ta Phục Hy, dùng Vu Tổ chi thân, làm cho Vu Tổ nhất mạch, số mệnh ra hết. Mênh mông Hồng Hoang ở trong, một ngày này, sở hữu tất cả tu sĩ đều là bị bất thình lình biến hóa cảm thấy vô cùng kinh hãi, ánh mắt cũng là một mực đang trông xem thế nào lấy toàn bộ bầu trời biến hóa, bốn đạo nồng đậm vô cùng số mệnh chi lực cũng là trực tiếp phóng mà ra, theo bốn phương tám hướng hướng về trong Hồng Hoang hội tụ, mênh mông nhưng thẳng vào thương khung. Ngôi sao đáy hồ, Thương Nguyệt quanh thân cũng là từng đạo tinh tượng chi lực hội tụ, sau lưng xem thiên kính càng là lóe ra vô cùng sáng chói hào quang, trực tiếp biến thành từng đạo tinh thuần khí tức không ngừng chui vào Thương Nguyệt trong cơ thể, mà ở sau lưng của hắn thì là một mảnh hào quang bắn ra bốn phía ngôi sao, thế nhưng mà tại đây phiến ngôi sao ở trong, những này tinh quang nhưng lại trở nên cực kỳ quỷ dị, lúc sáng lúc tối, làm cho cả hư không đều là giống như muốn nghiền nát. Tinh tượng hỗn loạn, Hồng Hoang số mệnh ra hết, ngày hôm nay rốt cục hay vẫn là đã đến. Nguyên lai đây hết thể hoàn toàn là vì Dịch đại ca ngươi. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói, thiên đạo quân cờ, chẳng lẽ cuối cùng còn thì không cách nào đào thoát sao? Tại một chỗ khác hư không trong điện phủ, một gã thân mặc áo bào trắng trung niên nho nhã nam tử cảm nhận được phần này tràn ngập tại toàn bộ Hồng Hoang biến hóa, cũng là than khẽ, mấy trăm vạn năm thoáng một cái đã qua, hết thể cuối cùng hay vẫn là đã bắt đầu. Ta cũng là thời điểm đi gặp bọn hắn rồi. Giờ khắc này Hồng Hoang, vốn là bình tĩnh linh khí cũng là phảng phất đột nhiên trở nên bạo loạn không chịu nổi, tất cả mọi người là cảm nhận được bốn cổ vô cùng cô động nhưng lại đồng dạng rộng lớn khí tức phóng thích mà ra. Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Hồng Hoang bốn bộ châu phía trên, bốn đạo số mệnh chi lực cũng là như là cầu vồng cô động, cuối cùng ngay ngắn hướng hội tụ, biến thành thuần túy số mệnh nhảy vào vân tiêu, lập tức Hồng Hoang thiên trên đường, một cái cự đại bản quay cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra. Tại đây bốn đạo số mệnh chi lực thôi động phía dưới, cái này bản quay cũng là chậm rãi thôi động, mà theo cái này bản quay chuyển động, luôn trong mâm một. Cổ cực lớn hấp xả chi lực cũng là tiết ra, tại thời khắc này, mỗi người đều là cảm nhận được nguyên thần của mình phía trên bỗng nhiên đều là hiện ra đạo đạo kỳ dị năng lượng, xâm nhập nguyên thần của mình, căn bản không cách nào tiêu tán, hơn nữa một chút thiêu đốt. Lên nguyên thần của mình chi lực, nếu như không đem chi khu trục, sớm muộn có một ngày hội đem cái này nguyên thần hoàn toàn nghiền nát. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang Nhật Nguyệt vô quang, ánh mắt mọi người đều là nhìn phía cái kia chuyển động bàn quay, hết thể giống như tận thế, lại để cho người cảm nhận được một phần vô cùng sợ hãi, một loại khủng hoảng cảm giác cũng là không ngừng theo ở sâu trong nội tâm bay lên. Nhân quả nghiệp lực, thiên đạo công xiềng. Ngũ Trang Quan Nội, Trấn Nguyên Tử cảm nhận được phần này khí tức, cũng là thật dài thở dài, nhẹ giọng nói, hết thể cuối cùng hay vẫn là tránh không được. Vân Hải Mộng Trạch ở trong, Phù Vân trên đỉnh, Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia chuyển động bàn quay. Cái kia bốn đạo giống như cô đọng số mệnh chi lực, thần sắc cũng là thập phần bình tĩnh, thật giống như hết thảy đều là chưa từng phát sinh. Đạo kiếm Ma Vu, hết thảy chung kết là hết thảy bắt đầu, nguyên lai đem làm bốn mạch số mệnh tương dung thời điểm, thì ra là kỷ diễn luân hồi mở ra ngày. Quyển 11, Thiên đạo, cuối cùng cuốn, chương 01, gông xiềng. Quyển 11, Thiên đạo, cuối cùng cuốn, chương 01, gông xiềng. Một ngày này hồng hoang, nhất định sẽ trở thành vì tất cả trong lòng người lao không đi chi nhớ. Bốn cổ vô cùng cường hãn số mệnh chi lực trực tiếp theo hồng hoang bốn bộ châu nhảy lên thăng mà lên, mà ở cái này bốn cổ số mệnh chi lực phía dưới, trên bầu trời cái kia hiện hiện mà ra bản quay càng làm cho người cảm thấy một loại vô cùng sợ hãi cùng hoảng sợ, đây là một loại phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Đạo kiếm ma vu, bốn mạch lại tụ họp, luân hồi mở ra. Nhìn xem cái kia chuyển động bản quay cùng chính mình nguyên thần ở trong biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, hắn thật không ngờ nguyên lai lúc trước Hiên Viên lưu lại một câu nói kia nguyên lai là ý tứ này. Hết thể chấm dứt tiểu là hết thể bắt đầu. Trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi, kiếm tổ nhất mạch cơ hồ diệt sạch, kiếm tổ Hiên Viên dùng thân hỏi, cuối cùng nhất làm kiếm tổ nhất mạch để lại cùng một chỗ số mệnh, bảo toàn xuống dưới, cũng là cho kỷ diễn luân hồi vẽ lên một cái câu nói, nhưng khi hôm nay đạo kiếm ma vu bốn mạch số mệnh lần nữa tại Hồng Hoang tụ họp thời điểm, nhưng lại lần nữa mở ra phần này kỷ diễn luân hồi chi lực, cái này bất chính tốt ứng Hiên Viên câu nói kia sao? Hết thể hoàn toàn là vì kiếm tổ nhất mạch, trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bởi vì kiếm tổ nhất mạch xuống dốc mà chung kết, còn lần này kỷ diễn luân hồi lại là vì kiếm tổ nhất mạch trở về mà mở ra. Nhìn xem ở đằng kia chuyển động bàn quay, giờ phút này tại Hồng Hoang ở trong sở hữu tất cả tu sĩ đều là cảm nhận được chính mình nguyên thần ở trong cái kia phần biến hóa, từng đạo kỳ dị năng lượng phảng phất rồi đột nhiên bay lên. Trong khoảnh khắc là được hội nguyên thần của bọn hắn tương dung, hơn nữa tiểu như là con kiến vậy mà bắt đầu một chút thôn phệ khởi nguyên thần của bọn hắn, đây cũng là lại để cho sở hữu tất cả tu sĩ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, dù sao nguyên thần chính là sở hữu tất. Cả tu sĩ mấu chốt, thân thể không có, chỉ cần có nguyên thần, vẫn là có thể tu luyện, thế nhưng mà một khi nguyên thần tiêu tán, cái kia chính là thật sự vẫn lạc. Cái này là nhân quả nghiệp lực các Dịch Thiên Tinh cảm nhận được nguyên thần của mình biến hóa, cũng là nhẹ giọng nói. Đồng thời nguyên thần vô cực trong thế giới, tinh túy đích ý chí uy năng cũng là trong khoảnh khắc tiết ra, thoang cái liền đem những này nhân quả nghiệp lực hoàn toàn khu trục, không bao giờ nữa phụ tồn tại. Hôm nay Dịch Thiên Tinh cũng là đã ngưng tụ ra tổ cảnh chi tâm, hơn nữa nếu như không phải Dịch Thiên Tinh khắc ý áp chế, bước vào tổ cảnh bất quá là vấn đề thời gian, cho nên những này nhân quả nghiệp lực đối với Dịch Thiên Tinh mà nói căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp, tổ cảnh chính là từ cổ chí kim bất diệt tồn tại, lời này mặc dù có chút khuyết đại, Nhưng cũng không phải một điểm tính chính xác đều là không có. Kỷ diễn luân hồi rốt cục mở ra. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trên bầu trời biến hóa, cũng là thấp giọng nói. Luân hồi mở ra, mỗi người nguyên thần ở trong đều sẽ là có nhân quả nghiệp lực hiện hiện, tựu như cùng một cái gông xiềng giống như một mực trói buộc chặt sở hữu tất cả tu sĩ. Hơn nữa cái này nhân quả nghiệp lực đối với bình thường tu sĩ mà nói, căn bản không có biện pháp gì hóa giải. Đối với bọn hắn mà nói, biện pháp tốt nhất không ai qua được đi hóa giải phần này nhân quả. Cái gọi là nhân quả, loại bởi vì được quả, hết thảy đều là có thêm ngọn nguồn, một khi đem cái này ngọn nguồn bóc tát, cái này nhân quả chi lực tự nhiên thì ra là tiêu tán rồi, bất quá muốn tiêu trừ nhân quả nghiệp lực cũng không phải đơn giản như vậy, nhất là đối với tu vi càng là cao thâm tu sĩ tiểu lộ ra càng là khó khăn. Mà nếu như tại đây nhân quả nghiệp lực chi lực cháy phía dưới, cuối cùng nhất không có đem chi tiêu trừ, như vậy bản thân thì ra là hội cuối cùng nhất vẫn lạc tại phần này nhân quả nghiệp lực phía dưới. Đây cũng là thiên đạo định ra thiết tắc thì. Thiên đạo chi hạ, tất cả đều con sâu cái kiến chi mệnh đối với thiên đạo mà nói không gì hơn cái này, chỉ là một cái có thể bị tùy ý loay hoay, tùy ý vứt bỏ quân cờ mà thôi. Kỷ diễn luân hồi mở ra, hồng hoang chúng tu sĩ đều là hóa giải bản thân nhân quả nghiệp lực a, nếu không chắc chắn hồn phi phách tán mà vong, ghi nhớ ghi nhớ. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh nhạt nhưng lại lộ ra phần vô thượng uy áp thanh âm cũng là truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Hồng Quân nghe được thanh âm này, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng cái là được đã đoán được người này thân phận, đúng là đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ nhất mạch, dùng thân hợp đạo, thiên đạo đã chân ngã đã thiên đạo, Hồng Quân, ngươi lại làm được sao? Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm phía trên cái kia vẫn còn vận chuyển bàn quay, giờ khác này thiên đạo kỷ diễn đang tại một chút mở ra bên trong. Còn kém một chút xíu Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Đồng thời sau lưng cái kia vô cực thế giới chiếu rọi cũng là chậm rãi di động, từng đạo thuần túy nguyên thần lực cũng là chấn động mà ra. Bầu trời trí thượng bàn quay cũng là một chút chuyển động, bốn mạch số mệnh chi lực cũng là đã đạt đến một cái đỉnh thịnh giai đoạn, mà đang ở một đoạn thời khắc, đem làm cái này bàn quay chuyển qua một cái góc độ thời điểm, một cổ làm cho người cảm thấy kỳ dị thiên địa lực lượng trong lúc đó chấn động mà ra. Ngay tại lúc này cảm nhận được phần này thiên địa khí tức chấn động, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng sáng ngời hào quang, đồng thời sau lưng vô cực kiếm càng là lập tức kích động mà ra. Vô cực biến ảo, số mệnh chi lực, chấn áp. Tại vô cực kiếm nhộn nhạo mà ra nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời bao phủ toàn bộ kiếm tổ nhất mạch số mệnh chi lực lập tức tại vô cực dưới thân kiếm lập tức biến thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng về phía trên cái kia chấn động mà ra khí tức bao phủ mà ra. Đem làm kỷ diễn luân hồi mở ra nháy mắt, một cổ thiên đạo chi lực cũng là hội tùy theo tiết lộ mà ra, mà Dịch Thiên Tinh mục tiêu cũng chính là cái này một phần thiên đạo chi lực, đã có phần này thiên đạo chi lực tương trợ, Sở Thiên Hà năm người tất nhiên có thể phóng ra cái này một bước cuối cùng, ngưng tụ tổ cảnh chi tâm. Ha ha, phần này thiên đạo chi lực ta tiểu thu hạ rồi, bất quá hiển nhiên động thủ cũng không chỉ là Dịch Thiên Tinh một người. Trên bầu trời, một chỉ cực lớn bàn tay nhưng lại bỗng nhiên ngưng tụ thành hình, thoang cái liền đem đạo kia thiên đạo chi lực hoàn toàn khống chế trong tay. Vu Tổ Phục Hy Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, thoáng cái là được đã đoán được ra tay chính là ai. Vu Tổ nhất mạch bởi vì huyết mạch truyền thừa vấn đề, cho nên từ trước đến nay thấp nhất điều, cơ hồ một mực đứng ở Bắc Câu Lô Châu, rất ít ra tay. Thế nhưng mà hôm nay kỷ diễn luân hồi lại lần nữa mở ra, Phục Hy cũng là rốt cục kềm nén không được, ra tay cướp đoạt phần này thiên đạo chi lực, dù sao đã có phần này thiên đạo chi lực, ít nhất có thể cho Vu Tổ nhất mạch số mệnh lại lần nữa tăng vọt. Hôm nay bốn mạch số mệnh bên trong, đạo tổ nhất mạch không hề lo lắng, cường thịnh nhất, mà ma tổ nhất mạch vẹn vẹn tùy theo, Vu Tổ nhất mạch kém hơn một chút, mà kiếm tổ nhất mạch nhưng lại yếu kém nhất đấy. Phục Hy, muốn lấy đi phần này thiên đạo chi lực, tiểu nhìn ngươi có hay không phần này buồn sự mà vào thời khắc này, một đạo có chút che lấp thanh âm cũng là vang vọng bầu trời, lập tức hoàng lam hồng lục bốn đạo sáng ngời hào quang cũng là trực tiếp bắt đầu từ trên không hiện hiện mà ra, khó khăn lắm đem cái con kia cự trưởng chắn chỗ đó. Toa la, xem ra đều là không chịu nổi tịch mịch rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là cười lạnh nói, đồng thời sau lưng vô cực thế giới một hồi chập chờn, một cổ tinh thuần đích ý chí uy năng cũng là rót vào trong vô cực trên thân kiếm, trực tiếp hướng về kia chỉ cực lớn bàn tay phách chạm mà đi. Chương 2, đoạn. Trên bầu trời, tại toa la bốn đạo sáng ngời hào quang phía dưới, Phục Hy biến thành cự trưởng cũng là hoàn toàn bị ngăn cản, mà vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh sau lưng vô cực kiếm một kiếm phách chạm mà xuống, trực tiếp là được hướng về Phục Hy công tới. Đối với cái này một phần thiên đạo chi lực, ba người đều là không muốn bỏ qua, duy chỉ có đạo tổ nhất mạch nhất bình tĩnh, không có chút nào ra tay. Đem làm Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm chém dụng tại Phục Hy biến thành cự trên lòng bàn tay, bắn ra một đạo sáng ngời hào quang, nhưng lại không có chút nào đem hắn trọng thương, mà ngay cả cái kia trên bàn tay cũng là không có chút nào biến hóa, ngược lại là toa la bốn đạo quang mang nhưng lại tại đây trên bàn tay để lại một đạo bốn đạo ngân dấu vết. Tích. Ha ha, hai vị, cái này thiên đạo chi lực ta Vu Tổ nhất mạch tiểu thu nhận giữa không trung phía trên, Vu Tổ Phục Hy cái kia anh vũ tiếng cười cũng là lập tức vang vọng. Đồng thời cái kia cự trên lòng bàn tay cũng là buộc phát ra một cổ cường hãn khí thế, trực tiếp bắt đầu từ toa la phong tỏa bên trong cưỡng ép dãy rủa mà ra. Vu Tổ Phục Hy, một người độc đắc bản cổ bảy thành máu huyết chi lực, thân thể cường độ chính là tuyệt đối hồng hoang thứ nhất, không ai bằng, mà ngay cả đạo tổ Hồng Quân đều là từng đảm nhiệm, dùng công kích của hắn lực muốn phá vỡ Phục Hy thân thể phòng ngự ít khả năng, từng đã là hồng hoang bốn tổ bên trong có lẽ chỉ có kiếm tổ Hiên Viên có thể nương tựa theo siêu nhân nhất đẳng lực công kích đem hắn phá vỡ. Tại Phục Hy cưỡng ép dây rùa bên trong, cái kia bốn sắc quang mang cũng là một hồi nhảy lên, lập tức tại một hồi sợ run trong cũng là nghiền nát mà khai, bất quá bốn đạo quang mang nhưng lại cũng không có vì vậy mà tiêu vong, ngược lại là tại giữa không trung phía trên ngưng kết thành một nhún năng lượng, giống như một đạo xiềng xích, thoang cái liền lại là đem Phục Hy cánh tay trô khóa lao. Muốn cười nạp, tiểu nhìn ngươi có hay không phần này bổn sự. Trong hư không, toa la thân ảnh cũng là đồng dạng vang lên. Đối với cái này đạo tinh thuần thiên đạo chi lực, hiển nhiên bất luận kẻ nào đều là không muốn buông tha cho, dù sao đã có phần này thiên đạo chi lực, ít nhất có thể tăng lên đối phương không ít thực lực, hơn nữa càng là tranh đoạt số mệnh nơi mấu chốt. Toa la, chúng ta cũng là đã mấy trăm vạn năm chưa từng giao thủ, bất quá muốn cứng đối cứng, ngươi chỉ sợ còn không phải đối thủ của ta. Phục Hy một tiếng phóng khoáng cười to, đồng thời hư không phía trên cái này chỉ cự trưởng cũng là một hồi bành trướng, một cổ giống như linh khí bạo động khí thế cũng là trong giây lát buộc phát ra. Phục Hy vậy mà lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng, Newton đem cái này đầu xiềng xích dãy rùa ngăn ra. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái kia hai cổ hùng mãnh ngập trời khí thế, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, sau lưng hư ảnh càng là một hồi chập chờn, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, ý chí uy năng hoàn toàn sáp nhập vào vô cực kiếm bên trong, cuối cùng một kiếm là được hướng về Phục Hy cự trưởng đâm tới, hơn nữa một kiếm này đâm kích thời cơ cùng góc độ cũng là cực kỳ quỷ dị. Hoàn toàn là ở Phục Hy cùng Toa La Cương vừa giao thủ nháy mắt, cái kia. Nhất thư giãn một điểm. Một kiếm này, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn đem là mình cảm ngộ mà ra khai thiên chi giống như cùng ý chí của mình uy năng hoàn toàn dung hợp lại với nhau, biến thành sắc bén nhất một kiếm, xuyên thẳng cự trưởng chỉ trong khe. Đỉnh đỉnh quả nhiên, tại một kiếm này phía dưới, Phục Hy cự trưởng rốt cục mở ra, cái kia một đám thiên đạo chi lực cũng là lập tức là được nhảy ra, trực tiếp hướng về bao la mở mịt bầu trời phương xa mà đi. Ha ha, tốt một cái kiếm tổ, lại có thể tại đây giống như dưới tình huống là được làm bị thương ta. Tuy nhiên bị Dịch Thiên Tinh gây thương tích, nhưng là Phục Hy nhưng lại không có chút nào tức giận, ngược lại là mang theo phần giọng tán thưởng nói ra. Hừ, cái này thiên đạo chi lực ta quyết định được. Mà vào thời khắc này, Toa La nhưng lại quát khẽ một tiếng, đồng thời cái kia sáng chói bốn sắc quang mang cũng là một hồi nhảy động, cuối cùng trực tiếp là được hướng về thiên đạo chi lực truy kích mà đi, thoáng cái là được vượt ra khỏi Dịch Thiên Tinh cùng Phục Hy tưởng tượng. Rất hiển nhiên, Toa La là đem trên trận hết thảy đều là tính toán tại trong đó. Toa La, ngươi hay vẫn là như vậy làm việc, cẩn thận. Phục Hy thấy như vậy một màn, cũng là thở dài, đồng thời trên bầu trời cái con kia cự trưởng cũng là thu trở lại. Tổ cảnh cường giả cũng là cực kỳ chú trọng mặt, đã hắn đã là bị Dịch Thiên Tinh gây thương tích, cái kia vô luận như thế nào, trận này đại chiến hắn cũng sẽ không biết lại đi tranh đoạt. Xíu, Dịch Thiên Tinh một câu đều là chưa nói, tuy nhiên thực lực còn không có có đạt tới tổ cảnh, nhưng là tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh đích ý chí uy năng nhưng lại không có chút nào suy yếu. Ngược lại là càng thêm bành trướng bộc phát ra, vô cực kiếm tại này cổ ý chí uy năng bạo dưới tóc, trực tiếp là được gào thét mà ra, một kiếm đã phá vỡ không gian. Chỉ bằng ngươi, kém xa lắc tại thời khắc này, Toa La cũng là quát khẽ một tiếng, tiếng nói ở trong cũng đầy là một phần khinh thường, đồng thời bốn đạo quang mang lẫn nhau một cái chớp động, cuối cùng trực tiếp đụng vào Dịch Thiên Tinh vô cực trên thân kiếm. Ngay lập tức, tại lúc này đây va chạm phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy mình ngưng tụ đích ý chí uy năng một hồi rung chuyển. Sau lưng nguyên thần vô cực thế giới ánh tượng chi lực cũng là một hồi lay động, vô cực trên thân kiếm hào quang cũng là một hồi ảm đạm. Một cái giao thủ, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là ở vào dưới phong, dù sao tuy nhiên cũng là cô động ra ý chí của mình uy năng, nhưng là so về bước vào tổ cảnh không biết bao nhiêu năm Toa La mà nói, hay vẫn là kém không ít. Ông bất quá tuy nhiên như thế, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào buông tha cho, vô cực kiếm tại thoáng lay động một cái về sau, là được lần nữa biến thành một đạo sáng ngời kiếm quang hướng về Toa La gào thét mà ra, lần nữa đưa hắn chặn đường tại đây. Ha ha, hai vị thật hăng hai à, bất quá phần này thứ đồ vật, ta trước hết thu đi nha. Bất quá ngay tại Dịch Thiên Tinh gắt gao cuốn lấy Toa La thời điểm, một tiếng nho nhã nhưng không mất uy mạnh thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ trên bầu trời. Vênh theo đạo này thanh âm vang vọng, trên bầu trời một đạo bạch sắc quang mang cũng là chớp tắt mà qua. Thoáng cái liền đem đạo này vẫn còn chạy thuộc mạng bên trong thiên đạo chi lực thoáng cái tịch thu, lập tức cả người khí tức liền là hoàn toàn biến mất, tựu như là chưa bao giờ xuất hiện. Theo vừa bắt đầu hiển lộ đến cuối cùng biến mất, vậy mà hết thể đều là tại trong chốc lát, hơn nữa cho dù là dùng Phục Hy Toa La tổ cảnh thực lực, vậy mà cũng là không có phát hiện ở một bên lại vẫn có như vậy một cái nhìn chằm chằm người, cho nên cái này trong tích tắc, đều là sửng sờ ở này ở bên trong, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng là không ngoại lệ. Cổ hơi thở này, Dịch Thiên Tinh chưa bao giờ cảm nhận được, phiêu giật nho nhã bên trong lại dẫn phần bàng bạc hùng hậu, hoàn toàn là hai chủng hoàn toàn tương phản khí tức nhưng lại dùng một loại kỳ dị phương thức kết hợp lại với nhau, càng thêm lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy ngạc nhiên chính là, cái này lưỡng cổ hơi thở kết hợp cùng một chỗ, chẳng những không có chút nào bài xích, ngược lại là lộ ra cực kỳ hài hòa. Ha ha, thật can đảm sắc, không nghĩ tới vậy mà sẽ có người nửa đường giết ra, hơn nữa hay vẫn là thành công rồi. Tại đây một lát thiên tĩnh về sau, Phục Hy thanh âm cũng là trong giây lát vang vọng tại vòng trời, lớn tiếng cười nói. Hừ, so với việc Phục Hy hiểu rõ, Toa La nhưng lại hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng là thoáng cái rời đi, mà Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân cũng là chậm rãi thu liễm. Người này đến tột cùng là ai? Chương 3, thức tỉnh, yêu thánh tia chớp. Một hồi bởi vì thiên đạo chi lực mà khiến cho phân tranh, nhưng là lại để cho người thật không ngờ chính là, tại ma tổ Toa La, vũ tổ Phục Hy, còn có kiếm tổ Dịch Thiên Tinh giao phong phía dưới. Phần này thiên đạo chi lực lại bị một gã không biết thân phận tu sĩ nửa đường đoạn đi nha. Phù vân trên đỉnh, Dịch Thiên Tinh trên người đầm đặc đích ý chí uy năng cũng là chậm rãi thu liễm, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn phía trên, dù sao vừa rồi tên kia tu sĩ xuất hiện hãy để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi nghi hoặc, tại đây hồng hoang ở trong lại vẫn có như vậy cường giả, có thể tránh đi hai đại tổ cảnh cường giả cùng một cái chuẩn tổ cảnh khí tức, tại nhất thời điểm mấu chốt ra tay, đem phần này thiên đạo chi lực cầm xuống. Người này đến tột cùng là ai? Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là sâu sắc đánh lên một cái dấu chấm hỏi, ba, đồng thời cũng là không khỏi không cảm khái, hồng hoang ở trong, cường giả như mây, mặc dù Dịch Thiên Tinh hôm nay cũng là đã đạt đến một cái tới gần đỉnh phong tồn tại, thế nhưng mà vẫn có lấy rất nhiều không biết là Dịch Thiên Tinh chỗ không biết được đấy. Cái này hồng hoang ở trong còn không biết ẩn nấp lấy bao nhiêu cường giả, thậm chí còn khả năng có không ít đều là theo thái cổ thời đại là được tồn tại đến nay đấy. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là thở dài, kỳ diễn luân hồi bắt đầu, những người này chỉ sợ cũng không sẽ như thế an bình rồi. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là hội tụ tại trên bầu trời đạo kia đã chậm rãi tiêu tán bàn quay. Vốn còn muốn lợi dụng phần này thiên đạo chi lực trợ các ngươi đột phá, không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện loại chuyện này. Dịch Thiên Tinh quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Hà năm người, cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Thôi đi ba ơi, không phải là một phần thiên đạo chi lực sao, chẳng lẽ bổn tiểu thư không có phần này thiên đạo chi lực không thể đủ đột phá sao? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm lập tức là được dùng một loại cực độ không ghi ngữ khí nói ra. Ha ha, nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, hắn tự nhiên là minh bạch, Liễu Nguyên Lâm chỉ là lại để cho chính mình không muốn đem chuyện này để ở trong lòng mà thôi. Tam tỷ, tốt như trong chúng ta, mỗi lần tiến giai chậm nhất đúng là ngươi đi. Mà tại lúc này, Dịch Thiên Thủ nhưng lại bỗng nhiên quỷ vừa cười vừa nói, mà nghe nói như thế, Liễu Nguyên Lâm sắc mặt lập tức đỏ lên, vốn là nước hai con ngươi ở trong lập tức hiện ra đạo đạo lửa giận. Lão ngũ, ngươi muốn chết không phải, có tin ta hay không một chậu nước đem ngươi cái thanh này hỏa tiêu diệt. Liễu Nguyên Lâm cũng lập tức gầm thanh cả kinh kêu lên, tựu như là người khác giẫm cái đuôi. Ha ha, giờ khắc này, mấy người còn lại đều là đại cười, mà ngay cả A Thổ cũng là như thế. Nghe cái này cởi mở tiếng cười, đứng tại mấy người sau lưng những cái kia kiếm người, trong mắt cũng đều là toát ra một phần nụ cười thản nhiên, đồng thời ánh mắt cũng là liếc qua cái kia đã hoàn toàn tiêu tán bàn quay. Kỳ diễn luân hồi mở ra, theo lý thuyết trong lòng mỗi người đều là vô cùng ngưng trọng, dù sao mỗi một lần kỳ diễn luân hồi đều sẽ là có cái này đại lượng tu luyện giả vẫn lạc, lúc này căn bản không cách nào tránh khỏi, thế nhưng mà tại sáu người này trong mắt, nhưng lại tốt như cái gì đều không tồn tại, vậy mà tại thời khắc này đều là còn có tâm tình tại lẫn nhau hay nói giỡn. Không giống với Bích tỷ, Ngọc tỷ, mấy người, tại phù vân trên đỉnh kiếm tổ nhất mạch kiếm người trong mắt, tràn đầy một phần vẻ ngạo nhiên, ánh mắt cũng là thỉnh thoảng theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua. Đây là bọn hắn kiếm tổ, là tinh thần của bọn hắn đứng đầu. Tuy nhiên còn không có có bước vào tổ cảnh, bất quá tại vừa rồi cùng ma tổ Toa La, Vu tổ Phục Hy giao phong thời điểm, nhưng lại không chút nào từng chỗ thua kém bao nhiêu, cái này là kiếm tổ nhất mạch kiêu ngạo, không có một cái kiếm người kiêu ngạo. Mặc dù không địch lại, cũng muốn rút kiếm trên xuống, kiếm người vĩnh viễn không nói bại. Kỳ diễn luân hồi mở ra, cái này hồng hoang lại là muốn đại loạn rồi. Sau khi cười xong, Mục Minh cũng là nhẹ giọng nói, tiếng nói ở trong cũng là có một phần cảm khái. Đây mới là hồng hoang giai điệu, nhịp điệu, không phải sao? Nếu như thái quá mức bình thản, chúng ta lúc trước cần gì phải bỏ qua ly khai thần kiếm đại lục, đi vào hồng hoang đây này. Đón lấy Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng thản nhiên nói. Tuy nhiên tràn đầy khiêu chiến, thậm chí khả năng tùy thời vẫn lạc, bất quá đây mới là hồng hoang. Dịch Thiên Thủ cũng là đồng dạng thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh sáu người đều là theo nhất xa xôi trên đại lục phát triển. Tuy nhiên luận hoàn cảnh có lẽ so ra kém theo hồng hoang bồi dưỡng được những tu luyện kia người, thế nhưng mà luận tâm tính, nhưng lại tuyệt đối tuyệt vời. Ấn bất quá nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh sắc mặt nhưng lại trong giây lát biến đổi, đồng thời một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng khí tức cũng là chậm rãi luật động phóng thích mà ra. Làm sao vậy, tứ đệ? Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người khí tức biến hóa, cách hắn gần đây Mục Minh lập tức hỏi. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh hôm nay đã là kiếm tổ. Bất quá sáu người lẫn nhau tầm đó nhưng lại như trước như thế xưng hô, cũng không có bởi vì này một điểm mà có chỗ cải biến. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh, trên người có một cổ kỳ dị năng lượng luật động mà ra, hơn nữa cổ năng lượng này hoàn toàn không phải Dịch Thiên Tinh kiếm người sở hữu tất cả, bất quá lại là đồng dạng tràn ngập một phần khí phách cùng bệ nghệ thiên hạ khí độ. Tia chấp muốn tỉnh Dịch Thiên Tinh sắc mặt hơi có chút quái dị, thấp giọng nói. Tia chấp tỉnh. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, năm người sắc mặt cũng đều là biến đổi. Dù sao bọn họ đều là biết được, tia chấp hoàn toàn lâm vào ngủ say đã qua đem gần 150 năm, coi như là Dịch Thiên Tinh cũng là đã thành thói quen tia chấp ngủ say, dù sao Dịch Thiên Tinh có thể cảm giác đến, tia chấp nguyên thần lực thập phần ổn định, cũng không có gì những vấn đề khác, bất quá lại để cho hắn thật không ngờ chính là, tia chấp vậy mà sẽ ở cái này nhất thời điểm mấu chốt thức tỉnh. Ông chỗ mi tâm, màu tím hào quang nhảy lên, lập tức tại đây phiến màu tím bên trong, một đám màu tím đen giao thoa hào quang cũng là bộc phát ra. Lập tức tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, một đạo cự đại màu trắng hình ảnh cũng là hiện hiện mà ra. Đạo này hình ảnh đúng là tia chớp bộ dáng, bất quá giờ phút này tia chớp so sánh với trước kia nhưng lại thay đổi không ít. Chỗ trán, đạo thiểm điện kia ấn ký cũng là trở nên chiếu sáng rạng rỡ, hồ quang điện nhảy lên, mà ở hắn bốn vó tả hữu, lôi quang càng là không ngừng chớp động, phóng thích người một cổ bá đạo tựa là hủy diệt khí tức, mà tia chớp trên lưng vốn là ngắn nhỏ hai đạo cánh giờ phút này nhưng lại đã biến mất không thấy gì nữa, mà để cho nhất người sợ hai thán phục thì còn lại là tia chớp sau lưng cái kia chín đầu cực lớn hồ vĩ, chính đón gió pháp phới. Giờ khắc này tia chớp đã là hoàn toàn kích phát trong cơ thể hắn tỷ hưu cùng cựu vi thiên hồ huyết mạch. Ngao theo cái này đạo hư ảnh hiện hiện, một tiếng như là vương giả hàng lâm tiếng gầm cũng là vang vọng tại toàn bộ hồng hoang, uy manh trong mang theo phần tuấn tú, bá đạo trong lại dẫn phần ưu nhã. Nghe thế âm thanh gào thét, hồng hoang ở trong sở hữu tất cả loại thú lập tức túi đầu trên mặt đất, ngay cả là tại phù vân trên đỉnh còn lại mấy vị yêu linh, trong mắt cũng là lộ ra một phần kính trọng. Tại thời khắc này, tia chớp rốt cục đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, đạt đến cha mẹ của hắn từng đã là cảnh giới, yêu thánh. Hư không một loại chỗ lầu các ở trong, một đạo thân ảnh đang nghe tia chớp cái này tiếng vang triệt hoàn vũ gào thét về sau, khỏe miệng cũng là hiện ra một phần vui mừng vô cùng dáng tươi cười, đồng thời khỏe mắt quang mang nhàn nhạt cũng là chạy xuống mà xuống. Chương 4, kiếm hai lưới. Ngao. Theo tia chớp gầm lên giận dữ, hồng hoang ở trong sở hữu tất cả loại thú lập tức đều là túi đầu bại xuống, trong mắt tràn đầy một phần kinh ý, mà ngay cả còn lại mấy vị yêu linh cũng sẽ như thế. Dịch Thiên Tinh quanh thân một đạo đầm đặc lôi điện chi lực cũng là trong dây lát đằng nhảy ra, tại giữa không trung phía trên đón gió đứng ngạo nghễ, một cổ cường đại khí tức cũng là không ngừng theo tia chớp trên người phóng thích mà ra, mà tại cổ hơi thở này phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm run lên. Hiện tại tia chớp thực lực tuyệt đối không kém hơn hư tổ cảnh, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong dây lát là được nổi lên loại cảm giác này, đây là một loại vô cùng trực giác, nhưng là Dịch Thiên số tử vi tín. Loại này trực giác tuyệt đối sẽ không chênh lệch, hiện tại tia chớp thực lực tuyệt đối cường đại. Yêu thánh, hơn nữa là từ trước tới nay cường đại nhất yêu thánh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp cái kia ngạo tiếu thiên địa thân ảnh, trong lòng cũng là thấp giọng nói. Hiện tại tia chớp, tuyệt đối là đạt đến cùng cha mẹ của hắn ngang nhau tồn tại, thậm chí còn đã vượt qua cha mẹ của hắn, mà ngay cả từng đã là yêu thánh đứng đầu, Đông Hoàng Thái Nhất đều là tuyệt đối so với vô thượng hiện tại tia chớp. Tại ngủ say đêm gần 150 năm sau. Tia chớp vậy mà như kỳ tích đạt đến như thế cảnh giới, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng rung động cùng một tia bất đắc dĩ. Hiện tại tia chớp, luận thực lực thậm chí còn so Dịch Thiên Tinh còn phải mạnh hơn vài phần, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh đạt đến thực lực hôm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, đã trải qua bao nhiêu sinh tử chi cảnh, thế nhưng mà so sánh dưới, tia chớp nhiều thời gian hơn đều là dùng tại ngủ phía trên, hơn nữa mỗi một lần ngủ thức tỉnh về sau, tia chớp thực lực đều sẽ là xoay mình tăng. Giờ phút này, một cổ cuồng bạo khí tức cũng là theo tia chớp trên người điểm một chút phóng thích mà ra, hơn nữa càng diễn càng liệt, lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được một phần áp lực cảm giác, tại tia chớp trên đỉnh đầu, đám mây lăn mình, quay cuồng, lôi quang bắt đầu khởi động, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng là hoảng sợ phát hiện, đạo này đạo lôi điện chi lực cùng ngày xưa tia chớp lôi điện đã hoàn toàn bất đồng, tràn ngập một phần hủy diệt khí tức. Ngao! Tia chớp ngửa đầu hướng lên trời không một hồi gào thét, trong ánh mắt màu tím đen hào quang không ngừng nhảy lên. Nhất là chỗ mi tâm đạo thiểm điện kia ấn ký càng là lộ ra phần khác thường hào quang. Sáng ngời bên trong có phần quỷ dị bên trong lại là mang theo phần tỷ nghệ thiên hạ bá đạo. Theo tia chớp một tiếng này gào thét, trên bầu trời cái kia bao quanh tầng mây ở trong, đạo đạo nồng đậm vô cùng màu tím đen lực lượng sấm sét cũng là chuốt xuống mà xuống, mà tia chớp giống như là đắm chìm trong lôi điện bên trong, toàn thân lộ ra phần khác uy thế, hơn nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh hãi chính là cái này chuốt xuống như sau lôi điện chi lực dĩ nhiên là thuần túy do vô cùng cô đọng bổn nguyên chi lực cấu thành, cái này mỗi một đạo lôi điện chi lực đều là đủ để cho người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Chứng kiến cái kia từng đạo tinh thuần vô cùng bổn nguyên chi lực tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, Phó Thải Lâm mấy người cũng là thấp giọng kinh ngạc hô, cái này là thức tỉnh hủy diệt bổn nguyên chi lực sao? So với việc Bích Tỷ, Ngọc Tỷ mấy người, Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết được cái này chỉ sợ sẽ là tia chớp chính thức thức tỉnh hủy diệt bổn nguyên. Hủy diệt bổn nguyên, sở hữu tất cả bổn nguyên chi lực trong nhất kỳ dị tồn tại một loại, bởi vì này một phần bổn nguyên chi lực chính là cùng nhân quả nghiệp lực hoàn toàn kết hợp lại với nhau, duy độc tại kỳ diễn luân hồi mở ra ngày, vừa rồi hội hiện ra hắn chính thức khủng bố chỗ. Kỳ diễn luân hồi phía dưới, tất cả mọi người nhất hoảng sợ cùng lo lắng là được nhân quả nghiệp lực, mà cái này hủy diệt bổn nguyên theo ý nào đó bên trên mà nói, nhưng lại cái này nhân quả nghiệp lực khắc tinh. Hủy diệt bổn nguyên chi lực có thể trong khoảnh khắc là được tiêu trừ một người trên người nhân quả nghiệp lực, cũng đồng dạng có thể đơn giản tăng thêm một người trên người nhân quả nghiệp lực. Nói cách khác, tại đây kỷ diễn luân hồi phía dưới, sinh tử của một người nói không chừng hoàn toàn tiểu là nắm giữ ở tia chớp một ý niệm, bất quá cái này hủy diệt bổn nguyên chi lực cũng không phải vô địch tồn tại, bởi vì này hỗn độn bổn nguyên chi lực nhưng lại dùng hy sinh số mệnh làm đại giá, mà ở thiên đạo chi hạ, một khi số mệnh tiêu hao hầu như không còn, như vậy chỉ sợ cũng tiểu là hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên cái này hủy diệt bổn nguyên chi lực hoàn toàn tiểu là như là một thanh kiếm hai lưỡi, tiểu xem kẻ có được như thế nào nắm chắc, quả thật là trước tổn thương mình, lại đả thương người, bất quá cái này hủy diệt chi lực cường đại hay để cho người cảm thấy vô cùng sợ. Dâm dâm mà đang ở đạo này, đạo lôi điện chi lực nghiêng mà xuống, tia chấp thân ảnh cũng là một hồi biến ảo, cuối cùng nhất huyện hóa thành một đạo thanh niên nam tử hình tượng. Ồ, tia chấp bộ dáng thay đổi, chứng kiến tia chấp bộ dáng, Á Thổ cũng là kinh ngạc nói. Tia chấp trước khi hoàn toàn là một cái 13-14 tuổi hài đồng bộ dáng, bất quá giờ phút này tia chấp trô biến ảo thân ảnh nhưng lại 17-18 tuổi bộ dáng, rõ ràng so với trước kia phát triển không ít, hơn nữa khách quan tại trước khi, tia chấp trên người cái kia phần đặc biệt khí tức cũng là trở nên càng thêm nồng đậm. Ta tia chấp, từ ngày hôm nay, trưởng quản hủy diệt lôi phạt chi lực. Tại đây đạo đạo lôi quang bên trong, tia chấp có phần u lãnh thanh âm ngạch cũng là chậm rãi vang vọng, đồng thời tại tia chấp chô mi tâm, vậy mà xuất hiện một đạo khe hở. Tại tia chấp thoại âm rơi xuống lập tức, đạo này khe hở cũng là trong giây lát mở ra, vậy mà biến thành một chỉ trồng cây chuối con mắt, hơn nữa theo cái này con mắt mở ra, trên bầu trời vốn là vẫn còn tùy ý kích động lôi điện chi lực lập tức chui vào tia chấp cái này con mắt ở trong. Ca ca, thực lực ngươi bây giờ thế nhưng mà rốt cục so với ta kém bất quá ngay tại sau một khắc. Mới vừa rồi còn lộ ra phần sảng giọng khí tức tia chấp nhưng lại có mang theo phần nghịch ngợm ngựa khí, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vừa cười vừa nói, cái này trong chốc lát biến hóa cũng là lại để cho người ở chỗ này đều là thoang cái sửng sờ ở này ở bên trong. Ha ha, tia chấp, muốn chiến thắng ta cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, Dịch Thiên Tinh một cổ rộng lớn đích ý chí uy năng cũng là đổ xuống mà ra, mà cảm nhận được phần này khí tức. Tia chấp cũng là sửng sờ, đồng thời quanh thân hồ quang điện một hồi nhảy lên, đem sen lẫn Dịch Thiên Tinh ý chí uy năng kiếm khí cũng là hoàn toàn chống đỡ chắn bên ngoài. Tia chấp ca ca, ngươi bây giờ trở nên thật là lợi hại a, mà đang ở trong tiếng cười, một đạo như là chim sơn ca thanh thúy huyền chuyển du dương thanh âm ngạch cũng là vang lên, đồng sự một đạo ưu mỹ thanh âm mang theo một đạo cựu thải hào quang cũng là giòn giòn dã dã đứng ở tia chấp bên cạnh, chính vụ sáng liếc trong mắt, vô cùng sùng bái nhìn xem tia chấp. Ngươi là Hoàng Nhi. Nhìn trước mắt cái này toàn thân tản ra vô cùng cao quý trang nhã khí tức mỹ nữ, tia chấp tại một lát chần chờ về sau, cũng là vô cùng kinh ngạc hô. Hi hi, tia chấp ca ca, ngươi một ngủ tiểu là hơn 100 năm, ta cũng sớm đã vượt qua thần đạo cước, biến ảo thân người rồi. Cái này xinh đẹp đáng yêu trong lại lộ ra cao quý khí tức thiếu nữ dĩ nhiên là đại nhật kim Hoàng Hoàng Nhi. Nhìn xem tia chấp cùng Hoàng Nhi hưng phấn nói chuyện với nhau bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời cũng là đứng thẳng đỉnh núi. Ánh mắt ngắm nhìn phương xa, phảng phất có thể xem thấu toàn bộ hồng hoang. Hiên viên, kỷ diễn luân hồi rốt cục lại là mở ra, nếu như ngươi thần hồn không tán, tiểu hãy chờ xem. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, lúc này đây kỷ diễn luân hồi, ta kiếm tổ nhất mạch nếu như không thể làm được chỗ truy tìm, như vậy tất nhiên là hội triệt để diệt sạch, tiểu lại để cho đây hết thể đều là tại đây kỷ diễn luân hồi bên trong hoa lên bỏ chỉ phù a. Chương 5, thiên đạo ở dưới con sâu cái kiến. Sáng sớm giữa rừng núi. Trên lá cây, giọt sương chảy xuống, trên bầu trời càng là lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Tại giữa núi rừng, một đạo thân ảnh nhưng lại nhanh chóng toán loạn lấy, tuổi trẻ trên mặt lại là có thêm một phần vẻ kinh hoàng, đúng là một gã địa thần cảnh tu sĩ, bất quá giờ phút này hắn lại hoàn toàn là ở hốt hoảng chạy thục mạng, mà ở phía sau của hắn, một đạo hùng hồn khí tức chính không ngừng hướng về hắn tới gần mà đến, người dù chưa đến, nhưng là cái kia phần khí tức nhưng lại đã lại để cho người cảm thấy một cổ bức nhân áp lực. Xíu. Mà đang ở phần này truy đuổi bên trong, một đạo lăng lệ ác liệt cương mãnh khí tức nhưng lại trong giây lát trực tiếp xuyên phá hư không, trực tiếp là được xuyên thủng cái này đang tại chạy thuộc mạng địa thần cảnh tu sĩ, cuối cùng người này nhìn thoáng qua ngực cái kia vết thương thật lớn, sau đó ngửa mặt đã đến xuống dưới, khóe miệng cũng nổ ra một ngụm máu tươi, mà dần dần tan giả trong ánh mắt nhưng lại cũng đã hiện lên một phần ánh mắt kỳ dị, giống như không cam lòng nhưng giống như là giải thoát. Bao la hồng hoang, mặt trời lên mặt trời lặn, thiên đạo đền đáp lại. Chưa bao giờ sửa đổi, nhưng là từ khi ngày nào đó điểm bắt đầu, duy trì mấy trăm vạn năm cân đối hồng hoang thái độ rốt cục hoàn toàn nghiền nát. Kỷ diễn luân hồi mở ra, hiểu rõ hết thể nhân quả nghiệp lực. Hồng quân buổi nói chuyện cũng là lại để cho hồng hoang ở trong sở hữu tất cả tu sĩ đều là lâm vào hoảng sợ bên trong, mỗi người cũng như cùng chim sợ cánh cong. Hồng hoang ở trong tu sĩ có lẽ không biết cái gì là kỳ diễn luân hồi, nhưng là nguyên thần ở trong cái kia phần nhân quả nghiệp lực nhưng lại chẳng những cháy lấy, đây cũng là lại để cho bọn hắn tất cả mọi người là trở nên vô cùng kinh hoàng. Một khi nguyên thần nghiền nát, cái kia chính là chính thức cho bụi chôn vùi, hồn phi phách tán. Hết thể đều là xuất phát từ bản năng, cũng rất giống là xuất phát từ nhân quả nghiệp lực chỉ dẫn. Rất nhiều tu sĩ đều là nhao nhao lẫn nhau chém giết, toàn bộ hồng hoang lập tức bị bao phủ tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Đây là từng tràng thuần túy vì giết chóc mà giết chóc chiến trường, không có ai biết vì cái gì, nhưng là bọn họ đều là hiểu rõ một chút, nếu như mình không đi tham dự trong đó, không đi kết chính mình nhân quả nghiệp lực, như vậy chính mình liền đem biết chun chút chết đi. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cùng hắn sinh hoạt tại loại này vô hưu vô chỉ trong sự sợ hãi, còn không bằng chính mình đi phân đấu, nói không chừng có thể tại trận này chàng vĩnh viễn giết chóc trong còn sống sót. Tuy nhiên, loại này xác suất thấp đã đến không thể kèm theo tình trạng, mặc dù chính mình cuối cùng đã bị chết ở tại người khác thủ hạ, nhưng cái này cũng tổng so ngày từng ngày sinh hoạt tại trong sự sợ hãi tới tốt, mà người này địa thần cảnh tu sĩ cái này phần đông một trong số người mà. Thôi, tại đây phần chém giết bên trong, hồng hoang bốn bộ châu hoàn toàn là bao phủ tại một cái biển máu bên trong, cái này là thiên đạo cường đại, tu luyện giả bất đắc dĩ, tại cường đại thiên đạo chi hạ, bất kỳ một cái nào tu luyện giả bất quá là một cái con sâu cái kiến, một cái bị thiên đạo hoàn toàn liên lụy để tuyến con rối. Bất quá lúc này đây tham dự trong đó lại cơ bản đều là tán tu hoặc là một ít tiểu thế lực đệ tử, rất nhiều đại môn phái hoặc là còn lại thế lực lúc này lại ngược lại là đều lộ ra cực kỳ vững vàng, mà hồng hoang bốn mạch, đạo kiếm ma vu càng phải như vậy, thật giống như ngoại giới hết thể chém giết đều là cùng chính mình không quan hệ. Bốn mạch riêng phần mình đệ tử hạch tâm đều là dừng lại ở riêng phần mình tu luyện đạo tràng ở trong, đều là chưa từng rời núi, bất quá ngay cả như vậy. Cái này gió tanh mưa máu giống như huyết sắc nhưng lại như trước cho hồng hoang bao phủ lên một phần nhàn nhạt huyết sắc. Thiên đạo ở dưới con sâu cái kiến, mà cái này là con sâu cái kiến vận mệnh, thiên đạo chỗ bố trí xuống bàn cờ bên trên quân cờ, cuối cùng nhất kết cục vô luận như thế nào, đều chẳng qua là tùy ý có thể vứt bỏ bỏ con mà thôi. Dịch Thiên Tinh đứng ở phù vân trên đỉnh, cũng là thản nhiên nói. Đoạn thời gian này ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là chưa từng chút nào ước thúc kiếm tổ nhất mạch kiếm người. Bất quá sở hữu tất cả kiếm người đều là như trước an tâm mang tại cái này Vân Hải Mộng Trạch ở trong, vậy mà không có người nào lựa chọn ly khai, dù sao có kiếm tổ nhất mạch số mệnh chi lực bao phủ, tại đây Vân Hải Mộng Trạch ở trong, bọn hắn trong thời gian ngắn ít nhất hay vẫn là an toàn, hơn nữa còn lại ba mạch cũng là chưa từng chút nào ra tay, kiếm tổ nhất mạch tự nhiên cũng là như thế, dù sao bọn họ đều là biết được, nhất là trải qua trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi kiếm người càng là thật sâu minh bạch điểm này. Kỳ diễn luân hồi bất quá là vừa mới bắt đầu, khoảng cách cuối cùng nhất chiến đấu còn sớm được rất. Kaka, ngươi cũng đừng có tại đâu đó than thở rồi, dù sao lại mặc kệ kiếm tổ nhất mạch sự tình, hơn nữa là tại cùng lắm thì, tại ta hủy diệt bổn nguyên lôi phạt chi lực xuống, nhân quả nghiệp lực cũng là có cái gì thật lo lắng cho đấy. Dịch Thiên Tinh sau lưng, tia chấp cũng là ngáp nói, đồng thời trước người cũng là nướng một đống lửa, trên mặt tràn đầy một phần vẻ bất đắc dĩ. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi người mang hủy diệt bổn nguyên lôi phạt chi lực đều là vô địch sao? Dịch Thiên Tinh liếc qua tia chớp, cũng là thản nhiên nói. Hủy diệt bổn nguyên lôi phạt chi lực là cường đại, nhưng là bây giờ ngươi có thể phóng xuất ra vài đạo. Ngươi hay vẫn là an tâm ở chỗ này sấy nướng thứ đồ vật à, bằng không thì đợi lát nữa Hoàng Nhi đã đến, ngươi nhưng chỉ có muốn xui xẻo. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp trên mặt cũng lập tức lộ ra một phần thần sắc khó xử, bởi vì Dịch Thiên Tinh nói lời mà nói. Hắn là một câu đều thì không cách nào phản bác. Hủy diệt bổn nguyên lôi phạt chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng là chính như tia chớp nói, dùng hắn hiện tại năng lực thật đúng là không cách nào phóng xuất ra vài đạo, dù sao đây chính là dùng số mệnh chi lực vi tiêu hao, hoàn toàn là trước tổn thương mình lại đả thương người. Mà về phần Hoàng Nhi, có lẽ là bởi vì từ nhỏ chính là nhận lấy tia chớp bổn nguyên chi lực ân cần săn sóc, cho nên đối với tia chớp đặc biệt ỷ lại, cơ hồ mỗi ngày đến muộn đều là kề cận tia chớp. Mà tia chớp đối với Hoàng Nhi càng là sủng ái tới cực điểm, cùng Hoàng Nhi đánh cuộc thua rồi, giờ phút này đang tại nướng thứ đồ vật với tư cách bồi thường. Hắc hắc, tia chớp cũng là bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, lập tức cũng là túi đầu là được nướng thứ đồ vật rồi, bất quá ngay tại tia chớp vừa mới túi đầu xuống cũng không lâu lắm, nhưng lại trong giây lát ngẩng đầu, ánh mắt càng là hướng về bốn phía nhìn quanh mà đi, chỗ mi tâm đạo kia khép kín khe hẹp phía trên càng là ẩn ẩn nhúc nhích một phần quang mang nhàn nhạt. Có người đến. Hơn nữa thực lực không thua kém ta, càng là một gã chuyên tu lôi pháp tu sĩ. Tia chấp cũng là thấp giọng nói. Ngay tại sơn môn bên ngoài, bất quá muốn vào nhập ta Vân Hải Mộng Trạch cũng không phải là đơn giản như vậy. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, dù sao nguyên thần của hắn tu vi sớm thì đến được cực kỳ tinh luyện tình trạng, tia chớp có thể cảm nhận được, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là cũng không ngoại lệ. Bất quá người này tu vi đích thật là tinh thâm, đoán chừng ngay cả là Bích tỷ, Ngọc tỷ, bọn hắn muốn chiến thắng hắn đều là rất khó. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, hơn nữa trong hơi thở cái kia phần bạo ngược khí tức càng làm cho người cảm thấy thập phần khó chịu, nếu như nói ngươi lôi điện chính là tràn ngập hủy diệt bá đạo, như vậy hắn lôi điện chi lực tiểu là tràn đầy một phần quỷ dị bạo ngược, ta ngược lại là rất tốt kỳ, hồng hoang ở trong đến tột cùng là ai có thể có đủ lấy phần này thực lực. Ông ông mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh hồn giới ở trong một quả ngọc bội nhưng lại trong giây lát nhảy ra, xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh trước người, mà chứng kiến này cái ngọc bội, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp sắc mặt nhưng lại quỷ dị biến đổi, bởi vì này miếng ngọc bội đúng là bạch ngọc linh lung. Nguyên lai là hắn một lát sau, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười nói. Chương 6, Thím Thiên Lôi. Nguyên lai là hắn chứng kiến trước người nhảy lên này cái bạch ngọc linh lung, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Có thể cùng bạch ngọc linh lung sinh ra cộng minh thì ra là còn lại 6 khối ngọc linh lung, mà tia chớp trước khi cũng nói, người tới chính là một gã thập phần cường hãn tu luyện lôi pháp tu sĩ, mà ở hôm nay đa bảo các cầm trong tay linh lung ngọc tu luyện giả bên trong, phù hợp cái này đã ngoài sở hữu tất cả yêu cầu chỉ có một người. Thái cổ tử tiêu lôi thần đạo truyền nhân, Thím Thiên Lôi. Khai Sơn Môn, Tây Môn Suy Tuyết, người đi đón hắn tiến đến biết được thân phận của người đến về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Đồng thời lập tức truyền lệnh dưới đi, lại để cho cực hạn đỉnh phong Tây Môn Suy Tuyết đi đón Thím Thiên Lôi. Đây đã là đối với Thím Thiên Lôi cực cao coi trọng, dù sao tại thần cảnh ở trong, Tây Môn Suy Tuyết có thể nói là vô địch tồn tại. Hắn tới làm gì? Tia chấp cũng là tại sau lưng thấp giọng nói, đồng thời trong mắt cũng là có đạo đạo lôi quang chấp động. Tia chấp chính là lôi chi yêu thánh tỷ hưu hậu đại, đối với lôi điện khống chế hôm nay có thể nói là đã thuận buồm xuôi gió. Mà cái này Thím Thiên Lôi chính là thái cổ thời đại Tử Tiêu Lôi thần đạo truyền nhân. Mà theo chi trước Hán Trung Ly nói, Tử Tiêu Lôi thần đạo tại thái cổ thời đại tiểu là cực kỳ cường đại tồn tại, chỉ có điều từ trước đều là nhất mạch đơn truyền, cho nên thanh minh không lộ ra, nhưng là phần này thực lực nhưng lại tuyệt đối chân thật đáng tin. Mượn Hán Trung Ly nói, thiên thần cảnh đỉnh phong hắn tại Thím Thiên Lôi trong tay lại là căn bản đi bất quá 30 chiêu là được bị thua mà xuống. Tia chấp cùng Thím Thiên Lôi, hai người đều là tu luyện lôi pháp cường giả. Cho nên tia chấp đối với cái này Thím Thiên Lôi bao nhiêu cũng là có một phần kích động chi tâm, dù sao hôm nay tiến ra yêu thánh tia chớp, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, cũng đều là hãn hữu địch thủ, hơn nữa yêu thánh cùng kiếm người đồng dạng, trời sinh tính ngạo nghễ. Không có qua quá lâu, Tây Môn Suy Tuyết là được mang theo Thím Thiên Lôi đi tới phủ vân trên đỉnh. Đứng thẳng trên đỉnh núi, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng cái là được thấy được Thím Thiên Lôi, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt. Thím Thiên Lôi một thân áo tím, tóc dài bay lên, hành tẩu tầm đó mặc dù không có hiển lộ ra chút nào khí tức, nhưng là cái kia vững vàng bộ pháp cùng cái kia phần bình tĩnh thần sắc lại hay để cho Dịch Thiên Tinh lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Hôm nay Dịch Thiên Tinh cô động tổ cảnh chi tâm, lĩnh ngộ chân ngã ý thức, dù cho không chủ động phóng xuất ra khí tức của mình, nhưng là cái loại nầy nguyên thần cùng trên tinh thần trùng kích nhưng lại hội không cần tự chủ là được hiển lộ mà ra, tu luyện giả tại Dịch Thiên Tinh trước mặt, đều là bao nhiêu sẽ phải chịu loại này khí tức ảnh hưởng. Thế nhưng mà cái này Thím Thiên Lôi nhưng lại không có chút nào chịu ảnh hưởng, phần này thong dong khí độ đã nói lên hết thảy. Kiếm tổ. Tây Môn Suy Tuyết cũng là cung kính thi lễ một cái, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, lập tức Tây Môn Suy Tuyết là được hiểu ý lui xuống. Kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Thím Thiên Lôi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trên người quần áo cũng không biết là vì đỉnh núi cuồng phong mà bay múa, còn là vì bản thân khí tức cổ đãng mà bắt đầu khởi động, tóc dài màu đen bay lên bên trong, mỗi một căn trên sợi tóc nhưng lại phảng phất đều có được từng đạo lôi điện chi lực chảy xuôi. Thím Thiên Lôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ đến ta phủ Vân Phong. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói. Ta kỳ thật một mực rất muốn gặp ngươi, bất quá một mực bị ngăn cản mà thôi. Hôm nay kỳ diễn luân hồi mở ra, ta cũng là rốt cục có cơ hội tới gặp ngươi rồi. Thím Thiên Lôi cũng là khỏe miệng giơ lên một tia đường cong, vừa cười vừa nói. Đa bảo các tím ngọc linh lung người cầm được, ngươi quả nhiên không tệ, chẳng qua hiện nay ngươi không là đối thủ của ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thím Thiên Lôi, cũng là vừa cười vừa nói, thẳng thắn nói. Ta biết rõ, ngươi hôm nay ngưng tụ tổ cảnh chi tâm, bản thân chân ngã ý chí đã là cùng thiên đạo cộng minh, điểm này, ta không bằng ngươi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thím Thiên Lôi cũng là lộ ra thập phần bình tĩnh, cũng không có chút nào không vui. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, biết không phải là ca ca ta đối thủ. Mà ở một bên, tia chấp cũng là ngẩng lên đầu, mang theo phần ngạo nghễ nói. Tia chấp tại vừa mới nhìn thấy Thím Thiên Lôi thời điểm là được cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia cổ kinh khủng lôi điện năng lượng, đây là một cổ không chút nào kém cỏi hơn khí tức của mình, tia chớp cũng là thoáng cái là được đoán được đến, cái này tím thiên lôi thực lực vô cùng khủng bố, một thân thực lực cùng mình tuyệt đối là không tương sàn sàn nhau. Bất quá nghe được tím thiên lôi chính miệng thừa nhận không bằng Dịch Thiên Tinh, tia chớp trong nội tâm hay vẫn là mang theo phần vui vẻ cùng hưng phấn, dù sao Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp hai người bởi vì tâm linh khế ước nguyên nhân, lẫn nhau tâm ý tương thông, tím thiên lôi không bằng Dịch Thiên Tinh, vậy cũng đồng đẳng với thì không bằng hắn rồi. Ngươi có lẽ tiểu là Dịch Thiên Tinh khế ước đồng bọn tia chớp a? Nghe được tia chớp lời mà nói, tím thiên lôi ánh mắt đã rơi vào tia chớp trên người, cũng là mỉm cười, trong tươi cười lộ ra phần khí tức quỷ dị. Đúng vậy, tiểu là bản đại thánh. Tia chớp cũng là lập tức nói ra, đồng thời màu tím đen trong con mắt, từng đạo mịt mờ lôi điện chi lực cũng là chớp tắt mà qua. Đúng vậy, không hổ là năm đó yêu linh 10 thánh trong lôi chi yêu thánh tỷ hưu cùng mị chi yêu thánh thiên hồ hậu đại. Tím thiên lôi nhìn tia chớp liếc, cuối cùng cũng là nhẹ giọng cười nói. Ngươi biết lai lịch của ta. Nghe được tím thiên lôi lời mà nói, tia chớp hai đạo mày kiếm nhảy lên, dù sao thân thế của hắn cực ít có người biết được, mặc dù tại kiếm tổ nhất mạch ở trong, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh 6 người bên ngoài, người biết cũng không cao hơn 5 người, thế nhưng mà từ nơi này cái này tím thiên lôi trong lời nói, lại rõ ràng nhất cực kỳ hiểu rõ. Ngươi cứ nói đi, tím thiên lôi cũng là vừa cười vừa nói, thực lực của ngươi tuy nhiên không kém, bất quá nhưng cũng là cùng ta tương đương, ai thắng ai thua cũng là khó liệu, ta đích thật là không bằng kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Thế nhưng mà cũng không có nghĩa là ta cũng không bằng ngươi. Tím thiên lôi thoại âm rơi xuống, từng đạo lôi điện chi lực cũng là kích động mà ra, cái kia bạo ngược khí tức cũng là hoàn toàn hướng về tia chớp áp chế mà đi. Đối mặt tím thiên lôi khiêu khích, tia chớp tự nhiên cũng là không chút nào cam yếu thế, bản thân khí thế cũng là đồng dạng cổ đãng mà ra, tại hai người chính giữa không gian cũng là một hồi cổ đãng, không gian càng là một hồi vặn mẹo. Đã thành, phù vân phong thế nhưng mà chịu không được hai người các ngươi khí thế. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời một đạo lợi hại kiếm khí trực tiếp kích động mà ra, đem hai người xoắn suýt chỗ lập tức nghiền nát mà mở. Không hổ là kiếm tổ, như thế cô động kiếm khí, cái này là chân ngã ý chí sao? Tím Thiên Lôi cũng là vừa cười vừa nói. Tím Thiên Lôi, ngươi tới ta kiếm tổ nhất mạch chắc có lẽ không chỉ là gần kề vì điểm này a. Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt đã rơi vào Tím Thiên Lôi trên người. Đúng vậy, ta đến này là chấm dứt một phen nhân quả. Tím Thiên Lôi cũng là vừa cười vừa nói. Chấm dứt nhân quả. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi. Đúng, ân sư của ta Cương Ma cùng phụ thân ngươi Lôi Chi yêu thánh Tỷ Hưu đã từng định ra ước định, lẫn nhau cuộc chiến. Bất quá đáng tiếc, tại kỷ diễn luân hồi phía dưới, hai người đều là cuối cùng nhất vẫn lạc. Mà ta lúc này đây đến đây chính là vì hoàn thành cái này chưa xong quyết định, cùng ngươi một trận chiến. Tím Thiên Lôi nhìn xem tia chớp, cũng là thản nhiên nói. Chương 7, Thử Tiêu Lôi Thần Đạo. Ta lần này tới vì chính là hoàn thành nhân sư của ta Cương Ma cùng phụ thân ngươi Lôi Chi yêu thánh Tỷ Hưu sở định ở dưới ước định. Tím Thiên Lôi cũng là bình tĩnh nói. Sư phụ ngươi cùng cha ta ước định. Tia chấp cũng là nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ta muốn các ngươi như là đã biết được thân phận của ta, như vậy cũng tất nhiên là biết được, ta chính là thái cổ thời đại Tử Tiêu Lôi thần đạo truyền nhân. Tím Thiên Lôi cũng là bình tĩnh nói. Không tệ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Thái cổ thời đại. Chư tử trăm nhà đua tiếng, mà ta Tử Tiêu Lôi thần đạo là được trong đó một chi, bất quá ta Tử Tiêu Lôi thần đạo so sánh đặc thủ, từ trước đến nay đều là nhất mạch đơn truyền. Tím Thiên Lôi cũng là bình tĩnh nói, ta Tử Tiêu Lôi thần đạo tuy nhiên nhất mạch đơn truyền, nhưng là đối với lôi pháp khống chế tại thái cổ thời đại nhưng lại cơ hồ không ai bằng, ngoại trừ một người. Yêu linh 10 thánh bên trong đích lôi chi yêu thánh Tỷ Hưu, thì ra là tia chấp phụ thân. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Đúng vậy. Cho nên sư phụ ta Cương Ma đã từng cùng Lôi Chi yêu thánh Tỷ Hưu đã từng định ra một trận chiến ước hẹn, bất quá cuối cùng hai người nhưng đều là bởi vì kỷ diễn luân hồi mà cuối cùng nhất vẫn lạc, lẫn nhau cũng chưa xong thành cái này ước định, cho nên hôm nay ta này đến, chính là vì cùng ngươi hiểu được phen này nhân quả chi lực, hoàn tất một trận chiến này. Tím Thiên Lôi cũng là thản nhiên nói, tốt, một trận chiến này ta tiếp nhận. Kia chấp chằm chằm vào Tím Thiên Lôi, cũng là không có chút nào chần chờ, lập tức lớn tiếng nói. Đồng thời một cổ cường đại chiến ý cũng là dâng lên mà ra. Tốt. Tím Thiên Lôi cũng là vừa cười vừa nói. Đã muốn chiến, các ngươi hay vẫn là đến trong hư không đi thôi, bằng không thì cái này Phù Vân Phong có thể đều sẽ là bị ngươi dỡ xuống rồi. Nghe được hai người lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh trên người cũng là một đạo kiếm khí kích động mà ra, thoáng cái liền đem cái này không gian thiết cắt mà khai, lập tức ba người là được đều chui vào cái này trong hư không. Trong hư không, tia chấp cùng tím thiên lôi hai người cũng là đối mắt nhìn nhau mà đứng, Một cổ cường đại khí tức cũng là không ngừng theo lượng trên thân người bắt đầu khởi động mà ra, bên ngoài thân đều là có thêm đạo đạo hồ quang điện nhảy lên, chỉ có điều tia chớp trên người hồ quang điện chính là tử hắc chi sắc, mà tím thiên lôi quanh thân hồ quang điện nhưng lại kỳ dị thất thải chi sắc, bảy loại sắc thái cũng là không ngừng lẫn nhau nhảy lên. Ta tử tiêu lôi thần đạo theo thực lực làm sâu sắc, lôi điện chi lực sắc thái cũng là hội tùy theo biến hóa, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím. Theo vừa bắt đầu màu đỏ mãi cho đến màu tím, mà ở đột phá màu tím về sau là được thất thải chi sắc, đây cũng là ta tử tiêu lôi thần đạo truyền nhân tu luyện đủ khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất, bất quá lại cũng không là tử hà lôi thần đạo đạo cảnh giới cao nhất, đồn đãi một khi đem ta tử tiêu lôi thần đạo công pháp tu luyện tới điểm cao nhất, lôi điện hào quang là được hội chuyển biến làm thuần túy không màu. Theo trên người thất thải lôi điện hào quang nhảy lên, tím thiên lôi cũng là bình tĩnh nói. Tử tiêu lôi thần nói nghe được tím thiên lôi nói. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói, khóe miệng cũng là hiện lên một phần nụ cười thản nhiên. Lôi ngục tia chớp nhưng lại hai lời chưa nói, vừa ra tay, lôi ngục liền là hoàn toàn chuốt xuống mà xuống, từng đạo màu tím đen lực lượng sấm sét cũng là không ngừng rơi xuống, lập tức trong hư không lập tức biến thành thuần túy lôi biển. Ân bất quá sau một khắc, tia chớp trên mặt nhưng lại liền hiện ra một phần vẻ khiếp sợ, bởi vì tại hắn lôi ngục công kích phía dưới, tím thiên lôi nhưng lại không có chút nào ngăn cản, mặc cho những này lôi điện chi lực rơi tại trên người của mình. Bất quá để cho nhất người giật mình chính là, tại kinh khủng như vậy lôi điện bên trong, tím thiên lôi trên người nhưng lại không có chút nào thương thế, ngược lại là lộ ra một phần hưởng thụ chi tình. Đã quên nói cho ngươi biết một việc. Tím thiên lôi chứng kiến tia chớp trên mặt cái kia phần kinh ngạc chi tình, cũng là vừa cười vừa nói. Tu luyện ta tử tiêu lôi thần đạo công pháp, phải là phải có một cái điều kiện tiên quyết, lôi ma thân thể. Lôi ma thân thể có thể thu nạp trong thiên địa sở hữu tất cả lôi điện chi lực. Ngay một khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng sẽ biết bỗng nhiên nói ra, trong tiếng nói có phần kỳ dị. Không, không phải toàn bộ, bất quá nhưng cũng là không khác nhau lắm rồi. Tím Thiên Lôi cũng là nhạt vừa cười vừa nói, phàm là muốn tu luyện ta tử tiêu lôi thần đạo công pháp, là được trước hết nạp sức thiên lôi nhập vào cơ thể, trong người ngưng tụ ra một phần lôi điện chi lực. Hứ nghe được Tím Thiên Lôi lời mà nói, tia chớp nhưng lại hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng là có chút ít không phục. Ta cũng không tin. Thoại âm rơi xuống. Tia chấp trưởng tâm lôi quang bắt đầu khởi động, tùy ngươi không gian ở trong lập tức màu tím đen lôi quang là được như là mạng nhện bảy vây mà khai, đem chọn cái hư không đều là bao phủ. Đồng thời tia chấp thân ảnh nhoáng một cái, lập tức huyện hóa thành vài đạo thân ảnh hướng về tím thiên lôi gào thét mà đi, đúng là tia chấp ảnh phân thân. Lôi bạo đám mây chứng kiến tia chấp thế công, tím thiên lôi nhưng lại tờ, tí tì, không hề sợ, trong tay hào quang bắt đầu khởi động, lập tức biến thành một cái lôi vân đoàn. Lập tức từng đạo khủng bố lôi điện chi lực cũng là lập tức phóng thích mà ra. Tia chớp tự nhiên là không thể như tím thiên lôi như vậy lôi ma thân thể hấp thu những này lôi điện, bất quá nhưng cũng là bao nhiêu có thể ngăn cản, nhưng là cũng bởi vì này đoàn lôi vân đoàn, tốc độ có chỗ thu liễm, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, tím thiên lôi khí tức trên thân nhưng lại trở nên dị thường quỷ dị, hai luồng hào quang cũng là chậm rãi ngưng tụ, bất quá cái này hai đạo lôi đoàn khí tức lại là hoàn toàn bất động. Tại tím thiên lôi trên tay phải, đạo này lôi quang tràn đầy một phần bạo ngược cuồng manh khí tức, tựu như là một đoàn liệt hỏa lại để cho người không dám chút nào đơn giản tới gần, mà ở tím thiên lôi tay trái phía trên, trước sau như một thâm thúy lôi điện cũng là bắt đầu khởi động lan mình, quay cuồng, nhưng là cái này đoàn lôi quang nhưng lại một điểm khí tức đều chưa từng phóng thích, giống như là một đoàn thủy cầu, cùng trên tay phải lôi vân hoàn toàn bày biện ra bất đồng trạng thái, một cái mãnh liệt như liệt hỏa, một cái nhưng lại lạnh như hàn băng. Dương lôi, âm lôi. Chứng kiến tím thiên lôi trong hai tay cái này hai luồng lôi quang, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là lập tức sáng ngời, bởi vì này hai luồng lôi quang hoàn toàn tựu là hoa phân âm dương, đem lôi thuộc tính âm dương chi đạo hoàn mỹ vô khuyết diễn dịch đi ra. Dầm dầm tại đây hai đạo lôi vân đoàn phụt lên phía dưới, trong hư không lập tức cổ tạo nên một cổ vô cùng khủng bố năng lượng bắt đầu khởi động, ngay cả là tia chớp thần sắc cũng đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì cổ hơi thở này đủ để cho tia chớp cảm nhận được một tia uy hiếp. Xíu. Tại đây nháy mắt, tia chớp quanh thân lập tức chớp động ra một đoàn màu bạc hào quang, lập tức cả người thân ảnh lập tức một hồi hư ảo, thật giống như ở trên hư không ở trong xuyên thẳng qua. Hủy diệt chi lôi mà ở hư ảo bên trong, tia chớp cũng là một tiếng lịch rít gào, đồng thời một đạo tráng kiện tím hắc sắc lôi điện cũng là trong giây lát bộc phát, hướng về kia đoàn âm dương song lôi trong giây lát va chạm mà đi, đúng là tia chớp dùng hủy diệt bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành lôi điện. Quanh trong hư không, cái này lưỡng đạo bất đồng thuộc lực lượng sấm sét lập tức va chạm lại với nhau, lập tức buộc phát ra một cổ làm cho người lạnh mình uy manh khí tức. Tại cổ hơi thở này phía dưới, cổ năng lượng này lập tức kích động, đem hư không ở trong năng lượng hoàn toàn phá tán mà mở. Chương 8, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Vang theo một tiếng kịch liệt bạo liệt thanh âm, cái này hai cổ đồng dạng chỉ sợ cường đại khí tức cũng là trong chốc lát là được ở trên hư không ở trong hội tụ chạm vào nhau. Trong giây lát, một cổ to lớn năng lượng lập tức nổ mà khai, đem hư vô không gian ở trong gió mạnh cương phong đều là triệt để nát bấy. Bạo liệt bên trong, tia chớp cùng tím ngàn lôi đô là bức ra trở ra, trong mắt cũng đều là hiện lên một phần ngưng trọng chi tình, bất quá không có chút nào trì hoãn, hai người đều là lần nữa không ngừng mà đụng vào nhau, một cổ kích động điện quang hỏa hòa không ngừng lóng lánh. Hai người đối với lôi thuộc tính năng lượng đều là không kém bao nhiêu Dịch Thiên Tinh ở một bên, cũng là nhẹ giọng nói. Tuy nhiên giao thủ gần kề chỉ là giây lát, chốc lát, bất quá dùng Dịch Thiên Tinh ánh mắt, tự nhiên là có thể nhìn ra tia chớp cùng tím thiên lôi hai người thực lực chỉ sợ hoàn toàn là ở sàn sàn nhau tầm đó, muốn phân ra thắng bại, ít khả năng, chiến đến cuối cùng nhiều lắm là chỉ là lưỡng bại câu thương. Dầm dầm đang không ngừng va chạm nổ bên trong, tia chớp cùng tím thiên lôi thân ảnh cũng là không ngừng mà lần lượt xông tới, hai người quanh thân tán phát ra khí tức cũng là đã tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Năm đó sư phụ ta chỉ là tu luyện đến tử cấp đỉnh phong, mà ta thực lực hôm nay đã là hoàn toàn đã vượt qua năm đó ân sư. Vốn tự nhận là có thể nhẹ nhõm chiến thắng ngươi, không nghĩ tới, thực lực của ngươi cũng là như thế cường hãn, chỉ sợ cũng là sớm đã vượt qua phụ thân của ngươi, lôi chi yêu thánh tỷ hưu. Va chạm bên trong, tím thiên lôi cũng là lớn tiếng hô, đồng thời trong lòng bàn tay từng đạo lôi điện chi lực cũng là không ngừng kích phát ra. Hắc hắc, ngươi cũng không kém, có thể đem ta bước đến phần này tình trạng, toàn bộ hồng hoang tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 người. Tia chấp cũng là đồng dạng vừa cười vừa nói. Đồng thời quanh thân cường đại khí tức cũng là không ngừng mà cổ đãng nước cuồn cuộn. Bất quá, không sợ nói cho ngươi biết, nếu như thực lực của ngươi chỉ là hiện tại như vậy, chỉ sợ ngươi tiểu nhất định phải thua. Ha ha, cũng vậy nghe được tia chớp lời mà nói, tím thiên lôi cũng là chút nào không vui, ngược lại là lớn tiếng cười nói, trong tiếng cười, sau lưng của hắn lôi điện chi lực cũng là không ngừng kích phát ra. Ngao! Thoại âm rơi xuống, tia chớp sau lưng cũng là một đạo hư ảnh hiện hiện, đồng thời quanh thân hào quang lóe lên. Lập tức hiện ra chính mình bản thể, đối với yêu linh mà nói, đây mới là bọn hắn cường đại nhất trạng thái. Bảy lôi rơi thiên. Chứng kiến tia chấp hiện ra chính mình bản thể trạng thái thời điểm, tím thiên lôi cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời sau lưng hào quang bắt đầu khởi động, bảy đạo như là đeo duy bằng lôi điện chi lực cũng là kích phát ra, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh ra trời tím, trong khoảnh khắc liền đem tia chấp chúng quanh hoàn toàn bao khỏa. Lập tức đầm đặc lôi điện năng lượng cũng là tại trong khoảnh khắc là được nhộn nhạo mà khai, không ngừng oanh kích. Tại tia chớp trên người, lôi phạt chi nhãn, khai. Tại đây đạo đạo tật lôi bên trong, tia chớp cũng là không có chút nào né tránh, mặc cho những này lôi điện oanh kích tại trên người của mình, vốn là màu trắng mao trên tóc cũng là phát ra tí ti cháy đen chi sắc. Hiển nhiên cái này đến một lần tím thiên lôi công kích cũng là cho tia chớp đã tạo thành thương thế không nhẹ, bất quá khắp nơi bảy lôi bên trong, tia chớp cũng là một tiếng gào thét. Tại hắn trong tiếng huyết gió, tia chớp chỗ mi tâm vốn là cái kia đạo màu tím đen, trông rất sống động lôi điện ấn ký lập tức mở ra, thật giống như biến thành một khỏa dựng thẳng lấy con mắt, trong ánh mắt tràn đầy một phần lôi quang bắt đầu khởi động chi sắc. Cái này con mắt đúng là tia chớp tại lúc này đây sau khi giác tỉnh vừa rồi thức tỉnh, cũng là trước mắt tia chớp cường đại nhất một cái kỹ năng, lôi phạt chi nhãn. Cái này lôi phạt chi nhãn bên trong đích năng lượng hoàn toàn là do hủy diệt bổn nguyên chi lực ngưng tụ, hơn nữa trong đó càng là tràn ngập năng lượng cường đại. Hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc liền để cho người nghiệp lực cuốn thân, cuối cùng bị nghiệp lực đốt cháy mà vong. Tại tia chớp mở ra lôi phạt chi nhãn ngay mắt, tại tia chớp sau lưng hư ảnh mi tâm cũng là mở ra một con mắt, lập tức một cổ kỳ dị năng lượng cũng là lập tức kích phát ra, hướng về tím thiên lôi bao phủ mà đi, cuối cùng tím ngàn dạ tổng lúc cảm thấy nguyên thần của mình một hồi nổ vang, thật giống như tùy thời khả năng nổ mà khai. Lôi phạt chi nhãn, cùng tia chớp trời cao tịch diệt một bên, chính là trực tiếp nhằm vào nguyên thần công kích. Bất quá so về trời cao tịch diệt đến uy lực càng lớn, bất quá một khi toàn lực phát động, như vậy nhất định tu dùng tia chớp số mệnh chi lực làm dẫn, cũng may lúc này đây tia chớp gần kề chỉ là phát huy ngoại trừ lôi phạt chi nhãn một nửa uy lực, bất quá ngay cả như vậy, cũng là đã lại để cho tím thiên lôi cảm thấy nguyên thần run lên. Trời cao tịch diệt mà tiểu thừa dịp cái này lập tức, tia chớp cũng là trong giây lát một tiếng hò hét, lập tức một đạo tím hắc sắc lôi điện cũng là trong giây lát theo trong hư không rơi kích mà xuống, hoàn toàn đánh trúng vào tím thiên lôi. Đúng là tia chớp bổn mạng thiên phú, trời cao tịch diệt. Tuy nhiên tím thiên lôi nguyên thần cùng tia chớp không kịp nhiều lại để cho, ai cũng áp chế không được ai, nhưng là tại vừa rồi thiên phạt chi nhãn công kích phía dưới cũng là nhận lấy một tia ảnh hưởng, giờ phút này lại tại tia chớp trời cao tịch diệt xuống, lập tức cảm thấy nguyên thần một hồi choáng váng. Không gian đông lại bất quá tia chớp như là đã toàn lực ứng phó, dĩ nhiên là không sẽ như thế dừng tay, Sau lưng chín đầu cực lớn hổ vĩ một hồi lắc lư, lập tức đem tím thiên lôi thân ảnh hoàn toàn cố định tại chỗ đó. Cứu cực lôi ngàn tránh chứng kiến tím thiên lôi đã hoàn toàn lâm vào chính mình phong tỏa bên trong, tia chớp cũng là một tiếng hét giận dữ, cuối cùng một cổ kinh khủng năng lượng lập tức theo trên người hắn buộc phát ra, đem tím thiên lôi hoàn toàn bao phủ. Dầm dầm theo sát lấy vang vọng là được từng đợt cực lớn bạo liệt thanh âm, cái kia cực lớn năng lượng chấn động cũng là làm cho cả hư vô không gian đều là một hồi rung chuyển. Oanh bất quá nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt lôi quang nhưng lại trong giây lát từ nơi này đoàn cực lớn quang đoàn bên trong bộc phát, trong khoảnh khắc là được đánh trúng vào tia chớp, cũng là lại để cho tia chớp lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Khúc khục đùi mù tán đi, đem làm tia chớp cùng tím thiên lôi thân ảnh lần nữa hiện ra mà ra thời điểm, hai người đều là khí huyết bị hao tổn. Sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên đều là bị trọng thương. Hai người chúng ta tám lạng nửa cân, xem ra là khó phân thắng bại rồi, trận này nhân quả như vậy chấm dứt, như thế nào? Tím thiên lôi nhìn xem tia chớp, cũng là vừa cười vừa nói, mà ở đỉnh đầu của hắn phía trên, một quả nhúc nhích hồ quang điện hạt châu chính lơ lửng trong lúc. Hắc hắc, vừa rồi làm tổn thương ta có lẽ tiểu là cái này hạt châu A, nếu như ta không nhìn lầm, đây tiểu là tiên thiên lôi linh châu A. Tia chớp nhìn thoáng qua hạt châu kia. Cũng là vừa cười vừa nói, hiển nhiên cũng là đã chấp nhận tím thiên lôi đề nghị, dù sao hai người thực lực hoàn toàn là ở sàn sàn nhau tầm đó, tại đánh tiếp, cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa giữa hai người phần này nhân quả cũng không phải cái gì sinh tử chi kiếp, không cần như thế. Đúng vậy, cái này tiên thiên lôi linh châu từ khi bị ta tổ sư đoạt được về sau, liền vẫn là ta tử tiêu lôi thần đạo chuyển thừa linh bảo. Tím thiên lôi lau đi khỏe miệng vết máu, cũng là vừa cười vừa nói. Tiên thiên lôi linh châu nghe được hai người nói chuyện. Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là theo tím thiên lôi trên đỉnh đầu cái này có thể hạt châu phiết qua. Tiên thiên linh châu cùng dị linh căn liếc, đều là cực kỳ rất thưa thớt, tổng cộng chỉ có 8 khỏa, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi trạch bát quái giống, thật giống như Na Cha, kỳ thật tại chuyển thế trùng tu trước khi bản thể là được tiên thiên hỏa linh châu. Chương 9, các chủ. Hỗn độn nghiền nát, thiên địa sơ khai chi tế, sinh ra đời rất nhiều linh vật, những này linh vật không một đều là lây dính một tia tiên thiên chi khí. Mà cái này 8 khỏa tiên thiên linh châu cũng là như thế, bất quá tại thời gian dần qua thời gian trôi qua bên trong, cái này 8 khỏa linh châu hạ lạc, hạ xuống cũng là đã sớm đã không rõ, trong đó tiên thiên hỏa linh châu dưới cơ duyên xảo hợp mở ra linh trí, cuối cùng chuyển thế trọng tu thành hiện nay Na Cha, mà còn lại 7 khỏa linh châu. Cũng là hoàn toàn không biết tung tích, mà Dịch Thiên Tinh cũng là thật không ngờ, trong đó lôi linh châu liền rơi vào tử tiêu lôi thần đạo trong tay, càng là trở thành tử tiêu lôi thần đạo truyền thừa chi vật. Ha ha. Tính toán ta có lẽ còn muốn cảm ơn ngươi, nếu như chỉ sợ không phải ngươi hạ thủ lưu tình, ta giờ phút này có lẽ đã bị nghiệp lực đốt cháy mà đã quên a. Một lần nữa trở lại phù vân trên đỉnh, tím thiên lôi cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời bản thân khí tức cũng là lập tức một hồi bắt đầu khởi động, bắt đầu khôi phục. Đây là một quả cựu cựu hoàn thân đan, nguyên thần của ngươi chi lực có lẽ tiêu hao không ít a. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, tím thiên lôi cũng là đem một bình sứ nhỏ đổ cho tia chớp. Cựu cựu hoàn thân đan chính là một loại cực kỳ rất thưa thất linh dược, có thể tại ngắn ngủi khoảnh khắc là được khôi phục trong cơ thể 6 tầng nhiều nguyên thần lực, nhưng lại có thể vững chắc nguyên thần, có thể nói là có thành phố không dược. Đừng quên thân phận của ta, dùng đa bảo các tài phú, cái này cựu cựu hoàn thần đan tuy nhiên chân quý, thế nhưng không tính là cái gì. Chứng kiến tia chớp cái kia phần kinh ngạc, tím thiên lôi cũng là vừa cười vừa nói. Hồi lâu sau, ăn vào đan dược, hai người khí sắc là được đã khá nhiều. Dù sao lúc này đây hai người chiến đấu tuy nhiên vô cùng kịch liệt, bất quá nhưng đều là không có thương tổn đến bổn nguyên, hơn nữa ăn vào cũng đều là tốt nhất đan dược, giờ phút này cũng là đã khôi phục đã đến thất thất bát bát rồi. Trải qua một trận chiến này, tuy nhiên tia chớp cùng tím thiên lôi không có cái gì nói, nhưng là rất hiển nhiên giữa hai người cũng là nhiều hơn một phần tỉnh táo tương tích chi sắc, mà tím thiên lôi ánh mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Như thế nào, ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Cảm nhận được tím thiên lôi ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là cười hỏi. Hiện tại sẽ không, bất quá một ngày nào đó, ta biết rồi. Tím Thiên Lôi cũng là thật sâu hít vào một hơi, bình tĩnh nói. Các chủ đã từng nói qua, sự xuất hiện của ngươi là khó khăn nhất năm lấy, trước khi ta còn không tin, bất quá gặp lại ngươi về sau, ta rốt cục tin tưởng, có ít người, bọn hắn quý tích không phải người bình thường có thể truy tìm cùng suy đoán, mà ngươi chính là như vậy một loại người. Ta chờ ngươi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Hán Trung Ly đã từng nói qua, cái này tím thiên lôi chính là một người tu luyện cuồng, hôm nay xem ra cũng là đích thật là như thế. Ngươi lúc này đây tới, chắc có lẽ không chỉ là gần kề vì cùng tia chớp giải quyết xong nhân quả a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tím thiên lôi, hồi lâu sau, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Ha ha, Kiếm tổ không hổ là kiếm tổ. Tím Thiên Lôi đồng dạng là nhìn thật sâu Dịch Thiên Tinh liếc, cuối cùng vừa cười vừa nói. Kính xin kiếm tổ bố kế tiếp dị không gian sau khi cười xong, Tím Thiên Lôi cũng là cùng kính nói. Nghe nói như thế, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, lập tức khỏe miệng cũng là hiện ra một phần dáng tươi cười, cuối cùng chỗ mi tâm hào quang lóe lên, lập tức đem chính mình vô cực thế giới lập tức đem ba người đều là bao phủ ở bên trong. Tại đây chính là của ta vô cực thế giới, ngay cả là đạo tổ Hồng Quân cũng quyết định dò xét không đến chuyện nơi đây, ngươi yên tâm đi. Tím Thiên Lôi cảm nhận được phần này không gian ở trong tràn ngập cô đọng ý chí cùng cường đại khí tức, hai con ngươi ở trong cũng là lập tức hiện lên một đạo vô cùng vẻ kinh ngạc, cuối cùng nhất vừa rồi đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Lúc này đây, ta thật sự phục rồi, tại kiếm tổ vô cực thế giới ở trong, sợ rằng muốn đánh bại ta, gần kề cần một chiêu là được đã đủ rồi. Tím Thiên Lôi cũng là vừa cười vừa nói, vùng ta trước khi trong nội tâm còn có chút không phục, xem ra hết thảy đều là ta tự làm đa tưởng mà thôi. Chứng kiến Tím Thiên Lôi, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, cái này Tím Thiên Lôi đích thật là một người tu luyện chi tài, không chút nào làm ra vẻ, hết thảy nói sở hành đều chỉ bản tâm. Thoại âm rơi xuống, Tím Thiên Lôi trước người lôi linh châu ở trong, một đạo quang mang cũng là mãnh liệt chớp động, lập tức một cổ kỳ dị khí tức cũng là theo đạo tia sáng này nhảy lên mà phóng thích mà ra. Kiếm tổ, các chủ muốn gặp ngươi, bất quá các chủ thân phận hiện tại còn không thích hợp bạo lộ, cho nên chỉ có thể lợi dụng phương pháp này rồi, xin hãy tha lỗi. Tại làm xong đây hết thể về sau, Tím Thiên Lôi cũng là lập tức giải thích nói ra. Các chủ, hắn rốt cục muốn tới gặp ta đến sao? Nghe được Tím Thiên Lôi lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời trong ánh mắt cũng là có phần này quang mang nhàn nhạt. Ông mà đang ở hai người nói chuyện với nhau nháy mắt, không gian chi lực một hồi nhộn nhạo. Lập tức một đạo thân ảnh bắt đầu từ Dịch Thiên Tinh vô cực thế giới bên trong hiện hiện mà ra. Không gian xuyên việt Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là thấp giọng nói. Trước khi Tím Thiên Lôi chỗ phóng thích mà ra tất nhiên là một loại định vị khí tức, mà cái này các chủ đúng là nương tựa theo đạo này định vị khí tức đến phán định Dịch Thiên Tinh vô cực thế giới chỗ phương vị, nương tựa theo không gian xuyên việt mà đến. Ấn bất quá theo đạo này thân ảnh dần dần hiện hiện, trong ba người phản ứng nhất kịch liệt nhưng lại tia chớp, trong đôi mắt tràn đầy một phần rung động. Ánh mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo không gian chấn động chi lực. Rất nhanh, tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thân ảnh cũng là rốt cục chậm rãi hiện hiện mà ra, một thân áo trắng, toàn thân lộ ra phần nho nhã cơ trí chi sắc, nhưng là tại tắc thì hội nho nhã cơ trí phía dưới, nhưng lại dẫn phần tang thương cùng nội liễm. Các chủ, chứng kiến người này, Tím Thiên Lôi cũng là cung kính xưng hô đến, mà nam tử này cũng là khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp nhìn quét mà đi. Khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Chúng ta rốt cục tương kiến rồi. Chứng kiến hai người, người này cũng là vừa cười vừa nói, như tắm gió xuân khí tức cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cảm nhận được một phần vô cùng thân hòa khí tức. Là ngươi. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào người này, cuối cùng cũng là mang phần này kinh ngạc nói, bởi vì đem làm người này xuất hiện nháy mắt, Dịch Thiên Tinh thoáng cái là được phán đoán đi ra. Cái này đa bảo các chủ dĩ nhiên cũng làm là ngày đó theo Vu Tổ Phục Hy cùng Ma Tổ Toa La trong tay cướp đoạt cái kia phần thiên đạo chi lực cái kia tên thần bí cường giả. Ha ha, không tệ, chính là ta. Các chủ chứng kiến Dịch Thiên Tinh phản ứng, cũng là nhẹ giọng cười cười, nhẹ gật đầu. Người là yêu linh. Mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, tia chớp nhưng lại từng bước một phóng ra, toàn thân vậy mà đều là đang run sợ, con mắt chăm chú vào này các chủ trên người, khí tức của ngươi ta giống như rất quen thuộc. Nhưng là ta lại muốn không đi lên. Yêu linh, nguyên lai là hắn. Nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là ngưng tụ, đều là yêu linh, tia chớp đối với thân phận của người đến tự nhiên là sẽ không ra sai, đồng thời lại liên tưởng đến chi trước hắn Trung Ly nói, Dịch Thiên Tinh lập tức hiện lên một phần minh quang, lập tức là được đã minh bạch cái này đa bảo các chủ thân phận. Tiểu tử ngốc, khí tức của ta ngươi tự nhiên là sẽ không lạ lắm. Nghe được tia chớp lời mà nói, cái này các chủ cũng là than khẽ, ngươi khi còn bé ta đã từng còn ôm qua ngươi, bất quá khi đó ngươi mới vừa vặn sinh ra mà thôi. Nói, ngươi còn phải bảo ta một tiếng tam bá. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, yêu xoáy bạch trạch. Tiểu tử ngốc, ngươi đối với khí tức của ta tự nhiên là sẽ không lạ lắm, ngươi vừa mới sinh ra thời điểm, ta đã từng còn ôm qua ngươi. Đa bảo các chủ nhìn xem tia chớp cũng là vừa cười vừa nói, nhưng là trong tiếng cười nhưng lại mang theo phần sợ run. Cái kia khí tức cảm xúc một tia chấn động cũng là không có đào thoát Dịch Thiên Tinh cảm ứng. Tính toán, ngươi còn có lẽ bảo ta một tiếng tam bá. Đa bảo các chủ nhìn xem tia chớp, cũng là thấp giọng nói, đồng thời cũng là đem tay khoác lên tia chớp trên người, vừa cười vừa nói. Ba, tam bá. Tia chấp cũng là sững sờ đứng ở này ở bên trong, hiển nhiên trong lúc nhất thời suy nghĩ còn không có có kịp phản ứng. Ai, tia chớp, nếu như ta không có đoán sai, đa bảo các chủ tiểu là lúc trước 10 yêu thánh trong xếp hạng đệ tam yêu soái Bạch Trạch, luận bối phận, ngươi tự nhiên muốn xưng hô hắn một tiếng tam bá. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp, cũng là nhẹ giọng nói. Yêu soái Bạch Trạch. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp cũng là sửng sờ, lập tức ánh mắt cũng là đã rơi vào trước mắt cái này toàn thân lộ ra phần nho nhã nhưng lại tang thương khí tức nam tử trên người, mà cảm nhận được tia chớp ánh mắt, nam tử này cũng là khẽ gật đầu. Kiếm tổ quả nhiên ánh mắt độc đáo, đúng vậy, ta chính là năm đó yêu linh 10 thánh trong xếp hạng đệ tam yêu soái Bạch Trạch. Đa bảo các chủ, hoặc là nói yêu soái Bạch Trạch cũng là khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía tia chớp. Ta và ngươi cha mẹ đều là kết bái huynh muội, ngươi vừa mới sinh ra thời điểm, ta còn đã từng ôm qua ngươi, chỉ có điều lúc trước ngươi căn bản cũng không có ý thức mà thôi. Bạch Trạch sờ lên tia chớp tóc, cũng là vừa cười vừa nói. Ngươi thật là ta tam bá. Tia chớp cũng là nhìn trước mắt áo trắng nam tử, khó có thể tin mà hỏi. Ha ha, phóng nhãn hồng hoang, lại có mấy cái Bạch Trạch. Nghe được tia chớp lời mà nói, Bạch Trạch cũng là cất tiếng cười to, một cổ yêu thánh vừa rồi có phóng khoáng cùng cường hãn khí tức cũng là kích động mà ra. Tam bá cảm nhận được cái loại này gần như đồng nguyên khí tức, tia chớp rốt cục khẳng định trước mắt người này đúng là lúc trước yêu linh 10 thánh bên trong đích yêu soái Bạch Trạch, cũng tiểu là của mình tam bá. Tại xác nhận Bạch Trạch thân phận về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng cái là được ôm lấy Bạch Trạch, thần sắc lộ ra thập phần kích động, mà Bạch Trạch thì là sủng nịch vô vỗ tia chớp phía sau lưng, trong mắt cũng là chớp động lên một phần quang mang nhàn nhạt. Tiểu tử ngốc, lúc trước ngươi vừa mới sinh ra thời điểm chính là ta yêu linh nhất tộc nguy hiểm nhất thời điểm, cho nên cha mẹ ngươi mới khiến cho ngươi lâm vào ngủ say, lại để cho mị cơ mang theo chúng ta yêu linh nhất tộc hy vọng đã đi ra hồng hoang, hôm nay nhoáng một cái, ngươi đều là đã trưởng thành, càng là đã đạt đến yêu thánh vị, nếu như ngũ đệ cùng cửu muội ở chỗ này, bọn hắn cũng nhất định sẽ rất vui mừng đấy. Tam bá nghe được Bạch Trạch lời mà nói, tia chấp cũng là cố nén nước mắt, nhẹ gật đầu. Tia chấp tuy nhiên hôm nay đã thành dài đến một cái cực kỳ cường đại trình độ, nhưng là luận bản tính, nhưng lại như trước như là hài đồng, dù sao tính toán, dùng tia chấp hôm nay tuổi thọ, cũng không quá đáng là yêu linh nhất tộc trong vừa mới trưởng thành niên kỷ. Từ nhỏ là mất đi cha mẹ của mình, hôm nay đụng với trưởng bối của mình, trong nội tâm bao nhiêu đều là có thêm một phần kích động chi tình. Kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, Bạch Trạch hữu lễ. Trung trung điệp điệp vỗ vỗ tia chấp bả vai, Bạch Trạch cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Cuối cùng cũng là đã bình ổn bối chi lễ giao nhau. Yêu soái Bạch Trạch, không nghĩ tới đa bảo các chủ dĩ nhiên là năm đó 10 yêu thánh bên trong đích yêu soái Bạch Trạch. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt nho nhã nam tử, cũng là nhẹ giọng cười cười, trong tiếng nói cũng là mang theo phần không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bạch Trạch cũng là nhẹ giọng cười cười. Kỳ thật, tại ngươi cùng tia chấp vừa tiến vào hồng hoang thời điểm ta là được đã cảm giác đã đến. Bất quá, khi đó còn bất tiện gặp các ngươi. Hơn nữa khi đó hồng hoang cũng là thập phần hỗn loạn, cho nên ta mới thi pháp đem các ngươi chuyển đi Tam Tiên Đảo.